Chương 468, trấn áp thất giai ma niệm, Từ Ngọc Minh phải đạo tứ 152. Chương 468, trấn áp thất giai ma niệm, Từ Ngọc Minh phải đạo tứ 152. Trong chốc lát, bạch quang trực tiếp dừng lại, cái kia ẩn thân tại dưới vực sâu thất giai ma niệm sắc mặt đại biến. Độ kiếp bảo khí? Không, thế gian này sao sẽ còn có độ kiếp bảo khí, hơn nữa còn là dừng lại thế giới thần binh. Tại hắn kinh ngạc phía dưới, thân hình đã lại là bị thất giai ma niệm cho thôn vệ vào bên trong, tại hắn xuất hiện tại Huyền Kính Hồ thế giới trong nháy mắt, trực tiếp bị trấn áp tại Bắc Hàn Châu vạn trượng tầng băng phía dưới, không cách nào chuyển động. Tư tiểu tử, ngươi cái này Huyền Không Kính đích thật là lợi hại, bất quá cái này một đạo ma niệm tình ngươi nếu là không có cách nào áp chế, nhường hắn chạy ra ngoài, đối với ngươi người dưới tay, đây chính là tai họa ngập đầu a. Từ Ngọc Minh biết Côn Bằng lão yêu nói là bên trong Huyền Kính Hồ thế giới sinh linh. Cái này cũng đơn giản. Từ Ngọc Minh đem Huyền Không Kính nhắm ngay phía dưới, những cái kia còn không có bị tiêu diệt ma tu, trong phút chốc, vậy mà cấp tốc bị thôn phệ ma niệm, trong nháy mắt liền hóa thành một đống xương khô. Loại thủ đoạn này, hiển nhiên đã không phải hóa thần, mà là có thể động tác thì xóa đi sinh linh đại đạo chi lực. Chân chính quy tắc phía trên, độ kiếp bảo khí. Chu vi quan tu sĩ một mảnh xôn xao, phương thế giới này còn có bực này thần binh, cũng là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Từ Ngọc Minh chậm rãi đem độ kiếp bảo khí thu vào trong cơ thể của mình, biến mất ở thể nội động thiên bên trong, xoay người nhìn sau đó, vô số tu sĩ tề tề hướng về hắn cúi đầu. Chúng ta đa tạ thần quân ân cứu mạng. Không cần đa tạ, Ngự Phong thần quân. Đến ngay đây. Ngự Phong thần quân lúc này, cho dù là cho rằng Từ Ngọc Minh bất quá một tiểu bối, cũng không dám lô mãng rồi. Dù sao Từ Ngọc Minh cầm trong tay độ kiếp bảo khí, lại có khác loại trảm đạo cảnh giới, trong thiên hạ chỉ sợ ngoại trừ hai đại lâu năm thánh địa cường giả, không người còn dám cùng hắn một trận chiến. Lập tức truyền huỷ các nơi, trấn an nhân tộc của tu, hơn nữa thông báo một tiếng Đằng Long Lâm Hải cùng Nam Hoang Hỏa Cốc, để bọn hắn ước thúc môn hạ của mình tu sĩ, là tối trọng yếu chính là cái này tán tu hải tộc, bộ tộc siêu hơn 1 triệu đấy, từ hôm nay, bằng vào ta Bồng Lai Liên Minh danh nghĩa truyền lệnh, nếu người nào dám tiếp tục gây sóng gió, bản thần quân nhất định diệt kỳ tộc, ai dám rút, liền cùng một chỗ diệt. Tuân mệnh. Mấy ngàn vạn tu sĩ tề tề đáp ứng, thanh âm này quanh quẩn tại toàn bộ tán tu hải bầu trời, kéo dài không ngừng. Cái này Từ Ngọc Minh đã trở thành hòa hậu, cái gì Bồng Lai Liên Minh, trận chiến ngày hôm nay sau đó, chỉ sợ là một mình hắn định đoạt a. Cách bên ngoài mấy triệu dặm, một đầu hình thể khổng lồ đế hoàng bạch tuộc đem tà ác ánh mắt thu liễm, đáy biển thâm uyên, tự nhiên cũng có ma tu hải tộc đấy, bất quá lúc này bọn chúng rõ ràng không dám tới gần, thậm chí không dám ló đầu rồi. Sau này cái này dưỡng thi thánh địa, ma khí thâm uyên, tuyệt âm chi địa đều không tồn tại. Bạch cốt hải vực phía trên, Từ Ngọc Minh trực tiếp cách không đem cái kia mênh mông thi khí cùng vị khí lấy đi, hóa thành hai đoàn bản nguyên chi khí, tan rã trong cơ thể hắn động thiên. Kèm theo thất giai ma niệm đã ở hắn động tiên trùng quanh bị luyện hóa, trong cơ thể hắn quy tắc chi lực đã đạt đến 452 nói. Nơi đây mặc cho tán tu chiếm giữ. Nói xong, Từ Ngọc Minh hạ lệnh giải tán đồng lai của tu. Bá hắn mình đã đột nhập thể nội Huyền Kính Hồ thế giới, biến mất không còn tâm tích. Hô gia hiện ở bên cạnh hắn là Côn Ngô thần quân thân ảnh, Côn Bằng lão yêu bị Huyền Không Kính trấn áp mấy vạn năm, là cũng không dám nữa tiến vào. Hắn nhìn chăm chú xa xa hư không, Từ Ngọc Minh, không ngờ hôm nay trấn áp tại nơi này, chính là một đạo thất giai ma niệm, ngươi liền không muốn biết, hắn đến từ nơi nào. Lưu hắn lại, là vô cùng hậu hoạn. Cái này độ kiếp bảo khí, muốn trong tay ta lo liệu, đem hắn hoàn toàn luyện hóa, trừ phi ta đạt đến quy khư thần quân như vậy cảnh giới. Côn Ngô thần quân thở dài, vậy ngươi bế quan chính là, 100 năm sau, đem một phương thế giới này tất cả quy tắc chi lực toàn bộ luyện hóa, có thể ngươi liền có thể cử thế vô địch. Từ Ngọc Minh không có lên tiếng, bước ra một bước, rơi vào cái kia tứ tượng địa cung trước mặt. Nắm giữ Huyền Không Kính, lúc này địa cung, hắn có thể tùy ý ra vào. Côn Ngô đạo hữu, ngày xưa bốn đại thánh thú bản nguyên đều là cái gì? Huyền băng, U minh, Kim, Giết hại, Thủy mộc, còn có Hỏa cùng Vân. Từ Ngọc Minh đứng tại chỗ, cảm thụ được bốn tòa đỉnh cấp cung điện vì chính mình tụ lại mà đến số vạn đạo quy tắc chi lực, song trưởng giáng tại mặt đất, đem địa cung ngoại vi tất cả bạch cốt, tất cả chấn vỡ, vô tận quy tắc chi lực, tất cả luyện vào trong cơ thể của hắn. Tại nắm giữ Huyền Không Kính sau đó, hắn tựa hồ chính là một phương thế giới này chủ nhân, nếu là hắn muốn, chính là trước mắt món này chuyện thừa bảo khí, tứ tượng địa cung, cũng có thể chớp mắt luyện hóa. Nhưng hắn không có đi làm như thế, bởi vì nơi đây, ngoại trừ gần tại chỉ xích một tòa mộ địa bên ngoài, nhưng là hắn Nhạn Đãng Sơn từ gia, hắn Nhạn Đãng Tông đệ tử, tốt nhất rèn luyện chỗ. Cái này một tòa địa cung, ta phải cho ta Nhạn Đãng Tông đệ tử giữ lại, đến nỗi ta, ngược lại thật là có thể ở chỗ này bế quan, sẽ không quản ngoại giới rồi. Nhìn chăm chú Từ Ngọc Minh cái kia một đạo đã kết anh hóa thân thứ hai, Côn Ngô thần quân thở dài. Hắn chính là yêu tộc có thể đem hai đạo hóa thân cũng làm thành là mình, mà Từ Ngọc Minh vậy mà đem chính mình hóa thân xem như là khí linh đồng dạng thuần túy, ra hỏa này, nếu không phải là cùng hắn quan hệ qua lại hứa cửu, hắn chỉ sẽ cho rằng người này trời sinh vô tình tuyệt tính chất. Côn Ngô thần quân thở dài, mắt thấy Từ Ngọc Minh ở cung điện dưới lòng đất bên trong bắt đầu bế quan, thân hình lóe lên, đã trước khi rời đi ra bên ngoài giới, hắn đạo này hóa thần vẫn chưa đủ tại chém ra một con đường. Nếu là có thể hậu thiên chẳng đạo, đó cũng là có thể tăng phúc chiến lực, bằng không hắn vậy bản thể làm sao có thể cường đại như vậy. Cùng lúc đó, Đàng Long Lâm Hải bên trong, lúc này chỉ ít có bên trên bách đạo thân ảnh ngồi ở một tòa đáy biển trong rừng rậm, tất cả khí tức đều đang nguyên anh đại viên mãn phía trên, tùy tiện phái đi ra một vị, cũng là tiếng tăm lừng lẫy một phương hải tộc bá chủ, một vị đỉnh tiêm đại tu sĩ, thậm chí độc đạo hóa thần tồn tại. Đều nghe nói đi, nhân tộc không có vấn đạo cung vị kia cường giả cái thế, thêm ra một vị cầm trong tay độ kiếp bảo khí Bồng Lai Minh chủ. Hừ, hắn tính là thứ gì, trước đây Bắc vực bá chủ, đầu kia cá voi xanh là tự tìm đường chết, đồ lục người vô tội sinh linh, nhưng ta mấy người hải tộc cũng không nhúng tay bọn hắn trong nhân tộc bộ phận chém giết, nếu là hắn dám đối với ta hải tộc xuất thủ, lại nhìn ta cá mập ngư nhất tộc, không diệt hắn uy phong. Cá mập ngư nhất tộc, chỉ ít có hơn 10 vị đại tu sĩ, tự nhiên là có tư cách nói lời này. Bên cạnh hắn vị kia, hẳn là năm đó tứ tượng thánh tông tứ tượng quân bằng. Cái kia trong rừng cây, âm thanh mở mịt vang lên lần nữa. Một thời gian lặng ngắt như tờ. Lão già này sợ không phải sống sót mấy vạn năm. Tu vi chỉ sợ so với kia phi thăng quy khư lão nhi, cũng không kém bao nhiêu đi cá mập thần quân bên cạnh, cái kia đế hoàng bạch tuộc nhịn không được cảm khái nói. Chương 468, trấn áp thất giai ma niệm, từ Ngọc Minh phải đạo tứ 152-2, chương 468, trấn áp thất giai ma niệm, từ Ngọc Minh phải đạo tứ 152-2, đã như thế, ngược lại là không thể đắc tội, nếu là lao thân không có nhìn lầm, cái kia côn bằng yêu thánh, còn có một đạo côn ngô thần quân hóa thân, tính lại bên trên vô tận kiếm vực vị kia lão kiếm hoàng, cùng với vấn đạo cùng hai vị kia, bọn hắn đồng lai liên minh thực lực, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Đối yêu nhất tộc, một cái cao tuổi vẫn còn duy trì thanh tú dung mạo nữ tu, cười nhìn bốn phía nói: "Vậy thì ước thúc một chút chúng ta hải tộc đi, tất nhiên ta Đằng Long Lâm Hải không có tranh bá tán tu hải ý tứ, cùng bọn hắn chém giết, hoàn toàn chính xác không quá sáng suốt. Cũng không biết Nam Hoang Hỏa Cốc bên kia là như thế nào làm." Cái kia Lâm Hải theo nước biển một hồi du động, tựa hồ có long ảnh lướt qua, bản hoàng sẽ đi tới Nam Hoang Hỏa Cốc hỏi một chút đến cuối cùng, như nay nhân tộc thế lực cũng không có trường, bọn hắn tựa hồ tùy ý thế lực khác gia nhập vào, đồng thời không ép buộc, như thế hàng xóm, có thể cùng chúng ta bảo trì hòa bình. Nam Hoang Hỏa Cốc hoang vực bên trong, này thì không có bất cứ gì sinh linh, chỉ có ước vạn điều yêu thỉnh thoảng rơi ở chỗ này, ở đó một gốc chọc trời ngô đồng mộc xa xuất dưới, chiêm ngưỡng lấy thánh yêu dung nhan tuyệt thế. Thánh chủ, cái kia nhân tộc ra một cái thiên tiêu, tên là Từ Ngọc Minh, tựa hồ đi là quy khư con đường. Ở đó lớn như vậy ngô đồng mộc trong xào huyệt, một con ngọc ngó sen giống như cánh tay ló ra, ồ, hắn có thể đã bình định bạch cốt hải vực. Kẻ này lấy ra độ kiếp bảo khí, có ý tứ, có thể so sánh ta đây ngô đồng phượng tên mục. Quỳ xuống điều yêu suy tư phút chốc, có lẽ là không thể. Bất quá hắn hẳn là nắm giữ cái kia huyền không trong kính một phương thế giới, năm đó tứ tượng thánh tông nội tình, hẳn là toàn bộ bị hắn được, bên cạnh còn có cái kia côn bằng yêu thánh làm bạn, chỉ sợ bây giờ tu tiên giới đệ nhất thế lực, trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác rồi. Một kiện trải qua lôi kiếp bảo vật, tất nhiên sẽ có không ít chịu đựng qua năm tháng lao già nhìn chằm chằm chờ lấy xem đi, sẽ có người xuất thủ. Đợi hắn lạc bại lại nói cho ta. Một kiện lôi kiếp bảo khí ta không có hứng thú, năm đó tứ tượng thánh tông chỗ, ta ngược lại thật ra muốn đi nhìn một chút. Mặc dù ta Nam Hoang Hỏa Cốc cách mỗi vạn niên đều sẽ có phi thăng thánh tộc, có thể tại hạ giới xưng hoàng đấy, lại không nhiều. Là phía dưới cái này một chim yêu trực tiếp dương cánh bay lên không, tại vạn trượng trên không hiển hóa ra một cái thiên trượng lưng đen đại bằng, trong chớp mắt liền đập cánh, xuất hiện tại vô tận vân hải bên trên. Trở về rồi. Cái này vô tận trong mây, nổi lơ lửng một hòn đảo, lúc này vừa vặn có một cái lão giả ở chỗ này thả câu. Mà cách đó không xa mây mù phía trên, một đầu vàng óng ánh kỳ lân đang tại vui mừng nhảy vọt, tựa hồ không có bao nhiêu linh trí, lại tựa hồ đang hấp thụ nơi này bản nguyên chi khí ổn dưỡng tự thân. Nam Hoang Hỏa Cốc không xuất thủ, Đằng Long Lâm Hải cũng ước thúc môn hạ tu sĩ. Tất nhiên Thánh Quân cùng tiểu gia hỏa này có chút nhân quả, vì cái gì không? Lão giả lắc đầu, không có đi hay không, cái kia thượng giới có gì tốt? Lại nói, cái kia côn bằng lão nhi còn chưa có đi đây. Cái kia quy khư, lấy hắn diễn toán tiên cơ trí năng, một giới này hết thảy đều bị hắn tính toán đến xít sao đấy, ngươi cảm thấy hắn sẽ không lưu lại hậu chiêu. Ngấp nghé lôi kiếp bảo khí cũng tốt, ngấp nghé từ Ngọc Minh động thiên trảm đạo cũng được, ngấp nghé cái kia tam sinh thiên nhân tất thành hóa thần chi pháp cũng được, cũng không đáng kể. Còn có ánh mắt của hắn hướng về phía trước, nói đến, ta đây thú mệnh đồng tu chi pháp, ngược lại là bị hắn ký thác vào cái này tiểu kỳ lân trên thân, nếu là ta bóp nát căn nguyên của hắn, chẳng phải là liền đoạn mất từ Ngọc Minh sinh tử. Không đúng, hiện đang sợ là không thể, hắn có hóa thân thứ hai, hơn nữa còn có huyền không kính hộ thể, độ kiếp bảo khí nha, là có thể chặt đứt thánh pháp. Đại bằng, đến ngay đây, đi thăm dò một chút hồn mộ chỗ đi. Là, ngũ thú tông chỗ sâu, toàn thân đen như mực, bước lên nọc độc hắc long tổ sư, hiện hóa ra mình bản thể, nhìn chăm chú xa xa bản sơn lão tổ. Bàn Sơn, Ngọc Minh thế nhưng là đi tới trước mặt của ngươi, ngươi quả thực không quan tâm ta Ngũ Thú Tông công pháp chí cao sao? Ngươi không ra người, yêu không yêu, năm đó cái kia vạn xà cốc bán xà chân quần, không phải cũng không thể đi đến Nguyên Anh đại viên mãn sao? Bây giờ ta có sơn hồn và tập thể, đi ra hai đầu đại đạo đến, vì sao muốn đi đầu này chú định đi không thông đường? Bàn Sơn lão tổ ánh mắt nhìn về phương xa, Ngọc Minh không có đem cái kia động thiên chi pháp cho ta, lại đem mật tàng chi pháp lưu lại, xem ra cái kia động thiên thế giới là rất khó mở, ít nhất cũng phải trước tiên nắm giữ hư không đại đạo. Thôi được, ta liền thử một phen. Sơn hồn cùng mật tàng đủ để cho ta trở thành một phương quyết định, đến nỗi cái kia hóa thần cảnh giới, ta còn có mấy ngàn năm thọ nguyên, còn nấu lên. Nói cho Mai Sơn, hắn đệ tử kia chớ có đi quấy rầy, hắn từ thị tộc nhân, nhiều hơn che chở liền được. Bên cạnh rất thưa thớt, chính là Hắc Long lão tổ hiện hóa ra hình người bộ dáng đi xa. Hắc Long, cái kia côn bằng yêu thánh nói thế nào? Hắc Long tổ sư bước chân dừng lại, vạn độc bản nguyên, có lẽ có thể đi Nam Hoang độc vực nhìn một chút, có thể đó là Nam Hoang hỏa cốc địa giới, bọn hắn nắm giữ 10 vực, thế lực cường đại, ta như đi, sợ là sẽ phải có chết nguy hiểm. Vậy thì chờ ta củng cố cảnh giới, có thể 10 năm 8 năm, ngươi ta cùng đi, hóa thần không ra, không người có thể làm gì ngươi ta. Cho dù bọn hắn dám giết ngươi, cũng không dám giết ta, bằng không chính là hai đại thánh địa đại chiến. Hắc Long tổ sư lập tức vui vẻ, ngươi ngược lại là tự tin. Năm thú tổ sư khí tức, ngươi cảm nhận được sao? Trở lại chuyện chính, Hắc Long tổ sư híp mắt, trở về chỗ năm đó vị tiên nuôi sống mình lão nhân. Đang ở đó huyền không trong kính, khí tức tựa hồ còn chưa đầy kim đan, hắn một thế này ngược lại là tăng lên chậm chạp. Có lẽ là được Ngọc Minh duyên phận, tại góp nhặt nội tình sau đó mới nhanh chóng đột phá đâu, trong vòng trăm năm, hắn tất nhiên có thể giác tỉnh trí nhớ kiếp trước chờ lấy đi, khoảng cách ta Ngũ Thú Tông trở thành một phương thánh địa thời gian, không xa. Rất tốt. Hắc Long tổ sư bước ra đi, ta đi Vô Tận Kiếm vực nhìn một chút, có thể còn có thể đi khác vực rèn luyện một hai, ngươi nếu là xuất quan, trực tiếp dùng bản mệnh gọi ta. Được. Hắc Long tổ sư khống chế yêu phong xuất hành, tại trước núi lại gặp một vị tử phủ trung kỳ tu sĩ. Lão tổ có thể mang ta đoạn đường. Hắn bước chân dừng lại, dẫm đạp trên yêu phong túi đầu nhìn lại, ngươi nhận ra ta, nhưng biết ta đi nơi nào. Nghe nói thương vực có thể đấu giá vật vật, bằng vào ta chi năng có thể vì lão tổ thu thập toàn bộ tu tiên giới vật. Cũng tốt, vậy ta ngươi đồng hành liền được. Bất quá ngươi cái này trong tay áo chưa ai, chính là ta tộc thúc Tử Vũ Chân. Hắc Long tổ sư cảm thụ được khí tức của hắn, lại còn không tới tử phủ, cha ngươi cỡ nào hơn người thiên tiêu, ngươi cái này hài nhi vậy mà như thế không triển vọng. Tử Vũ Chân ngược lại là một cái da mặt dày, vậy mà ngẩng đầu lên cùng hắn đối mặt, vậy thì xin lão tổ mang ta đi thương vực, ta cho ngươi thi thố tài năng, có thể trên dưới trăm năm về sau, thương vực cũng có thể vì ta Ngũ Thú Tông tất cả. Hừ, khoan lác. Hô. Yêu Phong bọc lấy ba bóng người đi xa, trong nháy mắt liền xuất hiện tại ngoài trăm vạn dặm, tiểu tử ngươi nếu dối gạt ta cũng mặc kệ cha ngươi gọi Tử Ngọc Minh. Tấu chương xong, chương 469, 20 năm bế quan, con cái Nguyên Anh chi lộ chương 469, 20 năm bế quan, con cái Nguyên Anh chi lộ nhìn xem đã lập xuống mộ bia bạch cốt mộ, đã là trung niên bộ dáng Tử Vũ Đường ngồi ở trước cửa, tay xách một hồ lô rượu, bởi vì đây là hắn 19 thúc Tử Ngọc Minh thích nhất phương thức, hồ lô trăng rượu, thiên trường địa cửu. Nhưng hắn cái này vừa bế quan chính là dòng dã 20 năm, thương hải tăng điển, toàn bộ Từ gia đã là đại biến dạng rồi. Kim Đan chân nhân đã trở thành Từ gia trung tiên một đời cảnh giới, mà tư chất xuất chúng, như Từ Ngọc Minh cái kia mấy đứa bé, hiện nay đều bước vào Nguyên Anh cảnh giới, từ thị tộc nhân càng là sinh sôi tới rồi trăm vạn chi mọi người, hơn nữa còn tất cả đều là dòng chính. Bây giờ Nhạn Nam Từ gia cùng Nhạn Đãng Sơn Từ gia đã hợp tộc, tộc chỉ thiết lập ở Nhạn Đãng Sơn lao trạch, bây giờ lớn như vậy hắc thạch cổ vực, đều thuộc về Từ gia hậu hoa viên, nhưng Từ gia vì duy trì Ngũ Thu Tông, cũng không có đối với hắc thạch cổ vực tuyên bố chiếm giữ, chỉ là đem phía ngoài ngũ bộ hạ, nát vụn đào sơn các vùng chiếm lấy rồi. Tộc nội đệ tử đều chọn tại những cái kia tiên linh vườn quanh chi tiến hành tu luyện. 19 thúc, bây giờ chúng ta trong tộc chỉ có luyện khí tộc nhân sẽ ở đảo quận khu vực tu hành, bất quá Ngũ Thu Tông làm chủ tướng toàn bộ dự châu đều thưởng cho chúng ta rồi, không có tiềm lực tộc nhân, bây giờ đều ở các nơi nhậm chức, ta may mắn phải một cái Đông Châu quản sự chức vụ, tại Huyền Kính Hồ bí mật cảnh bên trong, làm bạn ngài. 19 thúc, trúc cơ tộc nhân, bây giờ đều đang hắc thạch cổ vực khu vực rèn luyện, nhất là muốn đi vào, đều sẽ đi tới Vô Tận Kiếm vực bên kia kiếm tu còn duy trì cổ đại ôm kiếm lễ cùng quyết đấu quý củ, không ít tộc nhân đều ở bên kia có chỗ tổn thương. Bây giờ Vô Tận Kiếm vực trấn giữ là Hồng Tụ đại trưởng lão, nàng đã trở thành Bắc Chấn Quan chi chủ, Kim Đan đại viên mãn cảnh giới, đã ngộ ra bước thứ tư kiếm chiêu, sắp phong vương, nghe nói nàng ấy Vân Thủy kiếm ý, còn là năm đó cùng ngài luận kiếm thời điểm lĩnh ngộ đây. Đến nỗi tử phụ tu sĩ, phần lớn đều thích tại hắc thạch cổ vực mỗi cái tiên sơn phúc địa mở động phủ tu hành. Kim Đan nha, chúng ta trong tộc cũng không nhiều, nhưng đều đang ngũ giai linh địa rồi. Bây giờ trong tộc Nguyên Anh lời nói, hết thảy có 5 vị. Một trong số đó, chính là đi tới thương giới Vũ Chân, hắn là của ngài ấu tử, ngài còn lại 2 cái khuê nữ, bây giờ cũng đều là Kim Đan rồi. Từ Vũ Vi cùng Từ Vũ Nguyệt, bây giờ đều đang hồ tâm đạo tu hành, địa linh căn tư chất quả nhiên không tầm thường, lão tổ đều nói hai nàng có Nguyên Anh đại tu sĩ cơ duyên, hơn nữa còn am hiểu hợp kích chiến đấu, tương lai mấy trăm năm về sau, ta Tử gia ít nhất cũng có thể có hai nàng cái này có thể so với đỉnh tiêm đại tu sĩ tồn tại, củng cố địa vị ra. Vũ Chân tại Nhạn binh cùng Hắc Long tổ sư tùy hành dưới, rất nhanh liền kiếm lấy món tiền đầu tiên, không sai biệt lắm 100 vạn linh tinh, hắn nhưng là so năm đó ngươi xa xỉ nhiều. Tại thương vực, hắn nhưng là xa gần nghe tiếng đại thiện nhân, dựa vào một tay phát cháo làm việc thiện, thu hẹp ức vạn lưu dân tại giữa các nước, cuối cùng lọt vào thảo phạt, vẫn là Hắc Long tổ sư xuất thủ, vì hắn chấn nhiếp quần tu. Tại hắn sáng lập Từ thị Thương Minh sau đó, đem trong tay tài phú, tại ngắn ngủi hơn 10 năm ở giữa, liền góp nhặt đến 100 ức linh ngọc, gọi là phú khả địch quốc đi. Lại có bao nhiêu vị đỉnh tiêm đại tu sĩ xuất thủ, lần này, bị Côn Ngô thần quân chém giết, ta Tử gia nhất tộc, xem như nắm trong tay nửa cái thương vực, năm ngoái hắn về lúc tới cùng ta chuyện trò vui vẻ, hồng quang đầy mặt, là không đồng dạng, ngay cả có chút béo, đại khái 200 cân sừng không được. Cảm thụ được địa cung chỗ sâu không có bất kỳ cái gì ba động, Từ Vũ Đường đã đem hồ lô rượu uống hết đi một nửa. Từ Vũ Linh là thiên phú cao nhất, cái trước khiêu chiến toàn bộ Vô Tận Kiếm vực đấy, giống như kêu cái gì kỳ quân, là Nam Kiếm Quan Luân Hồi Kiếm Vương, bây giờ đã là Nguyên Anh cảnh giới, bước thứ tư kiếm vương, nghe một tăng kiếm hoàng nói, cái này một vị có thể là Vô Tận Kiếm vực đi ra vị kế tiếp bước thứ năm kiếm hoàng. Đến nỗi ngài coi trọng cái kia Lục Hành Vân, nhưng là vây ở Kim Đan đại viên mãn, ta hỏi qua một tăng tiền bối, hắn nói tiểu tử này là tại ngộ đạo. Kim Đan kỳ, có thể ngộ cái gì đạo? Vũ Linh bây giờ là Kim Đan đỉnh phong, tại công thúc kiếm thành tựu bước thứ 5 chấn sơn kiếm vương sau đó, đã nhận lấy Ngũ Thu Tông thiếu tông chủ vị trí, tu vi cũng đạt tới Kim Đan đại viên mãn, nắm giữ Nguyên Anh chiến lực, chỉ đợi hắn đột phá, có thể chính là Ngũ Thu Tông tân nhâm tông chủ rồi. Mà Vũ Linh, sau này chính là tông chủ duy nhất thân truyền đệ tử, nàng tại tán tu hải sông sáo đã từng gặp được một đầu phúc hải mỏ nhọn cá mập, chính là nhập môn ngũ giai, bị nàng thi triển hư không kiếm đạo chém giết. Bất quá cũng đắc tội cá mập ngư nhất tộc, xuất động hơn 10 vị ngũ giai tu sĩ truy sát, cuối cùng tại trước vạn đảo đảo, doa đến triệt thoái phía sau. Bất quá ta đoán chừng bọn chúng đồng thời sẽ không nghỉ. Về sau bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, ta cũng liền nhường Côn Ngô thần quân trên người Vũ Linh lưu lại một mai côn bằng ấn ký, chỉ cần nàng có bất kỳ nguy hiểm nào có thể trực tiếp chấn vỡ ấn ký, côn bằng yêu thánh độ tốc, cử thế vô song, trong chốc lát ước vạn dặm liền bị hắn dương cánh bay qua, mấy tức bên trong liền có thể cứu Vũ Linh. Côn Hỏa cùng Lưu Hằng hai vị này đại trưởng lão, tựa hồ tại Bạch Cốt Hải vực hủy diệt sau đó tìm được cơ duyên, Côn Hỏa đại trưởng lão đem thân thể mình luyện thành thi khôi, hóa thành ngũ giai đỉnh phong, bây giờ nhưng là ta Bồng Lai liên minh một vị trưởng lão, phong hào thi quỷ. Lưu Hằng đại trưởng lão bây giờ đã là ngũ giai thượng phẩm luyện khí sư, hắn tựa hồ lấy được Bạch Cốt Hải vực lục giai luyện khí sư truyền thừa, bây giờ cũng là trong liên minh trích thủ khả nhật luyện khí sư, tu vi nhảy lên tới Nguyên Anh tầng 2. Vị cuối cùng Nguyên Anh chính là Từ Nhạ Bình, hắn bất quá là thượng phẩm linh căn, tại thương vực lấy được một gốc linh căn thảo, sau khi dùng thành tựu cực phẩm kim linh căn, có thương vực đại lượng tài nguyên tu luyện, hắn đã có Nguyên Anh tầng 4 cảnh giới. Hơn nữa ta từ thị tộc nhân còn có nhạn đám tông tu sĩ cũng chia ra trên vạn người đi tới thương vực, đợi một thời gian thương vực cái này một chi tuyệt đối sẽ không yếu tại chúng ta tại hắc thạch của vực vô tận kiếm vực lịch luyện những tộc nhân kia. Đến nỗi ngài quan tâm bọn hắn thành ra hay không, bây giờ nhưng là đã thành ra, kim đan tuyệt cùng, Từ Vũ Duệ, Từ Vũ Phong cũng đã có con nít rồi, Từ Vũ Duệ càng là mọc ra một đôi long phượng thai, nhường mười cửu thẩm vô cùng vui vẻ. Ngược lại là Từ Vũ Linh, theo đuổi nàng tu sĩ rất nhiều, nàng lại không có một cái nào có thể lọt vào mắt xanh, chỉ là một câu ngươi được cùng cha ta liền dọa lui vô số tu sĩ. Ha ha ha. Từ Vũ Đường đứng dậy, lay động một cái trên tay hồ lô rượu, rượu uống hết rồi, 19 thuốc, ta liền rời đi trước, sang năm trở lại thăm ngươi. Đi ra sau mấy bước, hắn tử phủ tột cùng khí tức tản ra, ta cả đời này có thể cũng đến đây chấm dứt, trong tộc phát minh ra một cái chuyện gì tốt quy thú đan, chính là hái cái này huyền kính hồ bên trong linh quy nhất tộc tâm huyết luyện chế mà thành, sản lượng cũng cao, cũng có thể nhường tử phủ tu sĩ kéo dài 150 năm thọ nguyên chờ 19 thuốc xuất quan, có lẽ còn là có thể gặp được ta. Chương 469, 20 năm bế quan, con cái nguyên anh chi lộ, 2, chương 469, 20 năm bế quan, con cái nguyên anh chi lộ, 2, năm đó. Tam bá hẳn là thông phong báo tin một cái kia đi, nửa bước trúc cơ, ngài ngồi nhìn hắn tuổi già cô đơn tọa hóa, trong tộc rất nhiều tộc nhân ngay từ đầu còn có chút phê bình tin áo, cảm thấy ngài là không nhận cũ, trên thực tế, ngươi cái này là cho hậu nhân của hắn sống tiếp mặt mũi, bằng không ta đoán chừng Dương Quang Húc bọn hắn, hơn phân nửa phải bị trục xuất gia tộc. Đáng tiếc, năm đó vì tài nguyên tu luyện, bọn gia hỏa này, thật sự cứ như vậy liều mạng sao? Liền xem như gia tộc lợi ích, tộc nội huynh đệ, cũng có thể hoàn toàn không để ý, có thể rõ ràng đại gia tại một cái thời điểm, lại là như vậy thân cận. Ngọc Yên cô bây giờ cùng ta cảnh giới tương đương, nàng đang phụ trách trưởng quản nội tộc, bất quá tông môn bây giờ chính là Kim Đan tuột cùng Thổ Hà lão tổ đang tọa chấn, nghĩ đến ta từ ra mấy trăm năm về sau, đại tu sĩ hẳn là có thể có mấy vị đấy, cũng không biết đạo chân đang có thể sừng sững ở tán tu hải chi đỉnh là năm nào, bây giờ từ tộc toàn bộ nhờ ngài một vị tọa chấn, chỉ cần ngài không ngã, ngoại giới hẳn là không người dám kinh thường. Chỉ là Đồng Lai liên minh, năm gần đây tình trạng không tốt lắm. Ngự Phong thần quân tại cùng Đằng Long Lâm Hải, cái kia hải xa nhất tộc sang lưu yêu thánh giao thủ bị trọng thương, cho dù là trong hồ lão ngoan tiền bối tâm đầu huyết luyện chế quy thú đan, cũng chỉ có thể nhường hắn kéo dài tính mạng 20 năm, bây giờ tính ra cũng không mấy năm công việc đầu. Bây giờ Côn Ngô thần quân còn vẫn tại tán tu hải, Côn Bằng yêu thánh đã không biết tung tích, Đồng Lai đạo thượng, những cái này tông môn thế lực gần nhất 1-20 năm ra chừng mấy vị độc đạo hóa thần, bọn hắn đã tiếp nhận quyền hành, chuẩn bị lấy Đồng Lai đạo của tu tới trưởng quản cái này Đồng Lai liên minh. Vấn đạo cung một vị khác hóa thần tiền bối không xuất thế, một khi Ngự Phong thần quân toàn hóa, chỉ sợ không người lại có thể chống đỡ cục diện. Nói đến đây, Từ Vũ Đường đã không chế chuyện thừa linh khí bay trên không bật lên, dưới chân hắn ấy chính là cái kia cựu cựu cắt đỏ tán phách hồ lô. Bá tại hắn trở lại Đông Châu cảnh nội sau đó, liền chủ động đi tới Lâm Hồ tiểu viện, đi địa cung thăm Từ Ngọc Minh sau đó, hắn lấy được tìm mười cựu thẩm tiếp kiến một hai, sau đó lại rời đi. Không có chút nào nhìn thấy, lúc này đang ngồi ở cầu vượt trên một cái tên ăn mày, tay cầm cây gậy trúc, đang có tiết tấu mà bước chủ cầu. Mau mau cút, lao khất cái, đi một bên chơi. Chớ đứng ở chỗ này bên trong ồn ào, nếu là đắc tội trong thành này quý nhân, ngươi sẽ không sợ hồn phi phách tán. Lao khất cái nhắm mắt không nghe thấy, cứ như vậy đem thân thể giãn ra tại cầu một bên, bên cạnh quát tháo hắn quan sai lo lắng hắn té xuống, nhưng này lao khất cái vậy mà dựa vào cầu bên cạnh ngủ thiết đi. Liền chiêu này, đem bọn hắn cho tròn váng, nhìn một hồi, cũng liền rời đi, dù sao đối phương không có tiếp tục ồn ào, bọn hắn cũng mất nguyên do đi xua đổi hắn. Mẫu thân, cho cái này tên ăn mày mấy cái tiền đồng đi. Được. Đi ngang qua một cái ghim hai bím tóc sừng dê tiểu cô nương, đem ba khối tiền đồng ném cho mình, sau đó lại lấy về một khối, ngượng ngùng à, ta tính toán sai lầm rồi, bây giờ mức quả muốn hai khối tiền đồng một cây đâu, ta được lấy về một khối, đi mua một cây tới nếm thử, bằng không ta đi ra cũng không có cái gì ý vị. Nói, nàng đã đạp giày theo, chạy chậm đến rời đi. Băng Nhi, đi phía trước cái kia vừa xinh đẹp lại thông minh, giống như nhà bên Bích Ngọc vậy phụ nhân, cười tiến lên đem nàng một cái ôm lấy, tiếp đó hướng về nơi xa đi đến, tiêu thất trong đám người. Lao khất cái lúc này mới cúi đầu liếc mắt nhìn trong chén tiền đồng, ánh mắt có chút phức tạp. Lạch cạch tiếp theo hơi thở, ven đường chạy như bay qua tên ăn mày trực tiếp cướp đi hắn tiền đồng, liền ra hỏa chuyện cũng cướp đi. Bất quá Lao khất cái chỉ là nhìn chằm chằm chạy như bay tên ăn mày đi xa, đối phương vẫn chưa tới hắn eo cao đâu, hơn nữa cầu sau vị trí, thấy hắn không truy, còn có hai quả cái đầu nhỏ nhô ra tới. Litlena, A Đạt, mau tới đây, ta nhặt được hai khối tiền đồng. Ca, ngươi đây là trộm, ta thấy được, ngươi ngay cả người ta bắt đều giành được đây. Đáng đời, ai bảo cái này lao khất cái bắt hoàn hảo vô khuyết, ba người chúng ta mới dùng một cái chén bể đâu, liền xem như đến bờ sông múc nước, cũng múc không nổi bao nhiêu. Đi, chúng ta đi mua nóng bánh bao ăn. Hai cái tiền đồng, chỉ có thể mua hai, ca. Vậy thì ngươi nhóm hai một người một cái, nếu như ta thật sự là muốn ăn đâu, liền một người để cho ta cắn một cái tốt. Được. Lao khất cái con mắt híp mắt ra một đường nhỏ, nhìn chăm chú xa xa ba bóng người. Đến, tươi mới nóng bánh bao rồi. Đinh Giao tỉ tỉ, ta muốn hai cái thịt heo nhân bánh đấy, bên trong phải có cải trắng. Được, hai cái này vết nước cho các ngươi, bên trong nhân bánh nhiều. Cô đương sốc lên lồng hấp, cho hai cái, nhưng trên thực tế tầng này cũng chỉ có hai cái bánh bao, hơn nữa thực chất tầng tiếp theo bánh bao, mỗi một cái đều phải so với hai cái này nhỏ hơn một chút. Lao khất cái nhìn ở trong mắt, ánh mắt như thường. Ba không sai biệt lắm đến hoàng hôn, hắn xoay người dựng lên, tay chống lên cây gậy trúc, từng bước hướng về thành hoàng miếu mà đi, nơi đó có thể che gió che mưa, có lẽ là người bình thường tốt nhất tá túc chỗ. Bất quá hắn tuổi già sức yếu, cũng chỉ có thể ngủ ở trước cửa, bên trong những cái kia cửa hàng rơm rạ chỗ, không phải hắn có thể đi tranh đoạt đấy, liền để cướp đoạt cậu cùng háo tử, đều sẽ bị chém giết ăn thịt. Tên ăn mày nha, nhất là cường thế. Sáng sớm, lao khất cái lại tới trên cầu, cầu bên cạnh dậy sớm cửa hàng bánh bao, hôm nay đã bán được không sai biệt lắm. Khu khu cụ Đinh Giao lao cha, tựa hồ đã cao tuổi, tóc trắng tơ, đi mấy bước đường, mồ hôi ở mức phía sau lưng sau đó, thì sẽ một trận hò khan kịch liệt. Cha, ngươi đây là bệnh phổi, ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ đi. Không, Giao Giao, lập tức phải cho ngươi góp đủ lập gia đình đồ cưới rồi, không thể vì cha. Khu khu cụ. Không được, cùng lắm thì ta không thành hôn. Vậy ngươi sau này cả một đời làm sao sống? Mẹ ngươi sau khi đi, ta một tay đem ngươi kéo xuống lớn, chính là vì đến dưới đất, đi tìm mẹ ngươi có thể cho nàng một cái công đạo. Bằng không, lão phu chết không nhắm mắt ta. Có thể. Ngươi cũng đừng đem ta gả cho những cái kia thương nhân nhà, ta xem có cái thư sinh rất tốt, chúng ta có trăm sâu già tư có thể cung cấp hắn khoa khảo rồi. Bây giờ Đồng Châu Tử Quốc đối với thư sinh đãi ngộ rất tốt, chỉ cần hắn thi đậu tú tài a, ta liền có thể giúp chồng dạy con, thời gian trôi qua không tệ rồi. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta tìm thư sinh. Một ngày này, có lẽ là tâm tình không tệ, Đinh Giao cô nương đem một cái bánh bao thịt đặt ở hắn tên ăn mày trong chén. Lao khất cái, ngươi ở đây trên cầu cũng chờ đợi nhiều năm rồi, vì sao liền không chịu rời đi đâu? Ở đây cũng có ngươi tư niệm người sao? Ngươi không biết, ta ra mắt cùng nhau lên, một cái hào hoa phong nhã thư sinh, hắn đợi ta không sai, nói là hạ xính sau đó chờ hắn cao trùng, liền trở lại cưới ta. Lao khất cái cùng nàng mắt đối mắt, nàng mơ hồ cảm giác đến có chút quen thuộc, nhưng lại cảm giác được, chính mình không phải nhận biết trước mắt cái này một vị, đi đến cầu một bên, tiếp đó nhấc lên máy, vui vẻ chạy mất. Lao khất cái, sau này ta mỗi ngày cho ngươi một cái bánh bao thịt, ngươi phải cùng ta cùng một chỗ kỳ đảo sách của ta sinh trở về cưới ta. Tấu chương xong, 482. Thân thích đến nhà ta sinh nhật, choáng đầu xin phép nghỉ 482. Thân thích đến nhà ta sinh nhật, choáng đầu xin phép nghỉ chương 470, bọn hắn cưới không được ngươi, bởi vì ngươi trong số mệnh có ta chương 470, bọn hắn cưới không được ngươi, bởi vì ngươi trong số mệnh có ta Đinh Giao quỷ giảm xuống cầu một bên, khóc thành một cái nước mắt người. Cảm thấy rất bị khuất. Lao khất cái bình tĩnh nhìn qua nàng, không có lên tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì an ủi động tác, thậm chí ánh mắt. Cái mông của hắn đều chưa từng từ chính mình ngày bình thường nằm ra một cái hố nhỏ chỗ rời đi. Liền ngươi cũng cảm thấy ta đáng thương sao? Đinh Giao cùng hắn mắt đối mắt, sau đó lại rời, ngươi căn bản không hiểu cái gì sự tình cũng thích. Ước chừng qua mười mấy ngày, lao khất cái mắt buồn ngủ lim dim địa lộ qua cửa hàng bánh bao. Lạch cạch dưới chân nhiều hơn một cái túi tử, hắn tự tay nhặt lên. Bên hai thêm ra một thanh âm, ý ho, bánh bao như thế nào rớt xuống đất. Lao khất cái yên lặng nhặt lên bánh bao, cũng không lau mấy lần, để vào trong miệng liền miệng lớn ngay. Đinh Giao tựa hồ đời này chưa thấy qua như thế không sợ bẩn, cứ như vậy trực lăng lăng nhìn xem, nàng mơ hồ cảm thấy, người này đã không quan tâm sinh tử, cũng không quan tâm cái gì ngã bệnh. Ngươi là Đinh Giao cô nương đi. Lao khất cái nghe tiếng ngẩng đầu, có một cái ăn mặc nông phụ bộ dáng nữ nhân, tìm được Đinh Giao. Đinh Giao có chút hồ nghi, ta là, ngươi có chút quen mắt, không biết xưng hô như thế nào. Ta là vị hôn phu ngươi mẫu thân, ta này tới là vì nhờ ngươi không muốn tiếp tục trở tiếp, cũng chớ có trách ta nhi cái kia đàn ông phụ lòng. Đinh Giao nghe đến đó, nguyên bản nổi giận hơn biểu lộ cũng trong nháy mắt thu liễm, chẳng lẽ hắn thi đậu Trạng Nguyên sau đó, đưa ngươi cũng cho rơi ở nông thôn rồi, đi phụng dưỡng người khác lắm mẫu. Chưa từng, con ta là đi thi trên đường, ở đó năm bước cương vị tao ngộ một đại trùng, lúc tìm được, đã chỉ còn lại mấy cục xương. Hắn không muốn ngươi khổ đợi, lại muốn cho ngươi có thể đủ mau chóng đã quên hắn, cho nên liền đàn cái này một hoang luôn. Đinh Giao mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách, hắn chết liền chết rồi, cùng ta hạ kiền. Nói xong, nàng trực tiếp bưng ba tầng lồng hấp hướng về trong phòng đi đến. Đinh cô nương, ta này tới là vì cho ngươi bồi tội, trong nhà của ta đã bị xét nhà rồi, bởi vì chúng ta tung tin đồn nhảm con ta bên trong Trạng Nguyên, bị triều đình trách phạt, bây giờ ta phải trở về lao ra nông thôn, đây là ta nhi chính mình đọc sách tích lũy xuống bạc, hắn muốn chuẩn bị mua cho ngươi tiếp theo chi châm cải, hiện tại hắn người đi rồi, châm cải ta mua về rồi, liền để ở chỗ này. Nói xong, nàng trực tiếp liền đem châm cài để dưới đất. Kẹt kẹt này trong thời gian cửa phòng lại mở ra, lộ ra Đinh Giao cái kia một trường mặt lạnh lùng tới. Châm cài các ngươi lấy về đi, bằng không ta liền ném cho phía trước lão ăn mày kia rồi. Lão phụ nhân do dự mãi, hay là đem châm cài lấy đi, nhìn xem nàng đi lại tập tễnh, cẩn thận mỗi bước đi rời đi, lao khất cái nhìn chăm chú nàng, không có lên tiếng. Lại là một năm, cao tuổi lại có bệnh cửa hàng bánh bao lao điếm chủ, tựa hồ có chút không chịu nổi. Tên ăn mày ngồi ở trước cửa, cùng hắn cùng một chỗ sưởi ấm, kỳ quái là, đây là trời rất nóng. Rõ ràng thân thể của hắn đã là hư lạnh đến cực liệt. Đoán chừng sống không qua cái này mùa hè. Lao khất cái không có lên tiếng, chỉ là bồi lao nhân kia ngồi, hắn không nói lời nào, lao người nói chuyện, thường xuyên qua lại hơn nửa tháng, hắn mỗi ngày cũng có thể cầm tới một chút trong tiệm ăn uống. Cuối cùng, tại hạ chí nhanh đến thời điểm, trong phòng truyền đến Đinh Giao tiếng kêu khóc, lao điếm chủ chết rồi. Đinh Giao bỏ ra trăm lạng bạc dòng vì hắn phong quang đại xử lý, lại không nghĩ cái này lao ra những cái kia chất nhi chất nữ nhóm, không biết từ nơi nào chạy ra, lại muốn cùng nàng tranh đoạt gia sản. Hơn nữa cái này từ quốc quý củ, thật đúng là kỳ quái, vậy mà không có phụng dưỡng qua lao điếm chủ những thứ này thân thích, cũng có thể chia được một chén canh. Đinh Giao tức hổn hển phía dưới, đem cửa hàng bánh bao bồi cho bọn hắn, tiếp đó tự mình rời đi. Có lẽ là lại một lần ra mắt thất bại, lao khất cái gặp nàng trở về thời điểm, đã là 2 tháng sau rồi. Nàng ngay tại dưới cầu mép nước, thuê một căn phòng, tiếp đó bắt đầu giúp người giặt quần áo. Một bộ y phục một cái tiền đồng, cũng là đủ nàng sống sót. Lao khất cái, ngươi không biết ta phía trước trở về giữ đạo hiếu 2 tháng, cha ta hắn mộ vậy mà không có bất kỳ người nào tới tế bái qua một lần, có thể những người kia bằng bạch rượu được nhà ta gia sản. Nói đến khả thiếu, tháng trước bọn hắn liền đã đóng cửa rời đi, rõ ràng bánh bao này phô là không làm tiếp được rồi. Lao khất cái không có lên tiếng, Đinh Giao có chút tiếc rẻ nhìn xem hắn, cho là hắn nếu như không phải một người câm liền tốt. Lại qua nửa tháng, lao khất cái tựa hồ gặp nàng đáng thương, nâng lên một ngón tay, ở trước cửa trên tấm đá viết xuống một hàng chữ. Như vậy giặt quần áo kiếm tiền, ngươi muốn lúc nào mới có thể mua về cái kia một gian cửa hàng bánh bao? Y ho, nguyên lai ngươi còn có đi học, biết viết chữ a. Vậy là tốt rồi, sau này ngươi có thể đem lời muốn nói cho ta biết, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ trò chuyện giải buồn. Nói, nàng cúi đầu, hôm trước giúp ta giới thiệu giặt quần áo khách nhân vương bà, lại muốn giúp ta giới thiệu một mối hôn sự, nhưng ta cha đã qua đời, ta không có muốn ly khai nơi này quá xa, bằng không không có cách nào thường xuyên tới tế tự hắn. Giới thiệu cho ta lần này không phải thư sinh rồi, là muốn đem ta hứa cho đường phố hứa bên ngoại, làm hắn thư tám phòng tiểu thiếp. Trong nhà hắn là có tiền, nhưng ta cũng nhịn không được đã biết giống như lãng phí chính mình, hơn nữa cha ta khi còn tại thế nói qua, tình nguyện làm dân nghèo vợ, cũng không làm người giàu có thiếp, huống chi hắn cũng không phải tiên nhân, nếu là một vị tiên nhân, ta ngược lại nguyện ý vậy ngươi muốn tìm một hạng người gì? Lao khất cái thật sâu đau nhói nàng, nàng cố gắng suy nghĩ, sau đó lại lắc đầu. Bảo, lao khất cái chuẩn bị trở về thành hoàng miếu đi nghỉ ngơi, mà bờ sông trong phòng lại đột nhiên chuyển đến đùa giỡn âm thanh. Tại hắn đột nhiên hướng về gian nhìn ngay mắt, một thân ảnh đã tự động nhảy vào lạnh buốt thấu xương trong nước sông. Hứa bên ngoại, ngươi hôm nay ước hiếp ta đây nhược nữ tử, ta như nhảy sông tự vận, thanh danh của ngươi đã ở toàn bộ Đông Châu hủy đi. Trước cửa, Hứa Biên Ngoại diện mục dữ tợn, trên mặt tưởng hồng cấp tốc tiêu tan, không thể được như ý, nhường hắn hung hăng hơi vung tay, tự động cất bước rời đi, cũng không có để lại cái gì ngoan thoại. Chỉ là tại thượng đến một bước cuối cùng nấc thang đột nhiên đã dẫm vào cái gì, chập chân một cái, trực tiếp lộn ngang lấy đã vỡ tiến vào trong nước sông. Ai tới mau cứu ta hả? Ta là Hứa Biên Ngoại, có bạn quán gia tư. Ai có thể cứu ta, ta nguyện ý tặng hắn trắng ngàn lựa bạc. Lao khất cái trốn ở bên này cầu trong góc, đúng lúc là không nhìn thấy mặt sông động tĩnh chỗ, nghe Hứa Viên Ngoại tại trong nước sông chìm xuống dưới, mà bị nào Đinh Giao cô đường, đã là bỏ lên, toàn thân trên dưới ướt nhẹp, hắn xoay đầu lại không có nhìn thấy người, hơn phân nửa là trở về giặt quần áo rồi. Hắn trên tay cầm lấy quả trượng, chậm rãi bước đi trở về mình thành hoàng miếu, mới từ thành hoàng miếu tìm được chén bể, lại không biết tung tích. Chờ hắn ngày kế tiếp lại lúc tới, Đinh cô nương đoán chừng là bị dọa cho phát sợ, không dám mở cửa. Chương 470, bọn hắn cưới không được ngươi, bởi vì ngươi trong số mệnh của ta. 2. Chương 470, bọn hắn cưới không được ngươi, bởi vì ngươi trong số mệnh của ta. 2. Hắn cũng không có đi quấy rầy. Mãi cho đến nửa tháng sau, trên mặt sông đã nổi lên một bộ pha phải cổng kính thi thể, đã bắt đầu mục nát, lúc này mới bị người lần cận phát giác, nhận ra chính là mất tích Hứa Biên Ngoại. Chính là nàng, quan sai đại nhân, hôm đó gia phụ chính là tới tìm nàng. Một cái nhà giàu đại thiếu, mang theo quan sai đi tới cầu bên trên bậc thang, chỉ vào phía dưới đang tại giặt quần áo Đinh Giao, trong mắt tham lam lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt chỉ có oán giận cùng tức giận. Không phải ta, là chính hắn trượt chân té xuống. Đinh Giao liền vội vàng lắc đầu lui lại. Vậy ngươi vì cái gì không kêu gọi, vì cái gì không cứu hắn đứng lên? Ta cũng té xuống, chính ta giấy rủa đi lên, ta cũng đã kiệt sức, ta mấy ngày cũng không có từng đi ra ngoài, ta không còn khí lực rồi. Đinh Giao liều mạng giảng giải, lại bị đối phương cười lạnh đáp lại, cái kia ai biết có phải hay không là ngươi đem người đẩy xuống đấy, hoặc ngươi liền làm hại gia phụ. Ta không, là hắn gặp sắc khởi ý, mà ta chỉ là tự vệ, hơn nữa hắn trước tiên đem ta dọa vào trong nước đấy, sau đó là chính mình dẫm ở trên mặt đất trượt chân, lan đi xuống. Rất nhanh, nha môn quan sai tại nàng xác nhận phía dưới, tìm được một chỗ rõ ràng trượt xuống vết tích, cuối cùng tại quan phủ phán quyết ở bên trong, nàng bị vô tội phong thích. Nhưng Hứa Viên Ngoại đùa giỡn qua chuyện của nàng cũng đã truyền ra. Nàng trốn trong phòng, ôm hai chân anh mà khóc. Bởi vì phía ngoài những cái kia người nhiều chuyện, cơ hồ đem thanh danh của nàng làm hỏng. Còn không có lấy chồng, liền bị người đùa giỡn, thậm chí trong sạch cũng có thể không. Dạng này còn thế nào gả được ra ngoài đâu? Rất nhanh, liền không có Viên Ngoại tới thu tiểu thiếp, thậm chí là người không vợ đến đây, đứng tại cầu bên cạnh thỉnh thoảng trêu chọc hai bọn hắn câu. Bất quá hắn không dám xuống, bởi vì trượt chân rồi, hắn cũng sẽ không thủy. Hu hu hu, lao khất cái, có phải ta đời này đều không gả ra được rồi? Ngay từ đầu ta còn có thể gả cho có tiền đồ thanh bạch nhân ra, sau đó là người giàu có nạp tiểu thiếp, cũng có thể vừa ý ta tư sắc, bây giờ chỉ cần là thanh bạch nhân gia, cho dù là nghèo khó lạo nên cũng không dám tới rồi. Liền ngay cả những thứ kia người không vợ cũng muốn nhục nhã ta. Nàng nhìn lên trước mắt chảy xiết nước sông, rất muốn nhảy đi xuống, lại nhịn được. Bởi vì nàng đã chết qua một hồi. Xuân đi thu tới lại là một năm. Lao khất cái tựa hồ càng thêm đi lại tập tễnh rồi. Trên mặt hắn lại không có bất kỳ cái gì nếp nhăn, tựa hồ có cái gì tuyệt cao thể chất. Hưu. Một vệ sáng trực tiếp chặt đứt cái này một cây cầu lương, lao khất cái mới từ thành hoàng miếu đi ra, không có bị lan đến gần, nhưng mà cầu gãy, hắn làm như thế nào đi phía trước thăm hỏi mình đình cô nương đâu. Tiếp đó hắn liền nhìn thấy một đạo cung trang mỹ phụ thân ảnh rơi vào phòng bên cạnh, ta chính là Ngũ Thú Tông tán tu trưởng Lao Nam Cung Yến, không biết ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, theo ta tu tiên. Đinh Giao sửng sốt một chút, có thể để cho ta cha sống lại. Nam Cung Yến không có lên tiếng. Cái kia nếu để cho ta tìm cái tốt vị hôn phu đâu? Ngươi thể chất này, nếu là tìm người bình thường thật là đáng tiếc, ngươi đạp vào con đường tu luyện cũng muộn, chờ ngươi trúc cơ sau đó, suy nghĩ thêm những thứ này đi. Nói xong, nàng đã dùng một thanh phi kiếm chở Đinh Giao, hướng về xa xa đại sơn phi đi. Lao khất cái, sống khỏe mạnh chờ ta có thể xuống núi, liền tới thăm ngươi. Nàng tựa hồ căn bản không biết mình sẽ ở đây một tòa thành bên trong tu hành, dù sao nơi này chính là Đông Châu Tử gia địa bàn, mà nàng đi đến Ngũ Thu Tông phân đà, đó cũng là Tử gia. Bận rộn 8 năm, Lao khất cái tựa hồ đã quên tên của mình. Tại hắn ngơ ngơ ngác ngác, tựa ở giặt quần áo khối đá kia tấm bên cạnh, chuẩn bị ngủ thật say, một bóng người xinh đẹp từ phía trên bên cạnh rơi xuống, dẫm đạp tại trên nước sông một điểm, lúc này mới vững vàng rơi trên mặt đất. Lao khất cái, ta vừa học được chuẩn chuẩn lướt nước, đẹp mắt không? Lao khất cái cố gắng gạt ra một trương tất cả đều là nếp nhăn nụ cười, gật đầu. Ta liền biết ngươi ưa thích, ấy, tẩy tùy đan, ngươi ăn hết đi, có thể để cho bên trong cơ thể ngươi tất cả ốm đau đều biến mất hết, có thể để ngươi sống lâu mấy thập niên, đến lúc đó ta nhất định có thể tìm được để cho người ta trưởng thọ đang ăn dược, đến lúc đó ngươi trước giúp ta ăn hết, bởi vì ta không dám ăn. Lao khất cái cũng gật đầu, trực tiếp nuốt vào tẩy tùy đan. Được rồi, ta phải đi về, sư phụ đang tìm ta, bất quá nàng môn hạ một vị sư huynh ta không quá ưa thích, tựa hồ là nàng chất nhi, gọi là Nam Cung Hồn, một mực tại truy cầu ta, nhưng ta chỉ muốn tu hành. Bá tại nàng đằng không mà lên bay đi về sau, Lao khất cái đã đến thời khắc hấp hối, bởi vì này tẩy tùy đan dược hiệu, thực sự không phải hắn một kẻ phàm nhân có thể thừa nhận được. Bất quá hắn còn nghĩ lại tiếp tục chờ một chút Đinh Giao chờ lấy nàng lần tiếp theo trở về. Bá ước chừng tại 2 năm sau, một đuổi một chạy hai thân ảnh, vậy mà dán vào đường sông bay qua cầu gãy, rơi vào phụ cận. Lao khất cái chỉ còn lại một hơi, miễn vừa mở mắt ra nhìn về phía trên mặt sông, lúc này Đinh Giao máu me khắp người, sắc mặt cũng vô cùng ửng hồng. Đinh Giao, ngươi không được chạy rồi, ngươi cuối cùng là người của ta, chỉ cần ngươi cùng ta cùng một chỗ song tu, sau khi trở về, ta liền để cô đem ta Ngũ Thu Tông Kim Đan kiếm điện truyền thụ cho ngươi, sau này ngươi ta cùng một chỗ đột phá tử phủ, bước vào Kim Đan chẳng phải là làm một đôi thần tiên quý lữ. Ngươi ta sẽ có một người chết ở chỗ này, ngươi không chết, chính là ta chết. Bang. Đinh Giao đời này tử tu luyện là kiếm đạo, cái này cũng là Lao khất cái không có nghĩ tới. Nàng một kiếm chém vỡ đối diện bộ kiếm, đem thân thể xuyên thủng cả người cũng đổ hạ liền như là nàng mấy năm trước rơi vào trong nước sông đồng dạng, lần này vẫn là bị dội rửa tới rồi bên mờ. Ở người nàng ở dưới tiên huyết chảy lan đầy đất sau đó, nàng ngẩng đầu lên, thấy được ngồi ở trên bậc thang Lao khất cái. Lao khất cái chỉ còn lại một hơi, hướng về nàng cố gắng lộ ra nụ cười, khí tức lại đang nhanh chóng đi xa. Tài năng ở trước khi chết lại nhìn thấy cô nhân một cái, cũng là vô cùng tốt. Đinh Giao khuôn mặt bên trong tất cả đều là nụ cười. Nàng giết chết Nam Cung Huy, mình là một lần chủ. Nếu là hôm nay không chết ở chỗ này, sau khi trở về cũng sẽ bị Nam Cung Yến giết chết. Nữ nhân kia thu nàng làm đồ thời điểm động cơ sẽ không thuần. Mau tới a, ở đây giống như người chết. Không biết đã qua bao lâu, có người mới phát hiện bóng dáng của bọn hắn. Rất nhiều người tụ lại lúc tới, một thân ảnh đạp không rơi xuống, trực tiếp xua tan tất cả mọi người. Người bình thường, Lan. Mắt thấy bốn phía bách tính vây xem dọa đến kẻ ra quần, Nam Cung Yến xách theo dài kiếm lai tới rồi trước bậc thang, một kiếm đem khô gầy như quét ủi, chỉ còn lại da bọc xương lão khất cái thi thể quét bay ra ngoài, lan xuống đánh tới hướng mặt sông. Bên cạnh rút vào bờ sông Đinh Giao lại bị cặp mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm. Ta hôm đó nhìn thấy Huy Nhi bản mệnh bài vỡ vụn liền một đường tìm tới, không nghĩ tới là ngươi cái này hồ mị tử hại hắn, hắn nhưng là ta Nam Cung nhất tộc có khả năng nhất đột phá Kim Đan thiên tiêu. Hôm nay, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong, nàng đã xuất thủ, có thể giơ lên kiếm trong nháy mắt, cả người liền như ngừng lại tại chỗ. Ở đó đây sông chỗ sâu, lão khất cái bộ dáng bắt đầu biến hóa, dần dần đã biến thành một cái anh tuấn trung niên, hắn một bước đi tới, rơi vào thi thể của Đinh Giao bên trên, thân tay vuốt ve lấy mi tâm của nàng. Đối diện Nam Cung Yến bị sợ choáng váng. Bởi vì bây giờ Đông Châu thành nội, còn đứng thẳng cái này một vị pho tượng, cái kia một pho tượng cao tới 180 trượng, rộng 10 ngũ trượng, nặng đến 999 vạn cân. Bộ dáng cùng trước mắt cái này một vị giống nhau như lúc. Hắn và Đinh Giao, nhận biết. Nha đồng đốc, bọn hắn cưới không được ngươi, đó là bởi vì ngươi trong số mệnh có ta. Hắn tự lẩm bẩm, thân tay vướt ve lấy cái kia khô héo mái tóc, thoáng qua biến thành đèn nhánh. Phương thế giới này là của ta không muốn, ai có thể tiếp cận ngươi đây. Tấu chương xong, chương 471, hóa phàm viên mãn, có thể chạm hỗn độn chương 471. Hóa phàm viên mãn, có thể chạm hỗn độn bảnh từ Ngọc Minh liền đứng ở chỗ này, cũng không có đưa tay, Nam Cung Yến cơ thể liền không tự chủ được ném bay ra ngoài, trực tiếp vượt ngang hư không rơi đập tại số ngoài trăm dặm Nam Cung nhất tộc trước mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, thống soái 30 vạn vậy cá thiết kỵ kim đan đại viên mãn vệ hiển chân nhân, đã xuất hiện tại Nam Cung gia tộc phía trên. Đông Châu Nam Cung nhất tộc, khi quân vong thượng, dám tại thần quân trước mặt bạo phạm, tộc chi. Ầm. Cái kia che khuất bầu trời thủ lớn, trực tiếp làm vỡ nát Nam Cung gia tộc ngàn mẫu gia đình, trốn ở bên trong gần 10 vạn sinh linh, đều bị một cái tát đập chết. Vệ Hiền tu vi chiến lực, tại bảy cá chiến trận gia trì, đã là vượt qua Kim Đan đến Nguyên Anh giới hạn. Bá trong nháy mắt tiếp theo, thân hình hắn hóa thành một vệt sáng, đã vượt ngang cả tòa Đông Châu thành, rơi vào bên đoạn kiểu bên trên, tại Từ Ngọc Minh trước mặt, hắn cũng không dám đứng thật cao điệu. Chỉ là một lách mình rơi vào bờ sông, hướng về Từ Ngọc Minh không người cúi đầu, vậy cá thiết kỵ thống soái Vệ Hiền, bái kiến thần quân. Tu vi tăng lên man nhanh, ngươi tu luyện vẫn là huyết sát chi khí đi, cái này một tia quy tắc chi lực, liền tặng cho ngươi rồi. Từ Ngọc Minh quay người con ngón tay một điểm, một đạo quy tắc chi lực đã là rơi vào trong cơ thể hắn. Âm ầm hướng trên đỉnh đầu, Lục Cửu Thiên kiếp xuất hiện, Từ Ngọc Minh con ngón tay một điểm, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Ngươi lại trở về cỡ nào củng cố tu vi cảnh giới, nếu là ngươi lúc nào muốn vượt qua cái này, một đạo thiên cấp có thể tới tìm ta. Là. Vệ Hiền liếc mắt nhìn Từ Ngọc Minh trước mặt cái này một vị. Thần quân, có phải hay không là yêu cầu ta điều động một chút đan dược tới? Không sao, nàng không chết được. Ngược lại là ta đã quên, có thần quân ở đây, đảo ngược chuyển thiên địa quy tắc. Vệ Hiền nhịn không được lắc đầu bật cười, đối phương thế nhưng là liền một phương thế giới này đều luyện hóa tồn tại, đã không phải là hắn có thể đủ hiểu cường giả, dù sao trong lúc phất tay thì có thể làm cho chính mình bước vào chính mình tha thiết ước mơ nguyên anh cảnh giới, cái này không từ nhường hắn hồi tưởng lại trước kia đêm ấy. Nếu như hắn lựa chọn cùng Từ Ngọc Minh đối kháng, có lẽ bây giờ cái này huyền kính hồ thế giới liền không có một vị vệ chân quân rồi. Đúng rồi, ba vị kia tu vi bây giờ như thế nào? Ngài nói là Diệp Hồng Mai, Hàn Linh Đồng, Tiêu Ninh Nhi ba vị này đi. Bây giờ Diệp đại sư đã là tử phụ cảnh giới đỉnh cao, có thể vượt biên luyện chế ra tứ giai hạ phẩm phụ lục, hơn nữa nàng tại vân khí trên của chú, còn mở ra mây mù phong ấn phủ có thể đem thi thể giống như vạn năm băng quan đồng dạng phong tồn, bây giờ đại chịu tu tiên giới khen ngợi, chính là mang theo giã ngoại yêu thú huyết nục, hoặc bảo tồn thân hữu thi thể nhất thiết phải phụ lục. Đến nỗi Hàn Linh Đồng, cái này một vị tựa hồ là thú thể song tu, hơn nữa thiên phú dị bẩm, bây giờ đã là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, có thể lực chiến đấu của hắn chính là bên trong tông rất nhiều nguyên anh, ngoại trừ đại tu sĩ bên ngoài, không người có thể thắng hắn. Đến nỗi Tiêu Ninh Nhi, bây giờ đã là kim đan đại viên mãn, ta thấy nàng tựa hồ không muốn đột phá, bằng không tu vi sợ là đã sớm siêu việt ta. Từ Ngọc Minh khẽ gật đầu, nàng cũng giống như nhau người. Vệ Hiền nao nao, không nghĩ tới trước mắt cái này một vị đinh giao cô nương lai lịch cũng là như thế. Tiếp đó hắn đông nhiên nhớ tới đã biết một vị chủ thượng, giống như có một vị trong tên mang theo có giao hồng nhan chi kỷ, chẳng lẽ nàng là hoàng? Không sai. Từ Ngọc Minh gật đầu, các nàng đều ở nơi nào? Mấy vị phu nhân đều ở bên hồ tiểu viện, có khi đã ở hồ tâm đảo, bây giờ hồ tâm đảo cùng lâm hồ tiểu viện đã không dung ngoại nhân xuất nhập, bí cảnh trực tiếp bên trong, tại ngài cổ vũ sinh con sau đó, bây giờ đã có chục tỷ tu sĩ, có một bộ phận là ngoại giới tràn vào, chẳng qua hiện nay vậy cá thiết kỵ, linh quy thiết kỵ cũng đã đạt đến 30 vạn tu sĩ, hơn nữa còn sáng lập từ quốc cái này một vương triều, trấn áp thế giới, huyền tính hồ thế giới, đáp ứng xung quanh các vực an toàn nhất. Một chỗ. Từ Ngọc Minh gật đầu, từ quốc bây giờ ai là đế? Vẫn là khai quốc chân nhân Từ Sơn Võ, chẳng qua hiện nay hắn đi khí vận tu hành chi đạo, đã là chân quân cảnh giới. Ồ, Từ Ngọc Minh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ta đây trong tộc còn có thể đi ra một vị khí vận thành đế. Hắn tiện tay đem linh giao nhục thân gói tại 800 trong quy tắc, không để cho nàng đánh gãy linh ngộ, vung tay lên, nàng đã vượt qua hư không rơi vào xa xôi mà địa cung bên trong, liền tại chính mình hỏa diễm hóa thân chỗ ở cái kia một cái phòng, bây giờ hỏa diễm hóa thân vẫn không có tỉnh lại, nhưng tu vi đã là nguyên anh đỉnh phòng, có thể chỉ cần mình hướng về Nam Hoang Hỏa Cốc đi một lần, là hắn có thể trung thuận lợi chạm đạo rồi. Thần quân những năm này một mực đều đang bế quan. Vệ Hiền mang theo hắn một đường đi tới Từ Quốc Hoàng cung phía trên, ở đây vốn là Đông Châu thành cũ vị trí, bây giờ Đông Châu thành nhưng là chiếm cứ Đông Châu cựu quận bên trong ít nhất 4 cái quận có thể dung nạp 1 tỷ sinh linh. Thành cũ cũng liền trở thành Từ Quốc Hoàng cung. Bây giờ ta cái kia người trong gia tộc đều là thành viên hoàng thất. Không, phần lớn đã gia nhập vào Ngũ Thu Tông, từ tộc vẫn siêu nhiên thế ngoại, cam nguyện trở thành hoàng tộc, cũng chính là Sơn Võ Đại Đế hậu bối, cùng với một chút không có tiền đồ, thiên phú đã hết hậu bối thôi. Cũng tốt, coi như là cho bọn hắn lưu lại một đầu đường ra. Nghĩ đến mình làm năm linh căn bị phế, chỉ có thể chế phù mà sống, hôm nay từ tộc cuối cùng tu, tình cảnh đã là tốt hơn nhiều, còn có thể cầm y ngọc thực đi làm quan. Muốn xuống sao? Thần quân. Vệ Hiền nhìn xem lúc này đang tại vào triều văn võ bá quan, cũng nhìn thấy cái kia nguyên anh bộ dáng Từ Sơn Võ, nhịn không được dò hỏi. Thì không cần đi. Từ Ngọc Minh quay người chuẩn bị rời đi, bây giờ hắn có 899 đạo quy tắc chi lực, khoảng cách phi thăng quy khư thần quân cũng chỉ thiếu kém 101 đạo, một giới này đã rất khó tìm được địch thủ. Nếu là hắn muốn, tùy thời có thể chẳng đạo, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, hắn sẽ cùng quy khư thần quân đồng dạng, bị ngoại giới quy tắc chi lực cho để mắt tới, một khi đạo thủ, cũng sẽ bị đưa ra một phương thế giới này. Và lúc này, đang nghe triều thần ý kiến Từ Sơn Võ, đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, phòng thủ tại trên triều đình 18 vị kim đan cung phụng, cũng là cấp tốc phát hiện bệ hạ động tĩnh. Theo Từ Sơn Võ một cái Nazi xuất hiện tại ngoại giới, một đám triều thần cũng nhao nhao ra bên ngoài bây giờ, bọn hắn phần lớn cũng là tử phủ cảnh giới, có thể đứng ở miếu đường trên trọng thần, tu vi quá thấp, cũng là rất dễ dàng tại tranh cái thời khắc, bị đối thủ dùng khí kình cho chấn thương. Từ Sơn Võ, bái kiến thần quân. Theo Từ Sơn Võ cái này một vị đại đế hạ bái, sau lưng quần thần nhao nhao mừng rỡ, hướng về Từ Ngọc Minh hạ bái hành lễ. Từ Sơn Võ là Từ Quốc đại đế, khí vận xưng đế không thể quỳ. sau lưng những người kia ngược lại là quỳ đầy đất. Trong hoàng cung bên ngoài, Từ Ngọc Minh liền nhìn thấy hơn 10 vạn người tề tề quỳ xuống, có bực này chẳng diện, hôm nay Nhạn Đãng Sơn Từ thị nhất tộc cũng quả thật là không bình thường. Chương 471, hóa phàm viên mãn, có thể chạm hỗn độn 2, chương 471, hóa phàm viên mãn, có thể chạm hỗn độn 2. Hắn liếc mắt nhìn đối diện tăng công, thái sư là Nhạn Đãng Sơn Từ Lâu Ninh, thái phó là Từ Ngọc Hổ, thái bảo là Quan Đao lão tổ, cũng là người quen biết cũ á, hơn nữa mặc áo mãng bảo từ gia tử đệ, cũng có hơn 10 người, đeo hầu tức phục sức, cũng có hơn 30 người. Từ Ngọc Minh bình tĩnh nhìn chăm chú phía dưới, như thế khí vận xưng đế chi pháp có thể giúp ngươi bước vào nguyên anh, muốn tu luyện tới ta cảnh giới như vậy, phải ném đi cái này quyền bị, bất quá nhìn ngươi bây giờ hồng quang đầy mặt, cũng là không đỡ, sau khi ra ngoài, nếu là có thể đánh tòa tiếp theo đại bực, ngươi cứ làm bực chủ như thế nào. Cái này huyền kính hồ thế giới không cho được hắn từ sân võ, nhưng ngoại giới một vực, lấy bây giờ Từ Ngọc Minh thủ đoạn, vẫn là có thể tùy ý lấy đi. Đa tạ thần quân. Từ Sơn Võ đại hỉ, hắn cảm giác được năm đó cái này một vị sông lầm huyền kính hồ thế giới, thật là bọn hắn Nhạn Nam Từ gia rất may mắn sự tình, cho nên hắn đang chọn tam công trọng thần thời điểm, mới sẽ trực tiếp chọn lựa Nhạn Đãng Sơn Từ gia ba vị tới tòa chấn, đến trong đó Quan Sơn lão tổ, cái này cũng là hắn mua chuộc lòng người thủ đoạn, cho nên Từ Ngọc Minh mới có thể cao liếc hắn một cái. Nếu là bên cạnh họ, ngoại lai tông môn thế lực người không ngồi tới cao vị, vậy cái này Từ quốc cũng vĩnh viễn không thể cường đại. Ngươi Từ quốc nhưng có hộ quốc đại quân. Tự nhiên là có, 100 vạn tu sĩ đại quân, 2000 trúc cơ tu sĩ, 100 tử phủ tán nhân, 18 vị kim đan chân nhân, cùng với ta đây một cái nguyên anh. Kim hậu vệ hiền liền làm ngươi hộ quốc đại nguyên xoáy đi, 30 vạn vậy cá thiết kỵ, nghe ngươi điều hành. Đa tạ thần quân. Lưu lại vệ hiền sau đó, Từ Ngọc Minh lách mình xuất hiện tại Lâm Hồ tiểu viện. Đập vào mắt, đã là bước vào kim đan tam trùng tiên thủy ngọc lùng, đột nhiên dương mắt xem ra, liếc nhìn hắn thời điểm, dưới chân một điểm, liền lập tức nhào vào trong ngực của hắn. Được rồi, cũng là vợ chồng, cần gì phải nhỏ như vậy nhìn nữ tư thái. Ngươi ngược lại tốt, vừa đi 22 năm xuân thu, ngươi trăm tuổi thọ đản cũng không tìm tới người, bây giờ ngươi những cái kia nhi nữ, từng cái thành gia lập nghiệp, ngươi cũng không quan tâm, chuyện trong nhà cũng là ta tới lo liệu. Từ Ngọc Minh ôm lấy nàng tiến vào đáy hồ độc phủ, phong huyết vân tán sau đó, hắn tự tay ôm chân bóng bà bay, nghe nàng trong miệng. Ngươi những cái kia nhi nữ bình thường là ăn Tết mới trở về một chuyến, hoặc là ở bên ngoài gây phiền toái, trở về cầu viện, hoặc là mang lấy vợ con của mình lao tiểu về tới bái phòng, bằng không ngày bình thường cũng không thấy nửa cái bóng người. Cái kia vô tận vân hải bên trên, tựa hồ có cường giả cái thế, Côn Bằng Điêu Thánh đi qua một lần, tựa hồ cùng đối phương đánh một trận, chưa từng đánh, đã trở về. Từ Ngọc Minh có chút chấn kinh, một giới này có thể địch nổi Côn Bằng, lúc trước hắn cho rằng cũng chỉ có cái kia Quy Khư Thần Quân một người mà thôi, không ngờ, vẫn còn có người có thể trấn áp hắn. Bất quá hắn nói mình không có thua, nếu là ở Bắc Hàn Châu, người này cũng không phải hắn địch thủ. Từ Ngọc Minh lập tức minh bạch, cái kia vô tận vân hải, vốn là của người ta một phương thế giới, a ta nếu có thì giờ rảnh, ngược lại là có thể đi tiếp kiến một hai, đúng, Kim Hỏa. Kim Hỏa trở lại qua mấy lần, hắn bây giờ còn không có hóa hình, nhưng huyết mạch đã phản tổ. Bây giờ đã là kỳ lần chi thân, lục giai sợ là không được vấn đề. Từ Ngọc Minh bước phía sau lưng nàng, sau này ngươi cũng phải đuổi bên trên vi phu mới phải. Đúng rồi, truyền âm triệu tập một chút ta những cái kia con cháu, ta muốn nhìn một chút hình dạng của bọn hắn. Ngươi những cái kia con cháu có thể sau này gặp lại. Bây giờ thương vực bên kia, cuối cùng là có người gây phiền toái cho chúng ta, là đến từ phương Bắc các vực. Nam Hoang Hỏa Cốc cùng Đằng Long Lâm Hải gần nhất cũng không an phần, còn có tán tu hải lên rất nhiều thế lực, bây giờ thế nhưng là qua phân trăm vực nhiều, nếu là ta Ngũ Thú Tông xuất thủ chậm chút, sau này sợ là nhặt nhân gia còn giữ lại đều không có cơ hội. Ta nghe Vũ Đường tại chúng ta phía trước nói, khi đó ta liền tại một phương thế giới này hóa phàm, bất quá phương thế giới này bất kỳ thanh âm gì, chỉ cần ta nghĩ, đều có thể nghe được. Đến nơi trước đây hư không truyền tống trận nha, ta cũng là không cần rồi. Từ Ngọc Minh tay không vung lên, trực tiếp mở ra một cánh cửa, người ta cùng đi thương vực nhìn một chút. Thủy Ngọc lung lường hắn một cái, đứng dậy thời điểm trên thân đã xuất hiện một kiện pháp bào màu xanh nước biển, cực phẩm linh khí tầng thứ. Ngược lại là học trò nghèo. Chuyên mệnh lệnh của ta, triệu tập vật liệu luyện khí, cho Lưu Hằng tiền kia, vì ta đích huyết hậu duệ, mỗi người luyện chế một kiện pháp bảo cấp bậc pháp bảo. Tuân mệnh. Huyền Kính Hồ trong thế giới, chỉ cần là nguyên anh trên tu sĩ, đều nghe được Từ Ngọc Minh truyền âm. Không ít người trên mặt lộ ra vui mừng, thần quân xuất quan, trong lòng bọn họ lập tức đại thạch rơi xuống đất. Cái này 22 năm đến nay, bọn hắn đều đang lo lắng Ngũ Thu Tông không chịu đựng nổi Đồng Lai Liên Minh cái này một phần đại nhân quả. Tốt tại ngoại giới còn có Côn Bằng Yêu Thánh tọa chấn, mới không có bất kỳ cái gì tu sĩ dám can đảm lỗ mãng. Bây giờ Từ Ngọc Minh xuất quan, bọn hắn tự nhiên là yên tâm không thiếu. Cũng không biết bây giờ thần quân cảnh giới tới rồi mức nào, chẳng đạo sợ là tùy thời có thể, hắn không chẳng đạo, lại là vì sao? Hồ kia bên trong nô ra một hòn đảo nhỏ lớn nhỏ đầu, tựa hồ là lòng, lại tựa hồ là xà. Hình thể của hắn cùng bên cạnh cái kia một tòa hồ tâm đảo so sánh, đã là đại xuất không thiếu. Ngoan chất quân, hứa cựu không thấy a? Phía sau lưng của hắn bên trên thêm ra một đạo thân ảnh giàn mua, người tới bất quá là kim đan cảnh giới, nhưng hắn lại không có nửa điểm lời oán giận, bởi vì này một vị thế nhưng là từ thổ hạ, bây giờ đã là kim đan đỉnh phong, cũng là cái này huyền kính hồ thế giới bây giờ chân chính trưởng không giả, vị kia xuất quan liền lập tức sáng tạo ra một tôn nguyên anh, hắn cái này nguyên anh cảnh giới cũng là chớp mắt có thể nhập. Hơn nữa lão ngoan còn rất trông mà thèm mới vệ hiền lấy được vi tắc chi lực. Nếu là ta sớm đi phát giác thần quân tại huyền kính hồ trong thế giới hóa phàm liền tốt. Ông Từ Ngọc Minh mặc một bộ bình thường pháp y, xuất hiện tại náo nhiệt mà thương vực, nếu là bình thường đại vực có mấy trăm ức tu sĩ, cái này chỗ chính là có mấy ngàn ức, thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa chí ít có chục tỷ cũng là tu tiên giả. Lui tới trúc cơ tử phủ cũng là hạ đẳng, chỉ có Kim Đan Nguyên Anh dám can đảm ngự không phi hành. Từ Ngọc Minh thậm chí cảm nhận được mấy chục đạo hơi thở của đại tu sĩ, thậm chí còn có độc đạo hóa thần. Bọn gia hỏa này, giấu đi thật đúng là đủ sâu, không hổ là các vực tranh đoạt chỗ mấu chốt. Từ Ngọc Minh mục quang xuyên qua hư không, rơi vào một cái mập mạp gia hỏa trên thân, ở chung quanh hắn, lúc này còn ngồi không ít tuổi trẻ cùng mình thời niên thiếu tương tự thân ảnh. Tiểu tử này, vậy mà cũng lao rồi hả? Từ Ngọc Minh nhìn chăm chú Tử Vũ Chân cái kia 50 tuổi dung mạo, mặc dù có thuật chú nhan, nhưng là có thể nhìn ra hắn nếp nhăn trên mặt cũng đã có chút tái nhợt sợi tóc. Lại nhìn một cái con hắn tôn vậy mà nhiều đến hơn 10 người, Từ Ngọc Minh lập tức minh bạch. Ông, cũng chính là trong chốc lát, một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ cả tòa thương vực. Tốt một cái Tử thị thương minh, giao ra các ngươi mây mù phụ lục, bằng không hôm nay, các ngươi liền muốn tại thương vực xóa tên. Ha ha ha, bên cạnh Thủy Ngọc Lung nhịn không được cười ra tiếng, phu quân, này ngược lại là nhìn, Vũ Chân cựu địch gây tới cửa, ngươi là muốn nhìn một chút nhà của chúng ta cường giả xuất thủ đâu, hay là trực tiếp trấn áp đâu? Từ Ngọc Minh liếc mắt nhìn một phía, nơi đây thương vực độ không quá thích hợp thiết lập ta từ gia khí vận hoàn chiều, bất quá nơi này lợi tức rất cao, vậy liền cầm xuống đi. Tấu chương xong, chương 472, dùng ít được nhiều, 22 năm khó khăn hóa thần chương 472, dùng ít được nhiều, 22 năm khó khăn hóa thần. Từ Vũ Chân chắp hai tay sau lưng, đứng ở cái này một tòa ngũ giai cực phẩm bát môn kim tòa trận bên trong, hoàn toàn không sợ đối diện hơn 10 vị nguyên anh đại viên mãn trở lên cường giả. Từ Vũ Chân, ngươi cái này bắt môn kim tòa trận, thế nhưng là khốn không được bọn ta. Từ Vũ Chân đánh giá đối diện mười mấy thân ảnh, Tiền Quốc Thanh Đồng đại tu sĩ, Quốc Xương Bình thần quân, Lương Quốc Bệnh Tình nguy kịch đại tu sĩ, Nhật Nguyệt Thương Minh chủ nhật, Yêu Nguyệt hai vị đại tu sĩ. Còn có Thất Xảo Thương Minh, Tử Vi Thương Minh, Tán Tu Thương Minh, Hoàng Hà Thương Minh chư vị. Xem ra là thật cảm thấy ta từ ra dễ khi dễ. Bá thoại âm rơi xuống, sau lưng hắn đi ra hơn 10 vị nguyên anh chân quân, cái này so với lên bên ngoài cái kia gần 200 vị nguyên anh chân quân còn chưa đáng kể, nhưng tiếp theo hơi thở, đã có một đạo hồn thân hắc bảo thân ảnh rơi sau lưng hắn, lại đi ra ít nhất 20 đạo nguyên anh thân ảnh. Vũ Chân tiểu tử, lão phu mang ngươi tới thương vực, liền muốn đầu đôi đưa ngươi mang về, bằng không thần quân sau khi xuất quan, phải trách cứ lão phu à. Hắc Long tổ sư nhìn chăm chú nơi xa, ta nói các ngươi những thứ này thẳng danh con, thật đúng là đuôi mù, là thật không biết ta Tán Tu Hải Đồng Lai liên minh uy danh, thật đúng là cảm thấy nhà ta thần quân bế quan, liền không ai dám cùng các ngươi đấu ý tổ rồi. Một tang tiền bối, bá đeo kiếm mà đi một tang kiếm hoàng hiện thân, độc đạo hóa thần bên ngoài, còn có bước thứ 5 kiếm hoàng chi cảnh, xuất hiện tại hư không thời khắc, đối diện hơn 10 vị đại tu sĩ lập tức như lâm đại địch. Xin hỏi tiền bối, thế nhưng là Vô Tận Kiếm vực Nguyên Thủy Kiếm cung thái thượng trưởng lao ở trước mặt. Trong đám người, cái kia Tiền Quốc Thanh Đồng đại tu sĩ hướng về hắn ôm quyền cúi đầu. Chính là lão phu. Một tang kiếm hoàng một đời bằng phẳng, đối mặt hỏi ý, cũng không che lấp. Tiền bối có thể hay không đừng lội chuyến này vũng nước đục, chúng ta nguyện ý liên thủ ra một ước linh ngọc. T. Phu cận xem cuộc chiến vô số tu sĩ nhịn không được hít một hơi lãnh khí, một ước linh ngọc cái này cần là bao nhiêu tiền? Sợ là đổi lại linh thạch, cũng có thể tạo thành một tòa sơn mạch đi, hơn nữa còn là thương vực đệ nhất thiên tài núi loại kia. Xin lỗi, lão phu sống một đời mới chạm đến hóa phàm chạm đạo cánh cửa, lĩnh ngộ 10 hơi nhân kiếm hợp nhất, nếu không phải là từ kiếm hoàng cùng ta giao thủ, giúp ta bước vào kiếm đạo bước thứ 5, ta không có thành tựu ngày hôm nay. Bây giờ Nguyên Thủy Kiếm cung ngay tại Ngũ Thú Tông môn hạ nghe lệnh làm việc, nếu là các vị muốn làm khó khăn Từ thị thương minh, vậy hôm nay liền cần một trận chiến. Phía trước một đám đại tu sĩ liên nhau, xa xôi thiên khung bên ngoài, một đạo kinh khủng nhân hoàng chi khí bộc phát. Đã như vậy, vậy bản tọa tiền vận đại đế, liền mượn tiền quốc quốc vận, đánh với ngươi một trận. Bây giờ cái này thương vực, ngoại trừ Từ thị thương minh chiếm giữ một nửa bên ngoài, còn giữ lại mấy chục cái tiểu quốc, đã trợ tiền quốc hợp thành tụ quốc vận chi khí, góp nhặt ra một vị dựa vào khí vận chạm đạo hơn người thiên kiêu. Tiên vận đại đế bây giờ bất quá 3000 tuổi, liền đã hóa thần chạm đạo, tự nhiên là thực lực siêu quần. Ken, một đạo kiếm quang trực tiếp từ thiên ngoại bay tới, hóa thành một gốc thần mục chợt rơi đập. Phía trước cái kia vô tận hoàng khí trong nháy mắt bộc phát, dưới chân dẫm lên một tòa hoàng triều thần quốc, trực tiếp đâm đầu vào đụng vào cái này một đạo kiếm quang không có vỡ liệt, ngược lại là một tang kiếm hoàng thân ảnh đã xuất hiện tại cái kia bên trên thần quốc, kèm theo kéo dài trăm hơi thở so đấu, kiếm quang bạo liệt phía dưới, lôi đỉnh phích lịch trong nháy mắt chấn động bát phương. Ầm. Thần quốc hư ảnh phá toái, tiên vận đại đế đỉnh đầu vương miện trực tiếp bị chém vỡ, hắn toàn bộ thân ảnh rơi đập vạn trượng thực chất thâm nguyên, mặc dù không chết, nhưng phía sau hắn tiền quốc, lúc này đã bắt đầu chi ly phá toái, vô số sông núi sụp đổ, dòng sông khô cạn, xem xét chính là mất quốc vận dấu hiệu. Cái này bại, cùng là độc đạo hóa thần, hơn nữa tiền vận đại đế rõ ràng còn có một tòa hoàng triều mấy chục tỷ sinh linh cung phụng, khí vận không mất, chiến lực cần phải tại cái khắc hóa thần phía trên a. Nhân ra đây chính là nhân kiếm hợp nhất, kiếm đạo bước thứ 5, danh xưng đại tu sĩ có thể chạm hóa thần, hơn nữa một tang tiền bối đã bước vào hóa thần cảnh giới. Phía trước, cái kia Tiền Quốc Thanh Đồng đại tu sĩ hướng về một tang kiếm vương chắp tay cúi đầu, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Hắn rơi xuống đất đỡ lên tiền vận đại đế cấp tốc rời đi, sau ngày hôm nay, tiền vận đại đế rơi xuống cảnh giới, tiền quốc hoàng triều cương vực cũng không giữ được, bọn hắn tiền ra mất cái này một vị truyền kỳ sau đó, chỉ sẽ nhanh chóng rơi xuống cảnh cửa cùng hy vọng, chẳng khác gì so với người thường. Lúc trong bóng tối mấy vị kia đều xuất thủ một lượt đi. Một tang kiếm hoàng nhìn chăm chú nơi xa, nhìn thấy cái kia hư không chi trùng, đi ra mấy đạo thân ảnh. Quốc Xương Bình thần quân, gặp qua một tang kiếm hoàng. Hoàng Hà Thương Minh thẩm vấn. Nhật Nguyệt Thương Minh tinh thần lão ma. Một hơi ba vị hóa thần thần quân phá không đi tới gần. Hôm nay ba vị nhưng là muốn liên thủ chiến ta. Tinh thần lão ma cười hắc hắc, ngược lại để tiền bối chê cười, lão hủ đến từ ma vực một phương, nhà ta chủ thượng chính là ma vực chi chủ cực đạo thiên ma, lão nhân gia ông ta thế nhưng là nắm giữ 128 đạo quy tắc chi lực, chạm đạo hóa thần sau đó, thực lực viễn siêu bình thường, chỉ là một cái từ thị thương minh, quả thật muốn ngăn cản chúng ta. Nguyên lai cũng có vực ngoại thế lực đúng tay, ta làm thương minh nhiều năm như vậy không có người ngấp nghé, nguyên lai là vực ngoại thế lực ghét bỏ chỉnh đốn đứng lên quá mức phiền phức chờ lấy ta từ thị thương minh chỉnh đốn một nửa lại ra tay, tiện lợi nhất. Từ Vũ Chân duy trì trung niên đột nhiên quay đầu hướng về một phương hướng hơi hơi chắp tay, mặc thúc, xa thúc, còn xin xuất thủ, vì ta bảo hộ từ thị thương minh đoạn đường. Bá bá hai thân ảnh trực tiếp từ phía sau hắn hư không trung đi ra, đạo bào màu vàng nóng rõ ràng là xạ khuôn mặt bộ dáng kim hoàn xạ quân, bây giờ đã là ở linh trí thức tỉnh sau, hoàn toàn thông thạo nhục thân, đã lấy nhục thân chạm đạo hóa thần. Tại bên cạnh hắn, còn không có chạm đạo mặt thành, đã đem thượng cổ cự sĩ xa cảnh giới tu luyện đến nguyên anh cực hạn, chiến lực tự nhiên không thua bởi bất luận cái gì một tôn hóa thần cường giả. Một hơi ba tôn hóa thần tôn xuất hiện, phía trước ba vị kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tinh thần lão ma, ngươi nếu là có thể mời đến chủ thượng các ngươi, cũng nhanh chút xuất thủ, phía trước ba vị này nhìn cũng không dễ đối phó. Cuối cùng xuất hiện hai vị kia trên thân có thể tất cả đều là yêu khí, lục giai đại yêu, tất có hơn người thần thông, đến lúc đó ngươi ta nếu là chịu không được, cái này thương vực sau này, nhưng là về hắn tử thị thương minh rồi. Tinh thần lão ma sắc mặt tâm trầm, trong lúc hắn chuẩn bị triệu hoán ma vực cường giả phía trước cái kia mặc thành đã một bước đi ra tử thị thương minh địa giới, chân đạp hư không hướng lấy bọn hắn đi tới. Đến cùng có đánh hay không a? Không đánh ta trở về đáy biển ngủ. 22 năm, ta còn không có chạm đến hóa thần cảnh giới, cũng đã đi hỏi tham qua côn bằng tiền bối hơn trăm lần rồi, lại đi có thể liền ngượng ngùng. Có lẽ là ta rèn luyện quá ít đi, nếu là đem cái này tu hành trăm vực cường giả đều cho đánh một lần, có thể để cho ta bước ra một bước kia, cái này gọi là không phá thì không xây được. Chương 472, dùng ít được nhiều, 22 năm khó khăn hóa thần, 2, chương 472, dùng ít được nhiều, 22 năm khó khăn hóa thần, 2, nói đến đây, Mặc Thành đã dung thân hóa thành vạn dặm cự sĩ xa, cái kia thân thể cao lớn giống như là một tòa hơn người mây đen đè tại tất cả tu sĩ đỉnh đầu. Do đó, các ngươi ba vị vẫn là đi chết đi. Ông, kinh khủng yêu khí, từ thượng cổ mà đến. Sát ý hung lệ, trực tấu lòng người. Ba đạo khí tức kinh khủng mọi mặt bộc phát, mới miễn cưỡng ngăn trở lúc này đang xa xuống ba bóng người. Cái kia thật vất vả tu luyện ra hơn 20 tuổi linh trí kim hoàn xà quân lắc đầu cười khổ một cái, lao đầu này, thật đúng là sẽ khoe khoang. Thân hình hắn hóa thành một đạo kim quang, vậy mà trực tiếp xông về phía trước. Cái kia tinh thần lão ma sắc mặt đại biến, đột nhiên ném ra một cái ma khí đầu lâu ngăn cản trong nháy mắt, kim quang đã xuyên thấu hư không, tránh đi ma khí đầu lâu, trực tiếp đụng ở trên người hắn. Bành! Tinh thần lão ma hóa thành đầy trời ma khí tán loạn, còn lại hai vị hóa thần liền ăn đau khổ lớn. Trực tiếp bị cự sĩ xa bản tôn cho đè xuống đất. Ầm ầm. Đại địa tái liệt, hậu phương cái kia một tang kiếm hoàng nuốt dâu nở nụ cười, cỡ nào man lực a, nếu là Mặc Thành đạo hữu có thể tiến thêm một bước, sợ là lão phu cũng không là đối thủ rồi. Một tang đạo hữu hà tất đứng ở nơi này xem kịch, không bằng thật sớm giết những tên ngu xuẩn này, xong trở về uống rượu. Mặc Thành mặc dù cuồng vọng, nhưng lại không tự đại, bằng chính hắn, trấn áp xuống mặt hai vị đơn giản, muốn trấn sát vẫn còn có chút khó giải quyết. Không gấp chờ bọn hắn người của ma vực tới cùng một chỗ giết. Một tăng kiếm hoàng hướng về bực môn phương hướng liếc mắt nhìn, côn bằng tiền bối thế nhưng là đã đến ngoài cửa rồi, chỉ tiếp cái này ma vực người tới không đủ nhiều. Phía trước cái kia tinh thần lão ma thật vất vả một lần nữa ngưng kết thân thể, lúc này sắc mặt lại khó coi đến cực liệt. Các ngươi ngũ thú tông cũng tốt, đồng lai liên minh cũng được, đơn giản khinh người quá đáng, chẳng lẽ quả thật bằng vào ta ma vực là dễ trêu chọc sao? Ầm. Một cỗ cái thế ma khí trong nháy mắt bao phủ cả tòa thương vực, mấy ngàn vạn dặm phương biên thiên địa, lúc này đã bị một khuôn mặt người chiếm giữ, mà hắn xuất hiện sau đó, bất quá là liếc mắt nhìn tại chỗ tất cả tu sĩ. Liền phát ra một tiếng hừ lạnh. Ông toàn bộ thương vực sinh linh, cơ hồ toàn bộ đều không tự chủ được chuẩn bị xuống quỳ chào, nhưng từ thị thương minh bên này, vậy mà không có một cái nào chuyển động, hắn nhóm áp lực trên người tựa hồ bị người xuất thủ chặn lại. Hơn nữa từ thị nhất tộc tu sĩ, rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch đang sôi trào. Tộc huyết sôi trào. Chẳng lẽ ta từ thị nhất tộc cũng đi ra hóa thần rồi? Thần quân. Thứ một thời gian phản ứng lại vô số tu sĩ, đồng loạt hướng về vực môn phương hướng nhìn lại, đã thấy cái kia Tử Vũ chân trước người, chẳng biết lúc nào thêm ra một nam một nữ hai thân ảnh. Hài nhi gặp quá cha, đại đương. Từ Vũ Chân toàn thân run một cái, lập tức kích động hạ bái. "Vũ Chân, những năm này khổ ngươi rồi, ngươi đứa nhỏ này một người tại thương vực đánh liều, vì ta Từ thị nhất tộc cống hiến bao nhiêu tài nguyên tu luyện, hôm nay cha ngươi tới rồi, liền không cần phải sợ. Cái này thương vực sau này, liền về ta Từ thị nhất tộc, giao cho ngươi, cái này hoàng triều khí vận cũng tốt, thương vực chi quốc cũng được, đều thuộc về ngươi." Nói, Thủy Ngọc Lung liếc mắt nhìn phía sau hắn cái kia một đám thê thiếp hỉ rồ cổ nữ, "Ngươi sanh hải tử nhưng thật ra vô cùng nhiều nha, 22 năm, này cũng hơn 20 cái rồi." Hắc hắc, nhiều đại nương chê cười. Từ Vũ Chân ngoài miệng đáp lại, một bên yếu đất nhìn về phía lão cha. Người cái này thân rộng người mập ngược lại là cùng trước đó biến hóa không thiếu. Từ Ngọc Minh cong ngón tay một điểm, rơi vào hắn mi tâm chỗ. Đây là ta nắm giữ 18 tòa mật tàng động thiên chi pháp, lại đưa ngươi một thân này thịt mỡ cho luyện lại nói, sau này ngươi nếu là thay đổi vị trí tài nguyên, cái này mật tàng động thiên cũng có thể giúp ngươi một tay, không cần cái gì nhận chữ bẩn. Đa tạ cha. Từ Vũ Chân vui mừng quá đỗi, xem như nam nhân, ai nguyện ý biến thành một cái đại bản từ đâu, Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, mới nên là bọn hắn theo đuổi a, ngươi còn không có hóa thần, giống như ngăn cản bản tọa. Cửu Thiên Chi Thượng, tấm kia cái thế ma khuôn mặt vẫn còn, cặp mắt hắn nhìn chằm chằm Từ Ngọc Minh, tựa hồ bốn phía nắm giữ hóa thần chiến lực mấy vị không bị hắn để vào mắt, cho dù là vực môn bên cạnh đứng Côn Bằng yêu thánh, cũng chỉ là tại xuất hiện bị hắn liếc mắt nhìn mà thôi. Trước mắt Từ Ngọc Minh, đối với hắn mà nói, có uy hiếp cực lớn. Ma vực chi chủ, cực đạo thiên ma. Cái gì là cực đạo, chỉ bằng ngươi nắm giữ hơn 100 loại quy tắc chi lực. Cho dù là nhạc phụ ta Quy Khư thần quân phi thăng thời điểm, nắm giữ 1000 đầu đại đạo, cũng chưa từng tự xưng qua cực đạo. Từ Ngọc Minh đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chăm chú bên trên bầu trời, huống chi chỉ là một đạo ma niệm tới, chẳng lẽ ngươi là cảm thấy bản tọa nhiều năm chưa từng xuất thủ, bắt không được ngươi. Bang so trước đây một tang kiếm hoàng kinh khủng hơn một đạo hơn người kiếm quang, trực tiếp đem thiên địa đem cắt ra, cái kia vô tận ma khí trực tiếp bị kiếm quang xoắn nát, lớn như vậy ma khuôn mặt cơ hồ không có phản kháng, liền bị trong nháy mắt trấn áp. Sơn Hải vực. Từ Ngọc Minh, có gan đến ta ma vực. Xa xa, tận cùng thế giới truyền đến một tiếng thê lương cùng uy hiếp. Từ Ngọc Minh quay đầu nhìn về phía cái kia tinh thần lão ma, đối phương đã chết rất cứng ngắc lại. Lại nhìn một cái phía trước hai vị kia quốc xương bình thần quân, Hoàng Hà Thương Minh thẩm vấn, hai cái vị này đã mang theo sau lưng một đám đại tu sĩ, tề tề hướng về Từ Ngọc Minh quỳ lệ hành lễ. Bái kiến thần quân. Sau này các ngươi những thứ này nguyên anh trở lên, liền giao ra một tia phân hồn, nghe lệnh bởi ta đây Hải Nhi đi. Cái này, hai vị hóa thần có chút khó khăn à, bọn hắn dù sao cũng là hóa thần thần quân, mà đối diện nguyên anh cảnh giới đại bản tử Từ Vũ Chân, thấy thế nào giống như là đỡ không nổi a đấu. Bất quá tại Từ Ngọc Minh ánh mắt dưới sự uy hiếp, bọn hắn cũng chỉ có thể giao ra phân hồn, đưa đến Từ Vũ Chân chi thủ. Vũ Chân, sau này thu tập được nơi này linh hỏa, toàn bộ lưu lại, thế gian lục giai linh hỏa, cũng tất cả vì ta mua lại, nếu không phải có thể mua xuống, đánh liền dò xét vị trí tốt chỗ. Đúng. Từ Vũ Chân hiếm thấy nghe được nhà mình lão cha hạ lệnh, miệng đầy đáp ứng. Đi. Từ Ngọc Minh tay áo hơi quấn, trước mặt một tang kiếm vương, Kim Hoàn Xà Quân, cự sĩ Sa Mặc Thành trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Lại một bước xuất hiện cũng tại vực môn phía trước, đứng sau lưng, rõ ràng là còn không có tỉnh táo lại Côn Bằng lao yêu. Người tiểu tử này, cũng liền bế quan một chuyến, cự ly này Quy Khư thần quân trước khi phi thăng vậy mà cũng không xa, nếu như chờ ngươi lại tu luyện mấy chục năm, vậy chẳng phải là muốn ở một giới này vô địch. Côn Bằng, ngươi dẫn đường, cùng ta cùng đi bái phòng vị kia vô tận vân hải chi chủ, có thể hắn đang chờ ta đi đây. Côn Bằng nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, đi, đi đánh nhau. Đấu chương xong, chương 473, Vân Hải chi chủ, Kim Hỏa trở về chương 473, Vân Hải chi chủ, Kim Hỏa trở về Cửu Thiên Thủy Vân Dực, chân đạp sau Côn Bằng trên lưng, cái kia liền như là dẫm lên một tòa đại lục. Tư tiểu tử, nhường tiểu tử ngươi cưới một trở về, ngươi có thể chiếm được cho lão phu lấy lại danh dự. Yên tâm đi tiền bối, đánh nhau luận bàn không có vấn đề, ta cũng muốn biết hôm nay ta đến tuột cùng có cỡ nào chiến lực, có thể hay không cùng phi thăng Quy Khư thần quân sánh vai. Nói xong, Từ Ngọc Minh đã dưới chân một điểm, vững vàng bay xuống ở đó vô tận vân hải bên trên, nguyên bản từ bên ngoài đến đám mây nông trường, là không thể đi lên vô tận vân hải đấy, bất quá lời hắn hôm nay hư không đại đạo, chính là thế gian này bất luận cái gì một chỗ bí cảnh hắn cũng đi được, chớ nói chi là người này bên trong có độc tiên. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Phía trước cái kia vân hải chi chủ, mỉm cười đánh giá đối diện Từ Ngọc Minh. Đạo hữu chính là chỗ này Đồng Lai Liên Minh chi chủ Từ Ngọc Minh đi. Bây giờ cái này Đồng Lai Liên Minh cũng không quá ổn định à, ta người minh chủ này có ngồi hay không phải ổn, vẫn rất khó nói, ngược lại là đạo hữu siêu nhiên thế ngoại, không hỏi phàm trần, sợ là cũng tại nơi đây ẩn cư rất nhiều năm đi. Bất quá là Tứ Tượng Thánh Tông vẫn lạc sau đó mới tới, vốn định tìm kiếm Tứ Tượng Thánh Tông cơ duyên truyền thừa, không ngờ lại bị đạo hữu tâm đắc, cho dù là ta đây thần niệm nhìn quanh phủ cận các vực, cũng chưa từng tài năng ở đạo hữu trước mặt giành lại cái kia một đạo cơ duyên, thật sự là tiếc là. Từ Ngọc Minh cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống tại hắn bày ra trường án phía trước, lấy đạo hữu tu vi cảnh giới, muốn phi thăng sợ là tùy thời có thể, Quy Khư thần quân sau khi phi thăng, cái này phương thiên địa, sợ là phải lấy đạo hữu vi tôn. Vì cái gì còn cần Tứ Tượng Thánh Tông chi bảo đâu? Đạo hữu đứng bên người cái này một vị Côn Bằng yêu thánh nên biết đạo nhất chút bí mật đi, thí dụ như Tứ Tượng Thánh Tông quật khởi bí mật, nếu nói Tứ Tượng Thánh Tông những cái này lao tổ có thể tự động khai sáng bốn môn thánh pháp, ta là hoàn toàn không tin. Từ Ngọc Minh lập tức hướng về bên cạnh nhìn lại, Côn Bằng lao già này lập tức túi xuống ánh mắt, nghe đồn trước đây lão tông chủ là từ thượng giới tìm được công pháp, hết thảy có tam môn công pháp, cái kia bốn môn thánh pháp đích thật là từ chúng ta bốn thú trên thân diện hóa đi ra ngoài, trải qua nhiều đời thần quân xuất thủ mới đem hoàn thiện đại thành. Trên trời ba pháp, thế nhưng là thú hoàng bá đạo chi khí thú mệnh đồng tu đại pháp vũ hóa thần thuật cái này tam môn. Phía trước cái kia Vân Hải chi chủ híp mắt hỏi. Tại Từ Ngọc Minh híp mắt thời điểm, hắn đã mở miệng cười rằng giải, thú mệnh đồng tu đại pháp chính là lao phu vứt ra, truyền thụ cho đám mây thủy thị nhất tộc, bị tiểu tử ngươi học được, bây giờ cảm nhận được phải thọ nguyên rồi rào. Nguyên lai là được tiền bối tiện nghi, cũng coi như là có chút nhân quả. Từ Ngọc Minh khẽ gật đầu, vậy ta Ngũ Thú Tông có thể hay không là được cái này thú hoàng bá đạo chi khí? Chỉ có vạn thú linh thể mới có cơ hội này, các ngươi Ngũ Thú Tông cũng chỉ có lập phái lao tổ năm thú tiểu tử kia có chút bản sự. Ngũ Thú lao tổ, đây chính là vài ngàn năm trước chính là nhân vật, gia hỏa này rốt cuộc lớn bao nhiêu tuổi rồi? Nhân quả không tính là. Vân Hải chi chủ đánh giá Từ Ngọc Minh, trước kia ta tại tán tu hải đáy biển thâm viên tìm kiếm một đạo yêu khí cũng từng gặp Quy Khư, không ngờ ngươi đi lên giống như hắn hỗn độn quy tắc dung hợp đại đạo, bây giờ ngươi có bao nhiêu đạo quy tắc chi lực rồi? Không đến 1000. Vân Hải chi chủ nhịn không được cười ra tiếng, ngươi tiểu tử này lại còn phòng bị ta. Ánh mắt của hắn rơi vào Côn Bằng yêu thánh thân bên trên, trực tiếp đứng dậy, thôi được, đã ngươi cái này côn bằng tiểu yêu vẫn còn muốn tìm người vì ngươi chút cơn giận, vậy ta liền cùng ngươi mang tới cái này một vị qua vừa qua tay, cũng nhìn một chút hắn hỗn độn đại đạo. Từ Ngọc Minh gật đầu ra hiệu, một cái liền nhìn thấy thiên biên vân trên biển một xóa kim quang, đó là đã về ngược dòng bản nguyên kim hỏa. Ngươi nhóm này bạn, ngược lại là có thể trở thành một phương yêu thánh, nếu là ngươi có thể tìm tới đáy biển vực sâu cái kia một đạo yêu khí, có lẽ có thể để cho nó tiến thêm một bước, vượt qua cái kia vô tận lôi kiếp. Nói xong, đối diện Vân Hải chi chủ đã đưa tay ở giữa, đem vô tận Vân Hải cho đẩy tới Từ Ngọc Minh trước mặt. Từ Ngọc Minh đứng tại chỗ, giống như là một tòa hắc động, trực tiếp nhậm bằng mây mù va chạm, cũng không tránh không né. Ngươi đứng ở chỗ này chính là một tòa thế giới, Từ Ngọc Minh, ngươi thủ đoạn này không tầm thường, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là không tầm thường mà thôi. Nói xong, Từ Ngọc Minh liền cảm nhận được chính mình cưỡng ép bị đè ép ra không gian, hắn nếu là muốn rút người ra rời đi có thể trực tiếp rời đi cái này vô tận Vân Hải, nhưng bởi như vậy, hắn không phải liền là tại sân nhà đối phương bên trên nhận thua sao? Từ Ngọc Minh hai tay bỗng nhiên vừa nhấc, Chu Thiên Tinh Đấu trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời, dưới chân một điểm, vô tận tinh thần thần quang kèm theo đủ mọi màu sắc quang mang gào thét mà đến, hắn toàn thân phóng xuất ra kinh khủng tinh khí nháy mắt, chung quanh mây mù đã dần dần đang hướng hắn tụ đến. Người đây là Nhạn Đãng Phục Ma Kinh. Vân Hải chi chủ nhịn không được cười khổ một cái, năm đó thiên thượng tiên người lưu lại chuyện thừa cũng chỉ có như vậy mấy môn, ngươi vậy mà nắm giữ tứ tượng thánh tông nội tình còn chưa đủ, còn lấy được Cửu Thiên Phục Ma tổ sư lưu lại cái này một môn công pháp. Vậy ta đây vô tận Vân Hải cũng có thể vì ngươi sử dụng. Bất quá, ngươi không đến hóa thần, sợ không cách nào trong nháy mắt cướp đi thế giới của ta. Từ Ngọc Minh không có trả lời, ánh mắt như kiếm trong nháy mắt, một đạo kiếm quang đã bể nát cái này vô tận Vân Hải. Tại đám mây nông trường phía dưới, Diệp Hồng Mai đột nhiên đứng dậy, Nhạn Đãng Quần Sơn, Bạch Vân Quần Sơn, vô số tu sĩ cũng nhao nhao mở hai mắt ra hướng về đám mây nông trường phương hướng nhìn lại. Là Ngọc Minh tại cùng Vân Hải chi chủ giao thủ sao? Ngũ Thú Tông phương hướng, đã là độc đạo hóa thần bản sơn lão tổ hóa thân thứ hai, lúc này đang tò mò mà nhìn chăm chú đám mây nông trường chỗ, khủng bố như thế dư ba, chỉ sợ Ngọc Minh sau khi xuất quan, ta đã hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Thoại âm rơi xuống, hắn lại hướng về bốn phía gọi hàng, lập tức phái người tiếp tục đi tìm, tìm được năm đó núi vực chỗ, trong truyền thuyết chí ít có mấy vạn tòa vạn trượng hùng sơn, nếu là có thể làm việc cho ta, ta liền có thể thành tựu thế gian hóa thần vô địch. Ngũ Thú Tông đi cho tới bây giờ một bước này, còn không bằng một phương thánh địa, bọn hắn muốn mọc lên như rừng tại tu tiên thế giới, nhất thiết phải đi ra đột phá. Từ Ngọc Minh đang bế quan, vậy hắn bản sơn lão tổ liền phải không ngừng tại ngoại giới phóng thích thanh danh của mình, những năm gần đây, hắn đánh bại không thiếu đỉnh tiêm đại tu sĩ, còn dẫm qua hai vị độc đạo hóa thần, một vị trong đó rõ ràng là Long Huyết Đạo nhị đạo chủ. Đồng lai liên minh bên trong, hắn bản sơn lão tổ bây giờ cũng có một chỗ cắm rủi, nhưng hắn biết được mình và chân chính cường giả đỉnh cao, kém vẫn còn có chút quá xa. Chương 473, Vân Hải chi chủ, Kim Hỏa trở về, 2. Chương 473, Vân Hải chi chủ, Kim Hỏa trở về, 2. Có người ở quan sát, tựa hồ là các ngươi Ngũ Thú Tông vị kia bản sơn tiểu nhi. Từ Ngọc Minh nhịn không được cảm thấy buồn cười, tiền bối cảm thấy bản sơn lão tổ như thế nào? Tu luyện thú hoàng bá đạo chi khí lại ỷ lại thế núi cùng thứ hai nguyên anh chi pháp, không đáng giá nhắc tới. Cái này thứ hai nguyên anh chi pháp cũng không biết là vị kia thiên tiêu sáng tạo, thậm chí ngay cả ngươi cũng nắm giữ. Bất quá ngươi cái này tôn còn chưa hóa thần phía trước, ngươi cái kia thứ hai nguyên anh chỉ sợ không tốt đột phá. Từ Ngọc Minh cũng không cảm thấy cái này thứ hai nguyên anh chi pháp có gì không thích hợp, tiền bối, độc đạo hóa thần phải chăng liền thật sự không được? Nếu là như ngươi như vậy, không ngừng dung hợp, tự nhiên có thể đi đến chí cao. Bất quá chờ ngươi sau khi phi thăng, ngươi muốn đem mỗi một đạo quy tắc chi lực dung luyện vì đại đạo, vậy thì phải càng thêm gian khổ, có lẽ ngươi cố gắng cả đời cũng vô pháp làm đến. Đến lúc đó chỉ có thể cưỡng ép mượn số ít quy tắc chi lực đột phá, vậy ngươi tại sau khi độ kiếp, chỉ sợ là sẽ xuất hiện trong lòng chênh lệch, dù sao hóa thần vô địch, độ kiếp chẳng khác gì so với người thường. Từ Ngọc Minh khép cười một tiếng, bằng phi kiếm trong tay của ta, thân dung hư không, đến nơi nào, hẳn là cũng có một chỗ cắm rủi. Ngươi lời nói này cũng không có sai, ngươi cái này kiếm đạo, đích thật là độc bộ thiên hạ. Còn có hư không đại đạo, mặc dù ngươi còn không có tu luyện tới cực hạn, nhưng khoảng cách đạo, cái kia cũng không xa. Nói xong, cái kia vô tận trong mây, tựa hồ có sư hổ hùng báo hướng về Từ Ngọc Minh đánh tới. Ngay sau đó, Vân Long du động phía dưới, vô tận tôn cá cũng xuất hiện tại trong mây mù sôi trào. Từ Ngọc Minh khẽ quát một tiếng, tay bên trong kiếm quang tăng gọn, trong nháy mắt đem ức vạn vân thú toàn bộ chém tận giết tuyệt. Tiền bối, liền đến nơi đây đi, ngươi ta tựa hồ phân không ra thắng bại, ngươi cái này Vân Hải bất diệt, ta không cách nào đánh bại ngươi. Vậy cũng chưa chắc, ngươi nếu là còn muốn giấu vụng thủ đoạn, vậy hôm nay đến đây thì thôi, bất quá bên cạnh ngươi vị kia nhưng không cách nào tận hưởng a. Đón đối phương ánh mắt trêu tức, Từ Ngọc Minh mục quang hướng về sau lưng Côn Bằng yêu thánh, Côn Bằng đạo hữu, ý của ngươi như nào? Ngươi nếu là đánh không lại, vậy thì dừng tay. Từ Ngọc Minh thở dài, tiền bối, ta bế quan 20 năm, hóa phàm 2 năm, lại là có chút cảm ngộ. Cái này hơn 800 đạo quy tắc chi lực, đang dệt ra tới hỗn độn ta không có lĩnh ngộ sát chiêu, ngược lại là giết hại cùng tử vong, ta có chút kiến giải. Ken, lấy kiếm đạo luận chứng mình đại đạo, Từ Ngọc Minh xuất thủ liền là phi thường bén nhọn một kiếm. Cái này vô tận Vân Hải trong nháy mắt đã biến thành một vùng tăm tối. Hình thể tam thiên trượng lớn nhỏ kim hỏa kỳ lân, lúc này cũng ngẩng đầu nhìn chăm chú bên trên bầu trời, ở giữa cái kia bóng tối chỗ, từng đạo kiếm quang đã bao phủ cái kia Vân Hải chi chủ. Tử vong quy tịch, nhưng hắn không thể thoát khỏi kiếm ý ăn mòn, tại Vân Hải hoàn toàn hóa thành tử khí mây đen sau đó, Từ Ngọc Minh đột nhiên vung tay lên, đánh tan vô tận kiếm ý thiên hạ vạn vật làm kiếm, thiên địa vạn vật cũng không bằng kiếm, ngươi cái này kiếm đạo dung luyện rất nhiều quy tắc chí lực, quả nhiên cường hành, cái này cũng là ngươi tất cả tại lĩnh ngộ phía trước nắm giữ linh vực nói. Đối diện Vân Hải chi chủ thở dài, hôm nay xem như ta thua một chiêu, như thế nào? Có thể để lại cho đối phương mặt mũi, cũng có thể từ trong miệng hắn lời nói khách sáo. Hai người một lần nữa nhập tọa, phía trước cái kia côn bằng ngược lại là hài lòng, đâm đầu thẳng vào trong mây, đi tìm Nguyên Anh đại viên mãn kim hỏa kỳ lần đấu pháp, dựa vào nhục thân không ngừng tại trong tầng mây chém giết, cái này hai yêu cũng là chiến đến thông khoái. Tư Ngọc Minh, sau này ngươi muốn quét ngang một giới này, hay là muốn liền ẩn cư này tu hành, ta thấy ngươi thê thiếp không thiếu, cái này số đào hoa, sợ là muốn tiếp tục đi tới đích, không bằng đi mặt phía nam xem xét. Nam Hoang Hỏa Cốc sao? Vì ta đây thứ hai Nguyên Anh, ta sẽ đi, tiền bối lại muốn làm gì, cho dù là thú mệnh đồng tu, Nam Hoang Hỏa Cốc một cái kia chim đại bàng, bây giờ cũng có 5000 tuổi đi, còn có thể sống bao nhiêu năm? Một vạn năm, thật sự không phi thăng sao? Hoàn chỉnh tiên pháp, độ kiếp phi thăng, ngươi cảm thấy con đường này có thể thích hợp ta? Từ Ngọc Minh trầm mặc phút chốc, đối diện Vân Hải chi chủ mở miệng cười, trên người ngươi pháp môn, ta có thể coi trọng, cũng chính là cái kia rất nhiều kim quang chi thuật ta muốn vũ hóa thần thuật, trong tay của ta có hai môn tiên thuật, một trong số đó huyết mạch phản tổ, cưỡng ép mở ra thiên phú thần thông, về tố bản bản nguyên, đã cho ngươi đầu kia tiểu kỳ lân, như thế nào có thể hay không đổi lấy cái này vũ hóa thần thuật? Có thể, bất quá ta đây căn bản cũng không phải là vũ hóa thần thuật, bất quá Tây Phương Côn Lôn Sơn thần canh kim thần quang, ngược lại là có thể giao cho tiền bối. Cái kia cuối cùng một môn tiên thuật, thế nhưng là công sát chi dụ. Không tính, bảo mệnh thần thông đi, nếu là ngươi có thể đem học được, cũng có thể tại một phương thế giới này, bất tử bất diệt. Từ Ngọc Minh hít mắt, giống như tích huyết chúng sinh. Không tính, tích huyết chúng sinh, nếu là đối tay trực tiếp đem một phương thế giới thủy đều cho bốc hơi, ngươi huyết dịch kia có thể tồn sống không được, hơn nữa có rất nhiều tu sĩ vì chém tận giết tuyệt, nhưng là sẽ tính toán tưởng tận nhân quả, vô luận ngươi chạy trốn tới nơi nào, đều trốn không thoát bàn tay của đối phương tâm. Là Hà tiên thuật. Đối phương trầm mặc một chút, hướng về nơi xa tán tu hải chỗ sâu nhìn lại, à, lần này cái kia hồn mộ, lại là dưới đáy biển Long Cung mở ra, ngược lại là có duyên. Đang Long Lâm Hải Thánh địa chỗ. Không sai. Vân Hải chi chủ trầm ngâm phút chốc, bây giờ cái này một phương thiên địa, có thể đi đến hóa thần đại viên mãn tu sĩ không nhiều, Đàng Long Lâm Hải cái kia một đầu lão long tính toán một cái, Nam Hoang Hỏa Cốc một cái kia lão phượng tính toán một cái, còn dư lại cũng chính là ta. Cũng không biết đạo ma vực huyết chỉ phải chăng vẫn lạc, trước đây cùng ngươi tại thương vực giao thủ một cái kia cực đạo thiên ma lao phu thấy, bất quá là một cái hảo vận tiểu tử, nắm giữ một môn thôn phệ ma kinh, liền đại khai sắc giới, đến lúc đó trêu chọc phương thế giới này cường địch, cũng không biết là như thế nào rơi xuống. Cái kia đáy biển mộ táng, hẳn là năm đó một vị tiên nhân lưu lại. Bên cạnh ngươi Kim Hoàn Xà Quân cùng Cự Sĩ Sa đều là từ đáy biển tâm đắc, vậy cái này liền thú vị, nếu là lại có đáy biển mộ táng xuất thế, có lẽ ta có hứng thú cùng ngươi đồng hành. Từ Ngọc Minh khẽ gật đầu, thêm ra một người trợ giúp, hắn vẫn là vui lòng. Lại đi về trước đi, ta chỗ này cũng không tốt khách. Ngươi cái kia đồng lai liên minh chuyện sau đó, có lẽ ta có thể vì ngươi cung cấp một chỗ tiên nhân mộ táng, đến lúc đó ngươi ta cùng đi xem. Ta ở nơi này Sơn Hải vực tiềm tu nhiều năm, chờ chính là có thể đem thú mệnh đồng tu đại pháp cùng các ngươi ngũ thú tông thú hoàng chi khí tu luyện tới tuột cùng tồn tại, chỉ tiếp hơn một vạn năm về sau cũng liền chỉ đi ra ngươi một người, cũng là đầy đủ, lấy ngươi bản lãnh của ta, liền xem như tiến vào tiên nhân mộ, cái kia cũng có thể còn sống trở về. Đúng rồi, còn có hai người biết cái kia một nơi vị trí, Đàng Long Lâm Hải một đầu kia lão long, còn có Nam Hoang Hỏa Cốc lão phượng, có lẽ bọn hắn cũng tới. Từ Ngọc Minh trầm ngâm chốc lát, bao nhiêu năm phía sau mở ra? Tùy thời có thể mở ra, bất quá bên trong hung hiểm có liệu, lại cho ta coi là 100 năm. Được. Từ Ngọc Minh đứng dậy, nhấc chân hóa thành một vệt sáng đi xa, rời đi, còn từ trong mây mù bắt đi hai thằng nhóc. Từ Ngọc Minh Côn bằng điều thánh đầu tiên là kinh hãi, sau đó lại là bưng lỏng, tiếp đó sợ hãi. Cái này choáng nha lúc nào biến mạnh mẽ như vậy, vậy mà ra tay với bản thánh còn không có phát giác. Tấu chương xong, chương 474, một cung hai đảo Tam Sơn tứ cốc thành lịch sử, đồng lai liên minh đại tiểu vương chương 474, một cung hai đảo Tam Sơn tứ cốc thành lịch sử, đồng lai liên minh đại tiểu vương đồng lai quần đảo phía trên, long huyết đảo hôm nay thế lực, đã bao trùm tiểu đồng lai quần đảo, thậm chí tiểu đồng lai cái kia chút nguyên anh gia tộc, đã trở thành bọn họ chi thứ, không nghe lời, đã sớm bị trấn áp rồi. Lúc này long huyết đảo thực lực đã phản siêu vấn đạo cùng, nhảy lên trở thành đồng lai trong liên minh thực lực mạnh nhất. Du lịch thiên hạ trở về Long Tổ, chính là ba đạo hóa thần, đại đạo chủ Long Khôn đại tu sĩ, lấy thú huyết, thú thể chạm đạo trở thành hai đạo hóa thần, nhị đạo chủ Thích Trường Phong, ba đạo chủ Ôn Nhân, cũng là độc đạo hóa thần, hơn nữa tại thu phục tiểu đồng lai của đạo, chiếm cứ Bạch Cốt Hải vực 1/3 mặt đất sau đó, bọn hắn thình lình đã bồi dưỡng được 12 vị nguyên anh đại tu sĩ. Cam lòng giống như bọn hắn dạng này, dám một hơi lấy ra tất cả gia sản tới bồi dưỡng tu sĩ, còn dám kiêm dung ma tu bí pháp, trực tiếp bồi dưỡng được 8 vị đại tu sĩ đấy, đổi Long huyết đạo cũng không có người rồi. Lấy bọn hắn thực lực hôm nay, vấn đạo cung lên ngự phong thần quân tự nhiên không có điều gì dị nghị. Liên cái kia đồng lai liên minh chi chủ Từ Ngọc Minh cũng còn đang bế quan, bọn hắn vị kia côn bằng yêu thánh, đường đường hóa thần đỉnh phong, tại vô tận vân hải gãy mặt mũi sau đó, tựa hồ cái này tán tu hải hóa thần, liền không có đem hắn để ở trong mắt. Từ Ngọc Minh trở về lại như thế nào? Chúng ta Long huyết đảo Long tổ, còn có thất kiếm đảo hôm nay đại kiếm chủ, còn có triều tịch cốc thâm viên triều tịch trận, ai có thể rách rồi? Bây giờ cái này đồng lai liên minh đã là tạo thế chân vạc, hắn Từ Ngọc Minh thủ hạ có một tam kiếm hoàng, có thượng cổ cự sĩ xa, còn có độc đạo hóa thần kim hoàn xa quân, cùng với cái kia côn bằng yêu thánh, bản sơn lão tổ, nhìn như tu sĩ đông đảo, kỳ thực ngăn không được chúng ta vây công. Nhiều lắm là liền cho bọn hắn bốn chân thế chân bạc cơ hội. nhị tổ, muốn hay không thừa dịp bọn hắn vẫn chưa về, chúng ta trước tiên liên thủ công phá Vấn Đạo Sơn, cướp lấy Vấn Đạo Cung mấy vạn năm nội tình, đến lúc đó chúng ta lại để thăng một đợt nội tình, thêm ra mấy vị hóa thần, chính là cái kia từ Ngọc Minh trở về, lại có thể làm gì được ta? Không thể. Đối với cái này một điểm, hắn Thích Trường Phong vẫn còn có chút kiêng kỵ. Không nói đến Vấn Đạo Sơn bên trên có một tòa lục giai đại trận, nếu là còn có một tòa, bằng vào triều tịch cốc cái kia một tòa thâm viên triều tịch trận, sợ là không đối kháng được, một khi bị ngăn chặn, Vũ Thú Tông xuất lĩnh Bắc vực tu sĩ đến rút, đến lúc đó chúng ta có thể liền bị động rồi, hơn nữa còn mất đạo nghĩa. Vẫn là chờ một chút đi, chờ chúng ta tiêu hóa trên tay tài nguyên, lại xuất mấy vị hóa thần, chúng ta trước tiên có thể cầm xuống hoàn chỉnh Bạch Cốt Hải vực, tiếp đó hướng về Nam vực cùng Tây vực quyết trường, trước tiên không cùng Minh Nội tu sĩ chém giết, Thất Kiếm Đạo bên kia, nhận từ Ngọc Minh nhân tình, để bọn hắn đại kiếm chủ có thể đột phá, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không chủ động cùng Ngũ Thú Tông mặt. Cái kia này ngược lại là khó làm. Khó làm, cái kia cũng muốn làm. Ngoài cửa, ba bóng người rơi xuống, rõ ràng là triều tịch quốc mấy vị. Y ho, đây không phải Trục Lãng thần quân, Lướt Sóng thần quân, còn có Tịch Nhật thần quân sao? Các ngươi ba vị, có thể là đồng thời chạm đạo hóa thần, ba người liên thủ, không kém gì nhà ta Long tổ, xin hỏi ba vị hôm nay đến đây có gì muốn làm à? Ta là thay thế tứ cốc tu sĩ tới, ba nhà khác nguyện ý để cho ta triều tịch cốc trở thành tứ cốc đứng đầu, hơn nữa đại biểu bọn họ cùng ngươi Long huyết đạo cùng một chỗ, hướng về Vấn Đạo Cung làm loạn, khỏi cần phải nói, bọn hắn cái kia lục giai trận pháp truyền thừa, còn có tam môn thánh pháp, làm cùng chúng ta trong môn bí pháp trao đổi, tăng cường chúng ta minh hữu thực lực không phải sao? Cũng đúng, Vấn Đạo Cung bây giờ thế yếu, dựa vào cái gì bá chiếm thánh pháp không giao ra, vậy chúng ta liền cùng nhau tiến đến Vấn Đạo Cung thử một lần. Bà ba tại Long Huyết Cốc Thích Thần Quân xuất lĩnh phía dưới, che đậy Nhật Cốc xuất động ba vị độc đạo hóa thần thần quân, Dương Cốc, Hồi Hồn Cốc, Triều Tịch Cốc riêng phần mình xuất động một vị độc đạo hóa thần. Một hơi bảy vị hóa thần thần quân, mang theo hơn 200 vị nguyên anh chân quân xuất hiện tại Vấn Đạo Sơn trước mặt, một thời gian, toàn bộ Đồng Lai đảo thượng đều cảm nhận được mưa gió nổi lên. Đỉnh Sơn, Vạn Lô Sơn, La Phủ Sơn bên trên cũng có khí tức cường đại tô tỉnh, bọn hắn muốn biết, Long Huyết Đạo liên hợp tứ cốc là muốn hướng Vấn Đạo Cung bức thoái vị sao? Ta nói Thích Trường Phong, ngươi đây là tới làm gì? Trước kia Quy Khư thần linh tại thời điểm ngươi không dám tới, sợ bị làm hại, bây giờ lại chủ động đứng ra, chẳng lẽ là cảm thấy Quy Khư thần linh sau khi phi thăng, ngươi liền có thể tùy ý vào bi? Ngự Phong thần quân bỗng nhiên xuất hiện trên Vấn Đạo Cung, sau lưng còn đứng tiếp cận 20 đạo đại tu sĩ khí tức, cùng với mấy trăm tên nguyên anh chân quân, cũng nhao nhao dừng chân hỏi Đồng Lai đại trận bốn phía. Đây cũng chính là Vấn Đạo Cung chí cường nội tình, bỏ mặc trước mặt hai đảo Tam Sơn tứ cốc căn bản so sánh không bằng. Ta nghe văn Vấn Đạo Cung bên trên có ba pháp Vũ Hóa Kim Quang Tam Sinh Thiên Nhân Tiêu Diêu tự tại, còn có một phần lục giai trận pháp sư truyền thừa, nếu là quý tông nguyện ý giao ra, cho ta mấy người cảm ngộ một phen, chúng ta tự sẽ rời đi, hơn nữa dâng lên trong môn bí pháp, cho ngươi mượn Vấn Đạo Cung quần tu nhìn qua như thế nào. Các ngươi Long Huyết Đạo có đồ vật gì có thể so sánh được ta Vấn Đạo Cung Tam Môn Thánh Pháp? Chỉ bằng mặt các ngươi ra dạy sao? Cái kia Địa Ngục Đao Vương phát ra hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đã tùy thời ở vào trạm đạo biên giới. Đao đạo hóa thần, quả nhiên lợi hại, bất quá Địa Ngục Đao Hoàng, lấy ngươi hôm nay đạo tâm, lúc tuổi còn trẻ sát sinh quá nhiều, ngươi một khi hóa thần liền sẽ bị lạc tâm trí, đến lúc đó giết chỉ sợ không phải chúng ta, mà là bên cạnh ngươi đồng môn. Ha ha ha. Đối mặt Thích Trường Phong giễu cợt tâm thanh, Ngự Phong thần quân không tránh không né, ánh mắt đảo mắt một cái bốn phía. Không biết Thất Kiếm Đạo, Đỉnh Sơn, La Phủ Sơn, Vạn Lô Sơn trừ vị đạo hữu như thế nào đối đãi chuyện này, có thể nguyện đứng ra hòa giải. Ta Thất Kiếm Đạo không tham dự chuyện này. Thất Kiếm Đạo phương hướng, đại kiếm chủ truyền đến một đạo quát khẽ, từ Ngọc Minh bây giờ chính là Vấn Đạo Cung truyền nhân, cũng là Vấn Đạo Cung tương lai cung chủ, hắn nơi nào có thể cùng Vấn Đạo Cung tranh phong. Đỉnh Sơn không tranh. Đỉnh Sơn bên trong, vị kia đã bước vào lục giai luyện khí sư tồn tại, cũng là thở dài, cho thấy lập trường của mình. Xem như liên minh một thành viên, ta Vạn Lô Sơn vốn định đứng ra hòa giải, thế nhưng thực lực không đủ. La Phủ Sơn không can dự tranh đấu. Tam Sơn tu sĩ, tựa hồ giống như là nói xong rồi đồng dạng, tại tiểu Đồng Lai quần đảo bị Long Huyết Đạo chiếm cứ, bọn hắn không dám đứng ra nói chuyện, lúc này càng là giống rùa đen rút đầu như thế giấu đi. Ha ha ha. Ngự Phong thần quân, như thế nào, ngươi không có tìm được cứu tinh, hiện tại cũng chớ có dây dưa thời gian, nếu là giống đợi đến Bắc vực tu sĩ, Vũ Thú Tông cứu viện, cái kia cứ việc nói thẳng đi. Chương 474, một cung hai đảo Tam Sơn tứ cốc thành lịch sử, Đồng Lai liên minh đại tiểu vương, 2, chương 474, một cung hai đảo Tam Sơn tứ cốc thành lịch sử, Đồng Lai liên minh đại tiểu vương, 2, chúng ta không có ý định hòa nhĩ mấy người khai chiến, chỉ là tất cả mọi người là đồng minh, vì Đồng Lai liên minh cường đại, các ngươi có phải hay không nên giảng bên trong cánh cửa thánh pháp, cũng cho mọi người chúng ta nhìn một chút, nếu như các ngươi nguyện ý lấy ra, chúng ta tuyệt đối lấy đi ra. Ngoài, đối với minh bên trong tất cả nguyên anh tu sĩ công khai, tuyệt không tàng tư, như thế nào? Khoảng không mở đích thánh pháp còn có thể là thánh pháp sao? Ngươi cũng không sợ bị thế lực khác học được, bây giờ cái này tu tiên giới chẳng lẽ còn không đủ loạn sao? Ngự Phong thần quân lạnh rên một tiếng, đàng long lâm hải thao túng hải tộc, làm hại tứ phương, lại duy trì đạm nhiên quân tử tư thái, thỏa thỏa mà giả nhân giả nghĩa. Nam Hoang Hỏa Cốc sắp đặt thiên hạ, điều yêu phi cầm đâu đâu cũng có, trên tán tu hải, ta liền gặp ít nhất 5 tôn đại tu sĩ cảnh giới điều yêu, huống chi bọn hắn chấp trưởng Nam Hoang 10 vực, không đúng, bây giờ không sai biệt lắm là 18 vực, bọn hắn chiếm lĩnh một thành 8 lục địa, còn có 1/5 tán tu hải, các ngươi lại ở đây tranh đoạt một mảnh đất nhỏ này, biết bao khả thiếu. Xem ra là nói không thông. Đối diện Thích Trường Phong thở dài, hôm nay là chúng ta cùng ngươi Vấn Đạo Cung tiên lễ hậu bình, nhưng vì sao các ngươi liền không khả năng để mặt đâu? Ba vị đạo hữu, ra tay đi, cho Vấn Đạo Cung chư vị cũng mở mang kiến thức một chút, cái gì là thâm viên triều tịch trận? Ông. Vạn Trượng Hải thực chất dòng nước lực trùng kích, kèm theo vô tận triều tịch quần quận mà đến, Trục Lãng thần quân, Lướt Sóng thần quân, Tịch Nhật thần quân ba người, tề tề tiến lên trước một bước, tam tài trận bị, lục giai trận pháp toàn lực bộc phát. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng nổ vang rung trời, đối diện vấn đạo đồng lai đại trận, vậy mà cấp tốc bày ra phía dưới, giống như hồng trung đồng dạng bảo vệ vấn đạo sơn đồng thời, một đầu trang bị đối diện đồng lai đại trận. Hơn nữa liền ở trong chớp mắt, vấn đạo sơn bên trên từng đạo mặt người hiện lên, tựa hồ cũng lúc trước tọa hóa nguyên anh đại tu sĩ, chí ít có trăm vị nhiều, lúc này toàn bộ đem còn để lại pháp lực quán chú trong đó, đột nhiên hướng về bên ngoài chấn động. Ầm ầm. Thâm viên triều tịch trận giống như nước biển dội rửa một khối đá ngầm, mặc dù sừng sững không ngã, nhưng đã mất đi thiên địa đại thế, còn không nhận thua. Ngự Phong thần quân chợt quát một tiếng, toàn lực thôi động trận pháp chi lực. Ba phía trước cái kia thích trường phong thở dài, lật tay lấy ra một khỏa long châu, vậy mà trực tiếp bóp nát hướng về đối diện trận pháp đánh xuống. Không tốt, là lục giai phá trận châu. Hắn lại có loại bảo vật này. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, vấn đạo đồng lai đại trận chi ly phá toái, thâm viên triều tịch trận mặc dù bất còn, lúc này ba vị thần quân cũng đã kiệt lực, cấp tốc thu liệm trận pháp sau đó, đối diện mấy trăm vị vấn đạo cung nguyên anh chân quân, 500 vạn tu sĩ, đã tề tề khạc ra một búng máu. Thế nào, vấn đạo cung đều đến loại này rốt đất, chẳng lẽ còn không nhận thua? Thích Trường Phong cười lạnh một tiếng, bên cạnh đã thêm ra mấy trăm vị nguyên anh chân quân, chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng, liền giết tiến lên, đem vấn đạo cung triệt để hủy diệt. Thích Trường Phong đúng không, nghe nói là ngươi Long Huyết Đảo bên ngoài tạo lao phu lời đồn, nói lao phu cái này vạn năm lão cốt bằng, có tiếng không có miếng, trên thực tế liền tán tu hải 10 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng, liền dám đi khiêu chiến một giới mạnh nhất ba người. Một cỗ yêu phong rơi tại trước vấn đạo sơn, hóa thành đứng lơ lửng giữa không trung côn bằng lao tổ phía sau hắn, áo bào vung vẩy phía dưới, không gian chi lực ba động, Tử Hư lão nhi chẳng biết lúc nào đã bước vào nguyên anh đỉnh phong, lúc này vậy mà có thể mang theo bản sơn lao tổ, Trúc Tâm đại sư, Kim Hoàn Sả Quân, Cự Sĩ Sa, Mục Tăng Kiếm Hoàng mấy người tu sĩ đến. Hết thảy 8 vị đại tu sĩ, 5 tôn hóa thần chiến lực. Một thời gian, đối diện tứ cấp tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Thích Trường Phong. Côn bằng lão tổ đúng không, hôm nay không biết có thể cùng lão phu giao thủ một hai. Nơi xa cái kia các đảo phía trên, đột nhiên thêm ra Long tổ người này đã là bán long mẹ ruột của hắn, vốn chính là thuần huyết chân long, đã sớm tại vài ngàn năm trước phi thăng thượng giới, nhược phi cha hắn là thân thể phàm nhân, chỉ sợ lúc này hắn cũng đã phi thăng. Dù vậy, hắn còn là tu luyện tới rồi hóa thần đỉnh phong, du lịch toàn bộ tu tiên giới, hơn nữa viên mãn mình ba con đường, lúc này đứng ở chỗ này, cho dù là côn bằng lão tổ, cũng cảm thấy có chút đau đầu. Trong nhân thế vẫn còn có như ngươi loại này đứng tại thế đội thứ hai tu sĩ, cũng tốt, lão phu mặc dù địch bất quá đương thời mạnh nhất mấy vị kia, chiến ngươi chính là không lời nói. Nói xong, côn bằng lão tổ đã một lần phất tay áo, đem trong vòng nghìn dặm đều cho đặt đi vào, trực tiếp cuốn lấy đối diện long tổ, biến mất ở chân trời, hẳn là đi ngoài ra thế giới giao thủ, hoặc liền tại hư không loạn lưu bên trong chém giết. Đỉnh tiêm hóa thần, quả nhiên lợi hại. Thích Trường Phong nhịn không được thu hồi ánh mắt, hắn thừa nhận là chính mình khinh thường cái này côn bằng yêu thánh rồi, đối với cái này ngũ thu tông kiếm kỵ, lại thêm ra mấy phần. Thế nào, đều tới mức này rồi, ngươi Thất Kiếm Đảo còn muốn ngồi nhìn thành bại sao? Cầm xuống vấn đạo cung, chúng ta sau này liền có thể ba phần đồng lai của đảo. Ba cái kia đại kiếm chủ trận đạp kiếm quang mà đến, Thích Trường Phong, thu tay lại đi, sau này các ngươi Long Huyết Đảo còn có thể là đồng lai liên minh xếp hạng thứ hai, đứng hàng ta Thất Kiếm Đảo cùng vấn đạo cung phía trên, như thế nào? Thích Trường Phong nhíu mày phía dưới, nhìn chăm chú phía trước, chẳng biết lúc nào, ở đó vấn đạo sơn, núi đầy trô đã thêm ra một thân ảnh. Hắn liền đứng ở nơi đó, toàn bộ vấn đạo cung tất cả trận văn, giống như là nòng nọc đồng dạng, cấp tốc dây rủa hội tụ đến trong tay hắn một khối quẻ trên bàn. Ta nói, ngươi gọi Thích Trường Phong đúng không? Long Huyết Đảo nhị đạo chủ, hôm nay bản tọa cũng không xuất thủ, ngươi nếu là lại có thể công phá cái này một tòa lục giai đại trận, vậy ta liền để vấn đạo cùng cho ngươi tam môn thánh pháp như thế nào? Từ Ngọc Minh. Thích Trường Phong nhận ra Từ Ngọc Minh, chẳng qua là cảm thấy người này khí tức tại sao còn ở nguyên anh đại tu sĩ cảnh giới, có thể hắn mang cho mình kiêng kỵ, lại làm cho hắn nhịn không được ngừng thở. Ngươi biết bao điên cùng nội, tại chỗ có nhiều như vậy hóa thần cùng đại tu sĩ, ta nhất niệm phía dưới, liền có thể gấp gáp ngàn vạn tu sĩ đến, chẳng lẽ nhiều người như vậy, còn công không phá được ngươi cái này một tòa vấn đạo đồng lai đại trận? Sai lầm rồi, là hỗn độn đồng lai phi tiên trận, ngươi nếu là có gan, liền lên phía trước thử một lần liền biết. Từ Ngọc Minh chiều trông hắn ngoắc ngoắc tay, căn bản không có nửa điểm muốn ý xuất thủ. Ngươi nếu như không ra tay, vậy ta liền xuất thủ. Nói xong, Từ Ngọc Minh dưới chân giẫm mạnh, một đạo trận pháp bảo quang, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đồng lai tiên đảo. Hơn nữa tại quyết tán ra ước vạn dặm sau đó, đem tiểu đồng lai quần đảo đều cho bao quát ở bên trong. Ông Từ Ngọc Minh cái kia che khuất bầu trời thân ảnh, trực tiếp đứng lơ lửng giữa không trung cao vạn trượng, liền như là một tôn hơn người tiên ma. Ta chính là vấn đạo cung tân nhiệm cung chủ, đồng lai liên minh minh chủ Từ Ngọc Minh. Đồng lai hải vực tu sĩ, lập tức cúi đầu, bằng không, tận giết chết. Từ Ngọc Minh cứ như vậy đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú đối diện một đám hóa thần, có trận pháp chi lực gia trì, vực này phi tiên trạng thái, khí tức của hắn đã vượt qua đến hóa thần đỉnh phong, lại có hơn 800 đầu đại đạo, trước mắt những con kiến hôi này, liền như là năm đó Quy Khư thần quân nhìn thái độ của bọn hắn trong nháy mắt có thể diện. Thật sự là có chút khả tiêu à, cái kia bạch cốt hồn thánh, từ đâu tới đảm lượng, đến đồng lai đảo thượng tới khiêu khích. Đấu chương xong, chương 475, vấn đạo cung nội tình, mặc cho lấy nhậm tác chương 475, vấn đạo cung nội tình, mặc cho lấy nhậm tác bá nguyên bản trong không gian loạn lưu giao thủ côn bằng yêu thánh, không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện tại Lý Hỏi bên cạnh thân đứng vững. Trái lại đối diện Long Tổ, lúc này đầy bụi đất, trên thân hoàn toàn là mục nát chi khí. Long tổ, nhìn thấy cứu tinh, Thích Trường Phong đội vàng rơi xuống phụ cận hỏi han ân cần. Côn Bằng tiền bối không hổ là cái trước vạn năm hóa thần cường giả, thần thông như thế thủ đoạn, tại hạ không địch lại. Người cũng kém phải không xa, nếu như đem tứ đại hóa thần, xưng là phương thế giới này tuyệt đỉnh, cái kia cái tiếp theo thế đội chính là ta ngươi, bất quá lão phu đoán chừng có thể xếp hạng vị trí thứ 5, mà ngươi nhà 20 vị trí đầu có lẽ còn là có một chỗ cắm rủi. Côn Bằng lão tổ lúc này vô cùng thoải mái, bởi vì hắn trung quy là đánh thắng một cái hóa thần. Hơn nữa đối phương vẫn là ba đạo chẳng thần, loại tồn tại này, cho dù là đặt ở tán tu hải đều tìm không ra mấy cái. Tư tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cái này quẻ bản còn có như thế tác dụng, hỗn độn đồng lai phi tiên trận, nguyên lai cái này một tòa lục giai cực phẩm đại trận, chính là trời sinh đất dưỡng, ta còn tưởng rằng cái kia Quy Khư lão nhi có thủ đoạn như thế, vậy mà có thể thành tựu lục giai cực phẩm trận pháp sư, cái kia phi thăng thượng giới, chẳng phải là cũng muốn xưng vương xưng bá. Nguyên lai vẫn còn có bực này duyên cớ. Bản thánh chỉ có thể nói, các ngươi vấn đạo cung liệt tổ liệt tông, có thể là chuẩn bị đầy đủ a, vậy mà cho các ngươi những thứ này không tiêu tử tôn, đã sớm chuẩn bị xong như thế trở mình át chủ bài. Cái này một tòa trận pháp vừa xuất thế, trừ phi là độ kiếp thần tôn xâm phạm, bằng không không ai cản nổi ở đây phi tiên một cái a. Từ tiểu tử, ngươi nếu là liền đàng hoàng dừng lại ở Đồng Lai tiên đạo, phương thế giới này, chỉ sợ cũng không có người là ngươi thủ. Như thế nào, đưa ngươi nhạn đãng sơn từ ra chuyển chỗ này như thế nào? Từ Ngọc Minh khẽ gật đầu, ta cảm thấy Long Huyết đạo cũng không tệ, sau này chính là ta từ ra tất cả. Ha ha ha. Thật chất tình, tiểu tử ngươi sau này so với kia Quy Khư lão nhi có tiền đồ, hắn phi thăng còn nghĩ tính toán tiến hạ, cái này quẻ bản hắn lưu cho ngươi một đạo hồn lực giúp ngươi luyện hóa một tòa thế giới, cũng là nhường ngươi đưa về cái này quẻ bản, biết vấn đạo cung tương lai nguy hiểm, thật đúng là đủ đa mưu túc trí. Từ Ngọc Minh từ chối cho ý kiến, ánh mắt nhìn về phía Long Huyết đạo đám người, đem Long Huyết đạo nhường lại, chư vị có gì dị nghị không? Túc hạ chính là từ thần quân đi, ngươi chính là giới này đệ nhất kiếm hoàng, lại đi ra hỗn độn đại đạo, nhìn ngươi cảnh giới, chỉ sợ đã có 7-800 đầu quy tắc đại đạo, cuối cùng nhiên ta Long Huyết đạo mấy trăm vạn tu sĩ cùng tiến lên, cũng không phải ngươi địch thủ. Liền nghe ngươi hiệu lệnh đi, chỉ hy vọng ngươi không muốn tạo giết hại, lão phu nguyện ý tự vận chủ tội. Long tổ thở dài, cất bước chắn Long Huyết đạo quần tu trước mặt. Ngươi cũng không cần bồi tội. Từ Ngọc Minh mở trừng hai mắt, tam sát thần quang bộc phát, trong nháy mắt từ Long tổ sau lưng, đem trốn Thích Trưởng Phong đánh cho thân hình câu diệt. Không tốt. Cái kia Triều Tịch Cốc Tam Đại Thần Quân đang muốn trốn nhảy lên, lại bị một cỗ thiên địa vĩ lực cho chấn áp tại mặt đất, bọn hắn dù sao cũng là một phương thần quân, cũng có thể trưởng khống biển khơi triều tịch, lúc này liên thủ thi triển thủ đoạn, vậy mà không cách nào vọng động một đầu ngón tay, cái này khác nhau trời vực thực lực, để bọn hắn ba vị mặt mũi tràn đầy e ngại. Bành bành bành. Ba đóa huyết hoa trên không trung nổ tung, Từ Ngọc Minh chỉ lấy tam môn ba vị nhục thần, hóa thành cái này bồng lai quần đảo tất cả có cây sinh linh chất dinh dưỡng, tiếp đó cong ngón tay một điểm, ba đạo hóa thần trực tiếp bị trấn áp ở nơi này một tòa sau này tùy thời tùy chỗ mở ra lục giai cực phẩm đại trận bên trong, trở thành ba đạo lục giai chủ hồn. Long Huyết đạo lão tổ tông Long tổ, ba đạo hóa thần, sau này có thể vì Bồng Lai Liên Minh hóa thần lão tổ, cùng Côn Bằng yêu thánh đặt song song, có thể vì cái này tu tiên giới 20 vị trí đầu cường giả đỉnh cao. Còn lại chư vị hóa thần, nhất thiết phải toàn bộ đứng ra, trở thành Bồng Lai Liên Minh hóa thần thái thượng trưởng lão, nếu như nhĩ đẳng không muốn, hoặc dám can đảm ẩn nút tu vi, có khác đồ mộ, vậy cũng đừng trách bản tôn trấn áp. Sau này, vấn đạo cung từ ta kế thừa, Ngự Phong thần quân, còn có bế quan vị kia quy nhất đạo hoàng, hẳn là không gì ý kiến a. Ngự Phong thần quân hướng về Từ Ngọc Minh ôm quyền cúi đầu, trên tay ngươi có hỗn độn bài bản, chấp trưởng hỗn độn đồng lai phi tiên trận, ngươi chính là vấn đạo cung cung chủ, sau này ta vấn đạo cung trên dưới, ai dám không nghe tài khoản ngươi lệnh, trực tiếp là bỏ. Lão phu cũng đồng ý. Chỗ tại vấn đạo sơn cái kia vấn đạo hồ phía dưới cùng quy nhất đạo hoàng, lúc này cơ thể đã hư thối, cũng liền chống đỡ một hơi cuối cùng, nếu như xuất quan, vậy tất nhiên là liều mạng đánh một trận tử chiến, tiếp đó vẫn lạc. Nhưng hắn không cam lòng, liền xem như tại Quy Khư thần quân kỷ nguyên, hắn cũng muốn giấu chờ lấy thiên địa dị biến, có hắn phi thăng chứng đạo cơ hội. Côn Bằng đạo hữu, cái kia quy nhất đạo hoàng, so ngươi như thế nào? Đứng ở trong đám người Long tổ, không có lo lắng tính mạng, hướng về bên cạnh Côn Bằng lão tổ truyền âm đặt câu hỏi. Hắn hẳn là cùng ngươi không sai biệt lắm, nếu là liều mạng đánh một trận tử chiến, so ngươi mạnh hơn một chút, tại trước 10 năm vị trí, bất quá hắn cũng liền chỉ còn lại một hơi, trừ phi tìm được 10 vạn năm thần dược, bằng không không người có thể cứu hắn một mạng. Chỉ tiếc thế gian này có thất giai ma khí, cũng có khả năng xuất hiện thất giai yêu khí, 100.000 này năm thần dược, sợ là khó tìm rồi. Theo Côn Bằng thần quân thở dài, Từ Ngọc Minh đã chỉ vào đối diện Long Huyết đạo của tu, Long Huyết đạo ba đạo chủ ôn nhân, từ hôm nay trở đi, giải tán ngươi Long Huyết đạo của tu, di chuyển các ngươi cái này mấy trăm vạn tu sĩ, phân tán đến tán tu hải các nơi, kim đan trở lên, toàn bộ lưu thủ Bạch Cốt Hải vực, ngươi đem vĩnh trấn Bạch Cốt Hải vực, không được tự tiện rời đi một bước. Tuân mệnh. Ôn nhân có thể nhặt về một cái mạng nhỏ, hắn đã cảm ơn trời đất. Đến nơi tứ cốc tu sĩ nhà, Triều Tịch Cốc từ hôm nay trở đi xóa tên, môn hạ đệ tử nhập vào Long Huyết đạo, Long Huyết đạo đổi tên là Ngũ Thú đạo, trở thành ta Ngũ Thú tông tại Đồng Lai quần đạo trụ sở, toàn bộ các ngươi trở thành Ngũ Thú tông đệ tử. Đương nhiên, ba vị kia thần quân hậu đại, ta khuyên các ngươi biết điều một chút, đừng nhìn ta Ngũ Thú tông cũng là hàn môn xuất thân, nhưng bọn họ đều là từ trong chém giết lịch luyện ra được, nếu là có chút khỏe miệng tranh đấu, bị bọn hắn chém, các ngươi cũng không tìm được người đến khóc lóc kể lể bị quất. Che đậy nhập cốc, dương cốc, hồi hồn cốc ba vị hóa thần, liền tự động mang người trở về, sau này nếu là có gan tái phạm, tộc chi. Đa tạ thần quân quan dung. Tam cốc tu sĩ như được đại xá, cấp tốc mang theo riêng mình nhân mã cấp tốc triệt thoái phía sau. Từ Ngọc Minh bên này giật giật cổ, được rồi, bản tọa cũng không thời gian rỗi bồi nhĩ đẳng ở chỗ này lời ong tiếng ve, sau này một cung hai đảo tam sơn tứ cốc, đổi tên là một cung một tông hai kiếm tam sơn tam cốc. Chương 475, vấn đạo cung nội tình, mặc cho lấy nhầm tác, 2, chương 475, vấn đạo cung nội tình, mặc cho lấy nhầm tác, 2, nhĩ đẳng lại tự giải quyết cho tốt đi. Tuân mệnh, cung tiễn thần quân. Đưa đi Từ Ngọc Minh sau đó, bốn phía tu sĩ mới thở dài một hơi. Thật tình không biết Từ Ngọc Minh là ở thần phụ đại trưởng lao chờ đợi phía dưới, đi thẳng tới vấn đạo cung bảo khố bên trong. Sư tôn, hôm nay ta có tư cách ở bên trong mặc cho lấy nhậm tắc đi. Ha ha ha, toàn bộ vấn đạo cung đều là của ngươi, ngươi nếu làm ớn, toàn bộ dọn đi chính là. Bất quá tiểu tử ngươi quả thật không cân nhắc đem Ngũ Thú Tông cùng vấn đạo cung cùng một chỗ sát nhập làm một cái bá chủ thánh địa. Đã như thế, chỉ sợ Nam Hoang Hỏa Cốc cùng Đằng Long Lâm Hải đều không phải là chúng ta địch thủ. Ngũ Thú đảo bên trên tự có tứ tượng thánh tông một thế giới kia, sau này ta đồng lai liên minh hạch tâm chính là cái này hai đại thánh địa, phải chăng xưng bá cái này tu tiên thế giới không trọng yếu. Từ Ngọc Minh đưa tay vỗ bờ vai của hắn, đem một cỗ thuần túy phù đạo quy tắc chi lực rót vào trong cơ thể của hắn, lại tiêu hóa một phen đi. Sư tôn nếu là có thể trong vòng trăm năm có chỗ lợi, sau này cái này vấn đạo cung liền lại có người bước lên đại lưng rồi. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, thần phù đại tu sĩ thở dài. Nguyên bản cung nội quần tu còn đối với ngươi có đề phòng, xem ra đều là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Tại hắn lúc cảm khái, liền nhìn thấy Từ Ngọc Minh đem năm khối lục giai cực phẩm bảo thạch lấy đi, tiếp đó lại đem lên ba khối lục giai cực phẩm vật liệu luyện khí. Hắn lao mặt tối sầm, ngươi cái tên này có thể hay không cho tông môn chữa chút? Cái này đánh lục giai cực phẩm chế phù tài liệu ta nhưng là cầm đi, chúng ta đối với hỗn độn chi khí có chút nghiên cứu, chuẩn bị chế tác hai tấm hỗn độn phong ấn phù, đại khái là có thể đối phó một chút tu sĩ pháp lực, không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ lĩnh hội. Thần phù đại tu sĩ thở dài, xem như phù tu, ai có thể cự tuyệt phù lục hấp dẫn chứ? Hắn xoay người sang chỗ khác, trực tiếp kéo theo cửa phòng, mặc mặc im lặng. Được rồi, nhường hắn chọn đi, cái này tông môn cũng không có bao nhiêu nội tình đủ hắn hắc hắc. Chơi ạ, vậy mà ở đây còn có thất giai phong linh bình. Thần phù trong lòng máy động, chôn giấu tại khố phòng tầng dưới chốt nhất đều có thể bị hắn móc ra. Tiểu tử này luyện thành hỏa nhãn kim tinh. A, đây là, tựa như là hơn 30 bản kiếm vương truyền thừa, vẫn còn có quy nhất đao hoàng truyền thừa, đều thu. Thánh pháp, bây giờ đối với ta không có quá tác dụng lớn chỗ, ta được mau chóng nộ ra bản thân thánh pháp. Cuối cùng đây là, phi thăng tiên giới 17 cái tiết điểm, xem ra ta có thể vì lão côn bằng chọn một thượng hạng chỗ đi. Thu hoạch tương đối khá từ Ngọc Minh, cuối cùng tại một ngày sau đó, nên ngang đi ra. Ngọc Giao, tìm được. Thân phu đại trưởng lão tại hắn chuẩn bị trước khi rời đi hỏi. Bá Từ Ngọc Minh tiện tay quăng ra một chương hỗn độn phong linh phủ, tự nhiên là tìm được, bất quá là chuyển thế chi thân, muốn nàng trở về, ít nhất còn phải trăm năm. Cái này tán tu hải, chỉ sợ là lắng lại không được trăm năm rồi. Đầu kia lão đằng lòng, sinh sống đâu chỉ 3 năm, nó vốn nên là không hiếu chiến đấy, dù sao thiên hạ thủy mạch chi lực, mới có thể để cho nó dòm ngó một tia trường sinh chi lực. Nói đến đây, thân phụ thở dài, Ngọc Minh à, lấy ngươi thực lực hôm nay, có thể thắng nổi cái kia Vân Hải chi chủ, lại chớ có ngông cuồng đi khiêu chiến cái kia Nam Hoang Hỏa Cốc chi chủ, còn có Đằng Long Lâm Hải chi chủ, hai vị này, một vị có thể có thất giai nội ý, một vị có thể giấu trong lòng thiên hạ thủy mạch chi lực, chính là thế giới khí vận quan tâm hạng người, ngươi chớ muốn cùng bọn họ chém giết. Vậy nếu như ta có thể chỉnh hợp trên lục địa trăm vực nhân tộc, có thể hay không đánh với bọn họ một trận? Có thể ngươi đi không là khí vận chứng đạo. Từ Ngọc Minh không có lên tiếng, lại nghe cái này lao ra hỏa trước khi rời đi truyền âm nói đến, uy khư thần linh cái kia các loại cảnh giới, hẳn là liền có thể cử thế vô địch rồi. Đưa đi hắn sau đó, Từ Ngọc Minh lập tức cho Thủy Ngọc Lung truyền âm. Đem vạn đào đảo, nhạn đáng sơn từ ra, Đông Châu quốc từ ra tinh nhuệ tử đệ, điều một nửa, lại điều khiển 30 vạn vảy cá thiết kỵ tiến trú Long Huyết Đảo. Có Long Huyết Đảo bên trên lưu lại tài nguyên tu luyện cùng lục giai trung phẩm linh mạch khí ẩn dưỡng, không ra 1000 năm, từ ra tất nhiên sẽ sinh ra linh thể, 1 vạn năm bên trong, nếu là Từ Ngọc Minh vẫn còn, có thể đi ra 2-3 vị hóa thần thần quân. Đây cũng là bây giờ bọn hắn khí vận, tài nguyên cũng không thiếu, thiên phú bắt kịp phía sau chỗ tốt. Từ Ngọc Minh bắt đầu luyện hóa những cái kia lục giai tài liệu, phi kiếm của hắn bây giờ cũng không cần lo lắng, trực tiếp dựa theo kim một thủy hỏa thổ, hư không, thời gian, giết hại, hỗn độn luyện chế 9 chuôi là được. Tụ tập toàn bộ đồng lai liên minh tài nguyên, có thể nói là tại trong vòng 2 năm liền có thể luyện chế ra nhường hắn hài lòng cực phẩm bảo khí kiếm trận, có thể phát huy ra được uy lực, hẳn là cũng không tại quẻ bàn loại này chuyện thừa bảo khí phía dưới rồi. Nếu như ta đem 9 kiếm cùng bay tu luyện tới cực hạn, cũng không biết có thể hay không sánh ngang ta đây huyền không tính uy lực. Từ Ngọc Minh trầm ngâm chốc lát, nơi xa bay đi tới một đạo hỏa quang. Hắn mở ra một cái tay, đã thấy ánh lửa rơi xuống phụ cận hóa thành một cái lông chim. Hắn tự tay đi bắt thời điểm, cái này lông vũ tựa hồ không muốn nhiễm đến thế gian nam tử chi khí, vậy mà lập tức tán loạn, hóa thành một hàng chữ phủ. Nam Hoang 18 vực phượng tổ, thỉnh đồng lai liên minh từ đạo hữu, đến đây Nam Hoang Hỏa Cốc phượng hoàng Ngô Đồng một tiếp theo tự. Nam Hoang Hỏa Cốc ca Từ Ngọc Minh trầm ngâm phút chốc, trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị xuất hành. Thân hình hắn bước ra hòn đảo thời điểm, sau lưng xuất hiện hai thân ảnh. Thế nào, Côn Bằng, Long Tổ, các ngươi hai vị muốn cùng ta tùy hành? Không, Từ Ngọc Minh, lão phu chẳng qua là cảm thấy, lúc này cái kia phượng tổ hẹn ngươi, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Vẫn cẩn thận bí thượng, ngươi không phải cái kia một đạo hóa thân thứ hai cũng đến Nguyên Anh đại viên mãn sao? Không, nếu như để cho hắn đi tới, vừa bản tài năng ở Nam Hoang Hỏa Cốc thành tựu hóa thần cơ duyên. Từ Ngọc Minh lắc đầu, không thích hợp, lại nói, ta có vật kia nơi tay, thiên hạ đại có thể đi được, ngươi cũng không cần phải lo lắng ta. Nói xong, Từ Ngọc Minh trực tiếp tay không mở ra một đầu hư không đường hành lang, tại hắn bước vào sau đó, bước kế tiếp đã xuất hiện tại ngoài ước vạn dặm. Chính mắt thấy hư không đường hành lang cường đại, Côn Bằng lão tổ không lên tiếng, bởi vì hắn phát giác ra hỏa này đã hoàn toàn luyện hóa một mặt kia huyền không kính, như thế, độ kiếp bảo khí nơi tay, ai có thể thương hắn một chút. Đi Long tổ, người ta trở về lại đại chiến 300 hiệp. Lạc Ý phục hồi, bất quá người ta như vậy rèn luyện cũng không có có mặc cho Hà tiến cảnh, ta nghe nói cái này đáy biển sườn đồi phía dưới, còn có không ít mồ, không bằng người ta lấy nguyên thần chi lực, ngưng kết thân ngoại hóa thân, cùng nhau đi tìm kiếm một hai. Cũng tốt. Côn Bằng lão tổ đối với cái kia đáy biển mộ táng, có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu là có thể gặp phải tiên nhân mộ huyệt, cũng đầy đủ hắn tìm tòi nghiên cứu sau đó, phi thăng khác đại thế giới rồi. Ừm, Từ Ngọc Minh tiểu tử này cho ta truyền âm làm gì? Hắn đột nhiên cầm lấy một cái ốc biển thả ở bên hai. Tiền bối không được ra ngoài đồng lai quần đảo, vì ta tọa trấn đến trở về sau đó, ta tử sẽ nói cho ngươi biết 18 cái tọa độ không gian có thể phi thăng đối ứng đại thế giới, đoạn đường này ngươi bảo hộ ta khổ cực, nếu là ngươi nguyện ý chờ trên 100 năm ngàn năm, ta cũng nguyện ý bảo hộ ngươi đoạn đường. Tiểu tử này, Côn Bằng lão tổ trong lòng cảm kích, lại quay đầu liếc mắt nhìn bồng lai quần đảo lên những sinh linh này, thôi được, liền giúp hắn trông coi cái nhà này đi, tiểu tử ngươi muốn tu luyện đến quy khư lão nhi cái kia các loại cảnh giới, 1000 năm nơi nào đủ. Tiểu tử ngươi đều còn không có hóa thần trạm đạo đâu, thế nhưng là so lão phu ngạo mạn nhiều. Này, tấu chương xong, chương 476, Nam Hoang Hỏa Cốc, có Phượng Tê Ngô Đồng chương 476, Nam Hoang Hỏa Cốc, có Phượng Tê Ngô Đồng bốc lên nóng bỏng nhiệt khí, như là phàm nhân, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị nướng chín làn da. Nhưng ở đây lại sinh trưởng vô số vạn năm lấy trên năm hỏa diễm linh dược. Từ Ngọc Minh dừng chân ở chỗ này thời điểm, thậm chí nhìn thấy đang nhảy nhót tương bừng mấy tiểu tử kia, đó là Hỏa Phượng ấu niên, Hỏa Kỳ Lân hồi nhỏ, cùng với rất nhiều lân giác hỏa thú. Đương nhiên, còn có ít nhất tam chu 5 vạn năm trở lên dược vương, này cũng thành tinh. Từ Ngọc Minh, ở đó cao xảo huyệt lớn bên trong, Từ Ngọc Minh tựa hồ có thể nhìn thấy một tòa thế giới, có lẽ liền vạn dặm lớn nhỏ, nhưng lại đan xen trí cao hỏa diễm đại đạo, hắn biết cái kia vờn quanh bốn phía chính là thất giai phượng hỏa. Khó trách cái này phượng tổ, liền quy khư thần quân cũng không dám tùy tiện trêu chọc, có thể khu động thất giai bản mệnh chi hỏa, độ kiếp thần tôn phía dưới, ai dám đón đỡ. Bất quá hắn cũng không phải là rất kiêng kỵ, dù sao mình trên tay còn có độ kiếp bảo khí huyền không kính có thể ngăn cản cái này thất giai chi hỏa. Người cái kia độ kiếp bảo khí ở trên người đi, vậy ta cũng không cùng ngươi giao thủ. Ngươi cũng không cần kiêng kỵ ta, như thế nào? Mang ta đi tứ tượng thánh tông địa cung nhìn một chút đi. Năm đó bọn hắn thịnh vượng thế lực quyết trương tới rồi tán tu hải, chiếm cứ không chênh lệch nhiều nửa cái hải vực. Nếu không phải là ta bốn đại thánh địa liên thủ, sợ là sớm đã bị bọn hắn chiếm đoạt toàn bộ tu tiên giới. Tứ tượng thánh tông có hạ vật đáng giá ngươi nhớ thương. Từ Ngọc Minh phi thường tò mò. Không tử viêm long không chết thánh pháp, bị ngươi tâm đắc đi. Ngươi nếu là nguyện ý cùng ta giao dịch, ngược lại là có thể cho ngươi một cái hỏa chi bản nguyên, như thế nào? Từ Ngọc Minh tự hỏi một cái hỏa nguyên có thể hay không giúp hắn hóa thân thứ hai thuận lợi chẳng đạo. Xem ra là thẻ đánh bạc không đủ. Thôi được, mang ta đi một lần, có lẽ bằng vào ta cảnh giới như vậy có thể giúp ngươi đem những cái kia ngươi không phát hiện được đồ vật tìm cho ra. Từ Ngọc Minh trầm mặc sau một lát, đột nhiên vung tay lên, xuất hiện sau lưng một đạo không gian môn hộ, hắn trước tiên nhấc chân đi vào, sau lưng, một đạo hỏa diễm lưu quang trong nháy mắt đi theo hắn lướt vào trong đó. Lúc này, Nam Hoang 18 vực tất cả cường giả tất cả tô tỉnh, vô số ngũ giai khí tức, lục giai khí tức nhao nhao bộc phát, bởi vì bọn hắn cảm giác được, tòa trấn phượng xảo vị kia biến mất rồi. Cái này là đã xảy ra biến cố gì? Bá Huyền Kính Hồ thế giới. Từ Ngọc Minh nhìn trước mắt dưới mặt đất bạch cốt hố, bên cạnh một cái trên thân bao quanh huyết hồng lồng chim thân ảnh, cứ như vậy tuyệt thế lẻ loi, nạo nghệ rõ ràng trần mà dẫm lên xích túc đi về phía trước đi. Bá theo cánh tay nàng bung lên, lập tức có vô tận bùn đất vỡ vụn, từ dưới đất hiện ra mấy trăm cụ thể hình khổng lồ thi cốt. Thần phượng, hoàng điểu, tiêu hoàng. Từ Ngọc Minh ít nhất thấy được mấy chục loại có thể tu luyện tới lục giai, thất giai tồn tại phượng hoàng huyết duệ. Cũng nhìn thấy theo cùng chúng nó xuất hiện sau đó, bị trấn áp ở sâu dưới lòng đất vô số điều yêu, rất nhiều cũng là ngũ giai tồn tại, ngũ giai trở xuống sợ là số lượng cũng có trăm vạn chi mọi người, vậy mà đều chôn xác ở chỗ này. Ông phía trước cái kia phượng tổ tiện tay bung lên, phóng xuất ra thất giai phượng hỏa, đem cái này một tòa bình nguyên cho nhóm lửa. Ngươi có thể nhịn được không cần Phật môn thích tông thủ đoạn siêu độ bọn hắn, đổi lấy một cọc đại công đức, nhưng là đáng tiếc. Nàng đứng tại hỏa diễm trước mặt, khuôn mặt nhỏ xinh xắn. Ta chính là ta, có hồn độn dung hợp vạn pháp chi đạo, muốn cái gì Phật môn thích tông. Từ Ngọc Minh lời nói này chân thành, có thể phượng tổ ánh mắt đã rơi vào nơi xa. Bá nàng móng nuốt bung lên, vậy mà cách không từ cái kia nham tương hỏa hải chỗ sâu, cầm ra một khối con ngẽ lớn nhỏ tảng đá, bên trong đông nhiên dựng dục một loại khác bất đồng thất giai chi hỏa. Bá nàng tiện tay ném cho Từ Ngọc Minh, Từ Ngọc Minh không giả tư tác, trực tiếp ném về phía địa cung chỗ sâu. Hô! Tại phóng lên trời, chiếu rọi cả tòa thế giới hỏa dưới ánh sáng, cái này thôn phệ vô tận bạch cốt thất giai hỏa diễm, tựa hồ cũng bị cái kia địa cung dẫn dắt hút đi. Đây là ngươi để cho ta đưa tang chư vị Nam Hoang Hỏa Cốc tiền bối tu sĩ đáp lễ, hai phần thất giai bản nguyên chi hỏa, hẳn là đủ ngươi hóa thần trạm đạo đi. Không ngờ, thế gian và pháp ngươi ngoại trừ hỗn độn, còn có thể tuyển ra một cái hỏa diễm tới. Phượng tổ ánh mắt nhìn chăm chú Từ Ngọc Minh, có thể nói cho ta biết vì cái gì? Nếu là ngươi trả lời có thể để cho bản tọa hài lòng, có thể còn có thể có ngươi một cọc đại cơ duyên. Bá tại Từ Ngọc Minh chủ động phóng thích không gian môn hộ sau đó, hai thân ảnh đã vượt qua thế giới chi môn, về tới Nam Hoang Hỏa Cốc. Ta trước kia tại luyện khí kỳ tại Nhạn Đãng Sơn từ thị nhất tộc, lúc đó ta được xưng là Tam Tuyệt lão tổ, am hiểu nhất chính là kim pháp, hỏa pháp, thổ pháp, nhất là hỏa pháp, chính là ta bản thân sát chiêu, cho đến bây giờ, ta có thể ỷ lại vẫn không phải kiếm đạo, mà là hỏa diễm. Từ Ngọc Minh trong tay chẳng biết lúc nào đã thêm ra một bình rượu tới. Đồng Lai Tiên Lưỡng chính là Đồng Lai Tiên Đảo phía trên, Nguyên Anh chân quân mới có tư cách uống. Cái này một hồ lô là hắn từ Quy Khư Thần Quân chỗ ở cũ tìm được, không sai biệt lắm chỉ có 100 cân miệng vừa hạ xuống, nhưng là hóa thần cường giả biến mất pháp lực, đều có thể trong nháy mắt bù đắp lại. Có thể thấy được rượu này ý dược hiệu cường đại. Bá hồ lô rượu bị Phượng Tổ cuốn đi, trực tiếp trên không trung vất tay dẫn một đầu quỳnh tương ngọc lưu, rơi vào trong miệng nàng sau đó, cũng làm cho nàng nhịn không được cảm khái, thực sự là rượu ngon, đây là Quy Khư Thần Quân vị ngươi lưu lại. Ừm. Từ Ngọc Minh trong lúc bất tri bất giác, tu vi đã là đi tới Nguyên Anh cảnh giới đại viên mãn, bây giờ hắn đối ngoại cũng có thể nói một câu đại tu sĩ rồi. Ngươi cái này tôn, lúc nào chẳng đạo? Từ Ngọc Minh không có lên tiếng. Nếu ngươi từ bỏ những cái kia thần tiên quy lữ, cùng ta cùng một chỗ tu hành, ta có thể bảo vệ ngươi số trăm năm về sau, cùng ta cùng một chỗ đạt đến hóa thần cảnh giới đại viên mãn, như thế nào? Phượng Tổ liếc mắt nhìn bốn phía cất giấu hỏa thú, chí ít có hơn 10 loại lục giai khí tức, tại nàng trừng dưới mắt, đã là toàn bộ phận tan đi. Bây giờ cái này Nam Hoang Hỏa Cốc, nhìn như phong quang, nếu là nàng một khi không có ở đây, người nào có thể bước lên đại lương? Hạ giới xương vương xương bá, thượng giới như một sâu kiến, như thế nào chịu đi, không bằng luyện Tam Tiên đại đạo, sau khi phi thăng, cũng là một phương cự phách. Hắn Quy Khư thần linh phi thăng, 1000 trên đại đạo đi, tiên nhân trước mặt, cũng là sâu kiến. Từ Ngọc Minh cười khổ không thôi, cái kia phải cảnh giới gì, mới có thể tại tiên nhân trước mặt đứng vững được bước chân. Phía trên mạnh nhất, có lẽ là địa tiên đi, chúa tể một giới. Đối diện Vượng Tổ trầm mặc. Ngươi đã là nửa bước độ kiếp, cần gì phải kiềm chế cảnh giới của mình đâu? Từ Ngọc Minh hiếu kỳ đánh giá nàng, lôi kiếp đối với các ngươi trời sinh đất dưỡng tiên thú mà nói, bất quá là dễ như trở bàn tay. Mà ngươi có thể giống như Quy Khư thần quân đồng dạng ẩn nút, chỗ khác biệt ở chỗ, ngươi có thể tùy ý xuất thủ, cái này là vì sao? Có thể trả lời ta sao? Chương 476, Nam Hoang Hỏa Cốc, có Phượng Tê Nô Đồng, 2, chương 476, Nam Hoang Hỏa Cốc, có Phượng Tê Nô Đồng, 2, Phượng Tổ mắt phượng nhiệt động, ta Phượng Hoàng nhất tộc, thủ đoạn ngàn vạn, há lại ngươi có thể nhìn trộm một hai. Vậy ta liền muốn đi. Từ Ngọc Minh đứng dậy, nếu là đạo hữu muốn cùng ta song tu một hồi, liền đến Đồng Lai Tiên Đạo tìm ta liền được. Ngươi? Phượng Tổ trong mắt hàm sát, tựa hồ sau một khắc liền sẽ nén giận xuất thủ. Bá tại Từ Ngọc Minh rơi vào hư không phía trước, Phượng Tổ thở dài, người này mặc dù vô lại, cũng là thẳng thắn. Ta khuyên ngươi chớ có đi cùng cái kia Đằng Long lão quỷ chém giết, gia hỏa này đã là luyện hóa thiên hạ thủy mạch chi lực, một phe này tu tiên giới có thể sống bao lâu, là hắn có thể tu luyện bao lâu, lại là một cái cầu đến thành tiên, hắn tu vi cảnh giới, liền ta đều nhìn không thấu, đại khái là các ngươi nhân tộc loại kia luyện khí 100 tầng tình cảnh đi. Luyện khí 100 tầng, Từ Ngọc Minh cảm thấy Văn Sơn cũng có thể thành tiên. Chỉ tiếc gia hỏa này tại luyện khí 39 tầng kẹt, chiến lực mặc dù có đại tu sĩ nhất đẳng, lại không cách nào dung chuyển hóa thần. Thả tại ngoại giới, dạng này tu vi cảnh giới cũng như vậy đủ rồi, nhưng nơi này là Đồng Lai. Hắn sau khi rơi xuống đất, đảo mắt một cái bốn phía, không có hóa thần tột cùng chiến lực, có gì đàm luận cường giả đương thời đâu. Ầm ầm. Kèm theo hắn nội thị một cái, chính mình cái kia được hai đạo thất giai bản nguyên chi hỏa hóa thân thứ hai, đã là bắt đầu chạm đạo rồi. Hắn chạm đạo tựa hồ có chút oanh oanh liệt liệt, chuẩn bị đem một giới này luyện thành một tòa hỏa diễm thế giới. Bá Từ Ngọc Minh cong ngón tay một điểm, đem hắn dẫn dắt đến tây bắc, ở bên kia có một ma vực. Cái kia cực đạo thiên ma trong nháy mắt phát hiện khí tức của hắn, muốn xuất thủ nháy mắt, lại bị sâu trong lòng đất một tòa huyết chỉ cho ngăn lại. Đối phương cưỡng ép thay đổi vị trí hư không, đến ta ma vực tới độ kiếp, ngươi cứ như vậy hoan nên nhân ra. Còn không mau nhanh chóng đem ma vực các bộ tu sĩ, toàn bộ triệu tập lại, bố hạ một tòa lục giai cực phẩm thôn vệ thiên ma đại trận, hảo hảo mà chiêu đãi. Tuân mệnh, tổ sư. Cực đạo thiên ma cấp tốc mang người đi xa, mà lúc này Từ Ngọc Minh đã đứng tại Đồng Lai đảo đá ngầm ở ngoài. Sau lưng hắn, lần lượt chạy tới hóa thần đã vượt qua 10 vị, đại tu sĩ cũng vượt qua 30 vị nhiều, thậm chí còn có đến triệu tu sĩ, nhao nhao xuất quan, đứng ở phía sau hắn. Một khi cái này một vị Đồng Lai liên minh minh chủ tuyên bố đối với ma vực khai chiến, vì thiên hạ sinh linh chém chết ma vực, diệt trừ ma tu, bọn hắn đều sẽ ra tay, tất cả giải tán đi. Từ Ngọc Minh khoát tay áo, hắn ngẩng đầu trông thấy hai đạo thiên hỏa hội tụ trên bầu trời ma vực, trong nháy mắt nổ tung sau đó trực tiếp đốt cháy nửa cái ma vực. Vô số nguyên anh khí tức bộc phát, hướng về trên không cái kia một đạo hỏa diễm bên trong thân ảnh xuất thủ, nhưng còn không chờ bọn hắn tới gần liền bị thiên kiếp bắn cho nát, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Từ Ngọc Minh nhìn thấy hóa thần trên thiên kiếp, có cùng với chính mình cái kia che khuất bầu trời thân ảnh, tới rồi bây giờ, hắn trung quy là minh bạch, cái gì là hóa thần? Không phải hóa phàm, mà là chiếu rõ bản ngã. Chính mình trở thành một phương thiên địa chủ nhân. Mình nắm động thiên diễn hóa thế giới, cũng là như vậy, sớm đạp vào hóa thần cảnh giới. Thần quân muốn đích thân xuất thủ sao? Sau lưng, có vấn đạo cung tu sĩ nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Từ Ngọc Minh quay đầu nhìn lại, là tiền nhiệm vấn đạo cung cung chủ Lý Văn Hiên, bây giờ cũng là hai đạo hóa thần, đã nhảy lên trở thành vấn đạo cung từ hắn dưới đệ nhị cường giả. Lý cung chủ sau này liền tiếp tục chấp trưởng vấn đạo cung đi, lấy ngươi hôm nay tu vi, cùng trước đó quen thuộc sự vụ năng lực, nghĩ đến, Đồng Lai đạo thượng sẽ không ra sai lầm. Tuân mệnh. Đến nôi cái kia ma vực, bản tọa xuất thủ hay không, đã không quan trọng. Từ Ngọc Minh ánh mắt tựa hồ có thể nhìn phá hư không, nhìn thấy cái kia một tòa dấu ở ma vực toàn bộ dưới nền đất huyết chỉ, hắn vậy mà nghĩ tới Huyền Kính Hồ dưới thế giới phương bạch cốt hồ to. Cái này ma vực sinh linh liền xem như toàn bộ bị đổ lục một lần, cũng không đủ huyết chỉ này chi dụng à, chẳng lẽ hắn là thời kỳ thượng cổ, thậm chí càng xa thời điểm tu sĩ vẫn lạc tinh huyết hội tụ mà thành. Từ Ngọc Minh ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Côn Bằng lão tổ. Côn Bằng đạo hữu thấy thế nào? Huyết trì này chi chủ, đích thật là lợi hại. Ta cảm giác không giống như cái kia Vân Hải chi chủ kém bao nhiêu. Nếu là Quy Khư thần quân tại thời điểm, có thể đánh với hắn một trận, nếu là ngươi tiểu tử bây giờ nha. Hắn lắc đầu, ngươi quyết thiếu đỉnh cấp sát phạt thủ đoạn, nếu là ngươi có thể dung hợp kiếm đạo, đi ra bước thứ 6, có lẽ hắn sẽ trở thành dưới kiếm của ngươi vong hồn, đối mặt bực này tồn tại, nhất thiết phải nhất kích tất sát, bằng không vô cùng hậu họa. Dù sao cái kia huyết hải, thế nhưng là vô cùng bất nhập, hơn nữa huyết hải không tạc cô, chủ nhân không chết. Từ Ngọc Minh mục quang phức tạp, nhìn về phía dưới lôi kiếp đem nửa cái thế giới hỏa diễm dẫn xuống lòng đất hóa thân thứ 2. Tất nhiên lão già này khó như vậy giết, vậy nên làm sao đây? Hắn tâm niệm vừa động, hóa thân thứ 2 lại nhưng đã làm ra lựa chọn. Thật đúng là, cùng mình bản tính không thái nhất dạng á ẩm. Dương cánh bay cao phượng hoàng, loan minh cửu thiên. Du đầu vùng đất nham tương hỏa long, trong nháy mắt dẫn bạo cả tòa ma vực. Trục tỷ sinh linh, ước vạn tu sĩ, dưới một cái này đã hoàn toàn hóa thành bọt nước, ngoại trừ mấy vạn sinh linh mạnh mẽ còn sống sót bên ngoài, cả tòa ma vực đã chỉ còn lại một tòa lục giai cực phẩm đại trận. Thôn phệ, kèm theo kinh khủng hấp xả chi lực đánh tới, Từ Ngọc Minh hóa thân thứ 2, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời tán loạn. Chết rồi. Xem cuộc chiến vô số tu sĩ, nhịn không được cảm khái, cái này Từ Ngọc Minh vậy mà như vậy lỗ mãng, một mình ngươi vừa đột phá hóa thân thứ 2 liền xem như thần thông hỏa pháp lợi hại hơn nữa, đi khiêu chiến nhiều như vậy ma vực cường giả, đây không phải đi chịu chết sao? Bá trong nháy mắt tiếp theo, hai đám lửa trong nháy mắt làm vỡ nát đại trận, đem đại trận bên trong số vạn ma tu đủ hết đều đốt cháy cái không còn một mảnh. Huyết chỉ lao tổ cứu ta. Cực đạo thiên ma lang bái trốn nhảy lên, đâm đầu thẳng vào huyết chỉ trong nháy mắt, trực tiếp bị hắn không thấy được buồn máu miệng rộng cho thôn vệ, hóa thành đối phương chất dinh dưỡng, kèm theo một hồi răng tiếng ai, Từ Ngọc Minh cảm giác có chút dùng mình. Nhưng hắn hóa thân thứ 2, tựa hồ đã là đem thủ đoạn của hắn toàn bộ nắm giữ đi. Chiêu này bất tử bất diệt thủ đoạn, giống như là vậy không tử viêm long bản nguyên chi lực. Cái kia phổ Ennis Foster lại là cái gì? Từ Ngọc Minh lưu ý đến ký tức của hắn phía trên, thình lình đã là hóa thần trung kỳ, khá lắm, cái này sợ không phải niết bàn trọng sinh. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, bực này nội tình chỉ có thể sử dụng một lần, ngươi xuất thủ hay là ta đi. Trong lòng biết huyết hải không phải Từ Ngọc Minh cái này hóa thân thứ 2 có thể giết được, dọa vượng tổ xuất hiện lần nữa ở bên thai của hắn. Nhưng hắn tự mình ra tay đi. Có ngươi bản nguyên chi hỏa, còn có vậy không tử viêm long, nếu là liền một cái ẩn nút mấy vạn năm láo ma đầu đều giết không được, vậy ta đây hóa thân thứ 2 cũng liền về đi. Từ Ngọc Minh mặt mũi tràn đầy tự tin, ánh mắt hướng về cách đó không xa Côn Bằng lão nhi liếc mắt nhìn, lão già này cũng không tử viêm long nhất cấp độ, vì cái gì không tử viêm long đâu có thất giai bản nguyên rồi, ngươi nha liền một cái Vân Hải chi chủ đều đánh không lại. Tấu chương xong, chương 477, hơ cho khô huyết chỉ, Từ Ngọc Minh trấn áp ma vực chương 477, hơ cho khô huyết chỉ, Từ Ngọc Minh trấn áp ma vực hô hai đoàn thất giai bản nguyên chi hỏa, giao dung tại hóa trên khuôn mặt, lúc này Ly Hỏa Thần Quân chính là Từ Ngọc Minh, mà Từ Ngọc Minh cũng phát giác phương thức chiến đấu của đối phương, rõ ràng là hủy thiên diệt mà. Cùng mình thanh niên thời kỳ không sai biệt lắm. Vừa ra tay chính là đại chiêu, chưa bao giờ giữ lại. Đây là tại giã ngoại cùng người đấu pháp chém giết học được kinh nghiệm. Ngươi dám tại cao thủ trước mặt giấu rốt, cái kia là muốn chết. Ngươi nếu là đối phó kẻ yếu không thi triển toàn lực, vạn nhất người ta ẩn giấu một tay âm ngươi đồ vật, cái kia ngươi chết cũng xứng đáng. Từ Ngọc Minh, ngươi uổng là đồng lai liên minh chi chủ. Ngươi bác thượng ma vực, chẳng lẽ muốn quét ngang Bắc Hoang các vực, ngươi cảm thấy cái này tu tiên thế giới sẽ thần phục với ngươi sao? Bắc Hoang các vực đạo hữu, nếu là hôm nay bản tọa vẫn lạc, vậy các ngươi liền sẽ bước bản tọa theo gót, các ngươi nếu không phải muốn cho hắn Từ Ngọc Minh làm nô làm tỳ, vậy hôm nay xuất thủ chính là thời điểm. Theo ao máu kia chi chủ lên tiếng hét lớn, âm thanh quanh quẩn tại Bắc Hoang các nơi kéo dài không ngừng. Hứa Cửu cũng không có bất kỳ cái gì tu sĩ dám can đảm đáp lại. Đông Hải, sâu trong lòng đất, một mảnh rừng cây rậm rạp liền lớn lên dưới đáy biển chỗ sâu. Một đạo hơi thở của Thương Lão Phục Tô, cái này Từ Ngọc Minh chỉ là nhường hóa thân thứ 2 xuất thủ, là có thể đem huyết chỉ này lão quỷ đánh cầu viện. Hắn bản tôn còn đứng ở ma vực cửa ra vào không có đến, ai dám ra tay? Lão quỷ này cũng là càng sống càng phí rồi, rõ ràng vạn năm phía trước dựa vào tứ tượng thánh tông vẫn lạc, hắn liền trộm chụp tỷ sinh linh bản mệnh tinh huyết, không ngờ tu vi vẫn không có khôi phục. Chẳng lẽ lúc này là tại dấu rốt? Đứng tại Từ Ngọc Minh bên người Phượng Tổ cũng là đông nhiên tú mi dựng thẳng. Từ đạo hữu, huyết chỉ này chi chúa tể tỏ ra yếu kém dấu rốt, coi chừng. Đạo hữu yên tâm liền được. Từ Ngọc Minh híp mắt mỉm cười, tiện tay chỉ một cái, chín đạo phi kiếm hóa thành lưu quang, trực tiếp trốn vào ma vực bên trong, đem cửu cái thế giới một góc ổn định lại, trong nháy mắt tạo thành một đạo bao phủ thế giới tuyệt thế kiếm trận phía dưới. Một thời gian, cái kia chuẩn bị thoát đi huyết hải cũng bị vây cuốn ở trong đó. Hô. Hỏa diễm thế giới, Từ Ngọc Minh tựa hồ thấy được một đầu quần cuộn trăm vạn dặm không tử viêm long đang tại trong biển lửa gào thét, cái kia vô tận huyết thủy đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị luyện hóa. Nguyên bản có lẽ có cao ngàn trượng, lúc này nhiều lắm là còn thừa lại bất trượng, trong mấy mắt, huyết chỉ đã thấy đáy. Từ Ngọc Minh đây là ngươi bức ta. Hoàng Tuyên mặt trời, huyết hải chân thân. Kèm theo một đạo hét lớn, cả bầu trời đột nhiên đã biến thành một mảnh huyết sắc. Ngay tại Từ Ngọc Minh ánh mắt kinh ngạc phía dưới, cái này choáng nha lại đem toàn bộ ma vực ma khí tất cả hấp thu đến thể nội, một miệng phun ra đấy, lại là một tòa thế giới màu đỏ ngòm. Cái này ma vực lại là hắn biến thành. Giống. Kèm theo một đạo đinh thai nhức góc cầm rú, lúc này không kịp thoát thân hóa thân thứ 2, đã là bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng mặt, đó là một đầu huyết sắc ma khí đan vào tiến cầu, thấu thể ngâm đen, có thất giai khí tức, nhưng lúc này lại suy yếu phải không tưởng nổi. Thu, vẫn là chém giết. Phượng Tổ có chút hăng hái đánh giá hắn, không phải là bởi vì hắn đối với Từ Ngọc Minh cảm thấy hứng thú. Trước đây Từ Ngọc Minh giúp đỡ nàng thu thập những cái kia Phượng Hoàng nhất tộc xương khô, nàng một đạo thất giai bản nguyên chi hỏa cũng trả ơn tình. Bây giờ nàng và Từ Ngọc Minh là không thiếu nợ nhau, thu lại làm gì dùng? Từ Ngọc Minh ánh mắt có thể xuyên thấu qua đầu này chiếm cứ một vực, có to mấy triệu giảm thiên cầu, nhìn thấy ẩn nút ở trong cơ thể hắn một đạo thất giai ma khí đang cùng hắn hóa thân thứ hai chém giết, hóa thân thứ hai ngăn cản không nổi trong nháy mắt, cái kia chín đạo đủ để chống đỡ phá thiên cầu kiếm khí trong cơ thể đã trong nháy mắt bộc phát. Suy suy suy suy tiên huyết bay múa, thi thể sụp đổ, hóa thân thứ hai hóa thành một đạo hỏa quang rơi trên mặt đất, sau lưng Cửu Thanh Phi kiếm đã tất cả hướng về sau lưng Từ Ngọc Minh, tiếp đó biến mất ở hắn huyền kính hồ bên trong thế giới. Ông Từ Ngọc Minh cũng không để lại tỉnh, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, huyền không kính nơi tay. Đây là món này độ kiếp bảo khí lần thứ nhất xuất thủ. Ở xa dưới đại dương Đằng Long lão tổ, lúc này cũng nhịn không được mở mắt nhìn tới. Hắn chỉ thấy cái này màu đen thiên cầu trong nháy mắt bị luyện hóa thành một đạo huyết quang, vị Từ Ngọc Minh sau lưng hỗn độn đại đạo trong nháy mắt luyện hóa về sau, cái kia thất giai bản nguyên ma khí cũng trong nháy mắt tại tán loạn sau đó, hóa thành Từ Ngọc Minh sau lưng một đạo ma khí, triệt để tan rã. Từ Ngọc Minh đạp chân xuống, đại địa một trong những quy tắc trực tiếp trải rộng ra. Một tòa ma vực đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại hắn nhìn chăm chú, lập tức có nhạn đãng tông tu sĩ xông vào trong đó, cuối cùng bị cái kia một tang kiếm hoàng cho vững vàng chiếm giữ. Nơi đây sau này chính là Nguyên Thủy kiếm vực, về Nguyên Thủy kiếm cung tất cả, như thế nào? Từ Ngọc Minh trực tiếp lựa chọn phân đất phong hầu. Đa tạ chủ thượng. Một tang kiếm hoàng hướng về Từ Ngọc Minh ôm quyền cúi đầu, nhớ tới năm đó Từ Ngọc Minh đến kiếm vực thời điểm, là bực nào bá khí, một người một kiếm liền san bằng rất nhiều tông môn, khiến cho bọn hắn thần phục. Khi đó hắn trong lòng vẫn là có chút không tình nguyện. Chẳng qua hiện nay nhìn tới, đuổi theo Từ Ngọc Minh kết quả vẫn là rất không tệ. Sau ngày hôm nay, thương vực về con ta Từ Vũ Chân tất cả, có thể tiếp nhận nạp thiên hạ các vực tu sĩ đi tới tự do mua bán, Từ gia phụ trách định giá cùng quản lý trật tự, không nhúng tay vào bất luận cái gì mua bán, trích phần trăm chỉ lấy 1%. Sau ngày hôm nay, ma vực biến thành Nguyên Thủy kiếm vực, vì Nguyên Thủy kiếm cùng tất cả. Vô Tận kiếm vực, về Bắc kiếm quan tất cả. Hắc Thạch cổ vực, về ta nhạn đãng sơn Từ gia tất cả. Sơn Hải vực, về Ngũ Thú tông chiếm giữ. Như thế năm vực, bị Từ Ngọc Minh ở trong phân chia sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Trung Châu phương hướng. Nghe đồn ta nhạn đãng sơn Từ gia nhạn đãng vân khí quyết chiếm được ngươi Trung Châu nhạn đãng phục ma kinh, xin hỏi cái nào một tông môn có vật này. Nói xong, hắn nhường hóa thân thứ hai trở về Bồng Lai đảo tòa chấn, chính mình một bước vượt qua không gian, rơi vào Trung Châu phía trên. Cái này một tòa đại vực, chứng ức vạn dặm phương biên, nghe đồn thượng cổ ở đây mới là nhân tộc cường thịnh nhất phồn hoa chỗ. Chỉ tiếc bây giờ đã tịch mịch rồi. Từ Ngọc Minh đến sau đó, nơi này rất nhiều thế kẻ lực mạnh, nhao nhao hướng về hắn hành lễ. Trung Châu hoàng triều, nhân hoàng cơ nguyên, bái kiến Tử thần quân. Trung Châu hoàng triều đại tướng quân, Luyện Vô Thần, bái kiến Tử thần quân. Trung Châu hoàng triều thừa tướng, Âu Dương Thần Hoa, bái kiến Tử thần quân. Từ Ngọc Minh mục quang hiếp, chỉ là Trung Châu hoàng triều thì có tạo thế chân vạn, đi ra ba vị tùy thời có thể chạm đạo hóa thần tồn tại, đạo này hoàng khí thế nhưng là không kém a, nếu là mình từ ra có thể chiếm giữ Trung Châu, sợ là có thể thừa phong dựng lên, trực tiếp dựng dục ra chừng mấy vị hóa thần. Chương 477, hơ cho khô huyết chỉ, Từ Ngọc Minh trấn áp ma vực, 2, chương 477, hơ cho khô huyết chỉ, Từ Ngọc Minh trấn áp ma vực, 2. Bất quá hắn trong nháy mắt liền bỏ đi cái này nhất niệm đầu, sợ không phải mới vừa rồi bị chính mình luyện hóa thất giai ma khí bản nguyên đang làm thúy, cái này vượt ngoại thiên ma, quả thật là đáng sợ, chính mình cảnh giới bây giờ, cũng là thiếu chút nữa nói. Phục Ma Cốc, Lý Văn Thanh, bái kiến Tử thần quân. Tam Tuyệt Cửa, Chu Hiên, bái kiến Tử thần quân. Sau lưng bọn hắn, đó là một đám nguyên anh cảnh giới đại viên mãn cường giả, không sai biệt lắm có 11 vị, rất nhiều nguyên anh chân quân tại hướng về ở đây chạy đến, đến kia phía dưới, lưu quang không dưới 2-3 ngàn người nhiều. Các ngươi cái này Trung Châu hoàng triều, thật đúng là hưng thịnh. Vậy ta từ ra cái này nhạn đãng phục ma kinh tiểu ra từ người phục ma cốc rồi. Bá Tử Ngọc Minh đưa tay vừa dự, mang theo Lý Văn Thanh vượt qua sơn hà, xuất hiện tại phục ma cốc chỗ. Ở đây nguyên bản chính là một tòa lục giai linh mạch, chắc hẳn trước đó cũng là đi ra hóa thần. Lúc này bất quá là đem rất nhiều linh mạch trộn lẫn, ngưng tụ ra một tòa ngũ giai cực phẩm linh mạch, lại không khôi phục được trước kia nửa điểm phong quang. Từ Ngọc Minh thở dài, xem ra ngươi là linh mạch sư. Hồi bẩm thần quân, đúng là như thế. Hơn nữa thần quân sở xuất nhạn đãng sơn từ ra, tựa hồ trước kia xác thực và tập cửa có chỗ ngậm ngùn. Nói nghe một chút. Bốn môn sáng lập ra môn phái tổ sư, chính là một vị phi thăng tiên giới phục ma thần quân, hắn tu luyện công pháp, chính là chiếm được tiên giới phục ma kinh về sau hai đại tổ sư, chính là Vân Vũ thần quân, hắn tự chế Vân Vũ Bách Biến Chân Kinh, bây giờ cái này nhạn đãng phục ma kinh chính là ba đại tổ sư tử khí đại tu sĩ sáng tạo. Ồ, đời thứ ba sau đó, các ngươi liền không có thần quân xuất thế. Chính là năm đó Vân Vũ thần quân sau khi tọa hóa, hữu gia của hắn tìm tới cửa, đem sơn môn đánh phá toái, nhược phi hoàng triều vì củng cố chúng quanh đây thế cục, cưỡng ép đuổi bọn hắn, chỉ sợ chúng ta phục ma cốc đã sớm tiêu vong. Mà nhị đại Vân Vũ thần quân chính là họ Tử, hậu nhân của hắn cũng là trước đây sơn môn phá diệt sau đó bị tông môn lạnh nhạt một chi, đằng sau chi nhánh di chuyển rời đi, lại không nghĩ vậy mà có thể vượt qua vực ngoại truyền tống trận đến sơn hải vực, tới rồi nhạn đãng sơn đặt chân. Xem ra tộc ta bên trong còn đã trải qua một chút kỳ ngộ cùng ngoài ý muốn. Lý Văn Thanh gật đầu, đúng vậy à, liền xem như tịch mịch, dù sao cũng là hóa thần xuất gia, ít nhất cũng có hai vị nguyên anh chân quân, hơn 10 vị kim đan chân nhân tọa trấn, đi tới xa xôi ngoại vực tu hành, như thế nào lại không chịu được như thế? Hơn phân nửa là đụng phải tứ tượng thánh tông diệt tuyệt thời điểm. Từ Ngọc Minh nhíu mày, cái kia cũng không đúng, ta Tử gia chuyện thừa bất quá mấy trăm năm, nơi nào sẽ? Có lẽ là hậu nhân đi. Lý Văn Thanh lật tay lấy ra một khối thần giám đưa tới Từ Ngọc Minh trước mặt, một vệt thần quang lướt qua, nàng lập tức hai mắt tỏa sáng, quả thật là ta Phục Ma Cốc hậu nhân. Bá nàng hướng về Từ Ngọc Minh cúi người cúi đầu, vạn năm phía trước, ta Phục Ma Cốc chính là Vân Vũ Thần Quân nhất mạch làm chủ, bây giờ thần quân đã là tu tiên giới số một số hai cường giả, còn xin thu lưu ta Phục Ma Cốc tu sĩ. Nếu là thần quân không muốn, còn xin điều động mấy vị đệ tử trong tộc quay về ta Phục Ma Cốc, sau này trọng trưởng cốc nội đại quyền. Đây cũng chính là suy nghĩ leo lên hắn. Từ Ngọc Minh lắc đầu, lần này đi vào năm, quá khứ như thế nào, ta không quan tâm. Cái kia nhạn đãng Phục Ma Kinh hạ thiên, nhưng tại ngươi ở đây. Lý Văn Thanh cắn răng, lật tay lấy ra, đưa cho Từ Ngọc Minh. Vào tay hóa thành một mai ngọc giản, Từ Ngọc Minh đứng tại chỗ, liền có vô số nòng nọc một dạng văn tự rơi vào trong đầu của hắn, hắn lắc mình biến hóa, thân hình đã hóa thành 10 vạn đạo, hành tẩu trong mạn sơn biến đến dã. Đây là Vân Vũ Bách Biến Chân Kinh tối cao tầng thứ, 10 vạn hóa thân. Lý Văn Thanh nhịn không được kinh ngạc, thần quân, ngài quả thật là huyết mạch thuần túy nhất từ gia hậu nhân, cái này một môn công pháp, thật đúng là vì ngài chế tạo. Như thế tuyệt thế chạy trốn thân pháp, quả thật là không tầm thường, xem ra tiên tổ cũng đích xác là thiên tài. Từ Ngọc Minh thở dài, ánh mắt nhìn về phía cốc nội, bây giờ cái này Phục Ma Cốc bên trong tử thị nhất tộc hạ tại. Bọn hắn. Lý Văn Thanh đang muốn trả lời, liền nhìn Kiến Sơn chân cái tiếp theo tên là Từ Gia thôn chỗ, chỉ còn lại hơn 800 nhân khẩu rồi, trong đó tản ra tu sĩ hơi thở, cũng bất quá 3, 5 người. Ánh mắt hắn lăng lệ phía dưới, Lý Văn Thanh cắn răng, trực tiếp xuất thủ. Ông. Nàng một trưởng trực tiếp chụp về phía Phục Ma Cốc bên trong hai nơi chỗ. Ầm ầm. Núi đá sụp đổ, không sai biệt lắm có hơn 10 vạn tu sĩ bị nàng tàn nhẫn trấn áp. Phu phu nàng tại Từ Ngọc Minh trước mặt quỳ ngã xuống, còn xin thần quân thứ tội, từ thị nhất tộc ngày càng suy vi, ta cũng chỉ có thể xem ở hai đại tổ sư mặt trên, cho bọn hắn một góc nhỏ. Một góc nhỏ. Từ Ngọc Minh cười lạnh một tiếng, sợ không phải tức đoạt sở hữu tài nguyên, theo lấy bọn hắn bên trong tộc tu sĩ toàn bộ chết giả tọa hóa, hoặc vì tông môn chiến sau khi chết, để bọn hắn tại cái này nhất giai linh mạch chỗ, một đời huyết mạch linh căn dần dần tàn lụi, dẫn đến không pháp tu đi. Các ngươi lịch đại tông chủ, làm được thật đúng là tốt. Bá Từ Ngọc Minh tiện tay vung lên, sau lưng huyền kính hồ thế giới trực tiếp trang đi cái này hơn 600 người. Dưới chân hắn một điểm, cũng biến mất ở Phục Ma Cốc. Các ngươi lại tự giải quyết cho tốt đi, xem ở ngươi chủ động giao ra công pháp, cũng không có hại những người này tánh mạng phân thượng, ta liền không xuất thủ rồi. Bất quá sau này ngươi Phục Ma Cốc, cũng hữu tưởng đánh bản tọa tên tuổi, bên ngoài giả danh lừa bịp. Là Lý Văn Thanh toàn thân run rẩy, điều dưới mặt, tất cả đều là nước mắt. Nàng biết vậy chẳng làm a, sớm biết Từ gia còn có bực này danh chấn tu tiên giới cường giả bên ngoài, nào dám như thế bạc lương đối đãi Vân Vũ Thần Quân hậu nhân. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả liệt đại tiên tổ hậu nhân, sau này hết thảy tiễn đưa vào nội môn tu hành, đầu này xếp vào môn quy, sau này không thể khu trục, cũng không thể suy yếu bọn họ đãi ngộ. Là Phục Ma Cốc bên trong những tu sĩ kia, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ biết là có hai vị quyền cao chức trọng nguyên anh trưởng lão phủ đệ bị trấn áp rồi, hơn 10 vạn tộc nhân toàn bộ bị giết. Có thể chuyện này, liền Trung Châu hoàng triều sau đó đều chưa từng có hỏi, thậm chí cũng không có ngoại địch dám can đảm tiến vào bọn hắn Phục Ma Cốc chỗ ở Mây Mù Sơn Mạch. Chỉ là Từ Ngọc Minh cũng không hề rời đi, hắn nhìn qua cái này Mây Mù Sơn Mạch thở dài. Nhạn Đăng Sơn, Nhạn Nam Quận, Mây Mù Sơn Mạch. Hắn Tử gia tổ tiên chẳng lẽ là ngỗng trời sau đó? Bằng không làm sao lại đối với Mây Mù, ngỗng trời các loại niệm không muốn đâu. Hắn suy tư, muốn đi tìm Vân Vũ Thần Quân mộ huyệt, nhưng hắn lại nhịn được. Vạn năm trước đây hóa thần, bây giờ còn có thể lưu lại gì đây? Phàm là hậu nhân của hắn không chịu thua kém một chút, tộc nhân của mình cũng sẽ không bị lưu lạc bên ngoài, chẳng khác gì so với người thường đi. Bá Từ Ngọc Minh nhấc chân trở lại Huyền Kính Hồ thế giới, một cái liền nhìn thấy ngồi ở bên hồ trước cửa tiểu viện trên bàn đá thủy Ngọc Lung. Ngọc Lung, ta từ thị nhất tộc căn nguyên tìm được. Ngươi thủy ra cái kia một môn công pháp nơi phát ra cũng tìm được. Bất quá phương pháp này ta vẫn không định truyền xuống. Có lẽ tương lai, nếu là cái nào ngươi ta con cái có thể tu luyện tới nguyên anh, ta sẽ đem phương pháp này truyền thụ cho hắn, xung kích một phen hóa thần. Làm không được giới này vô địch. Cái này thú mệnh đồng tu đại pháp còn phải tiếp tục giấu đi a cái kia Vân Hải chi chủ, cái này một môn công pháp, hoàn toàn chính xác bị tiên. Cái kia trong miệng hắn nói hắn pháp môn đâu? Bàn Sơn lão tổ, ngươi thú hoàng chi khí là cái gì đây? Tấu chương xong, chương 478, trăm năm bế quan, Nam Cực Băng Đảo chương 478, trăm năm bế quan, Nam Cực Băng Đảo sở thuộc thế lực, Đồng Lai Liên Minh minh chủ tu vi, pháp lực, nguyên anh đại viên mãn, nhục thân, lục giai đỉnh phòng, linh thức, lục giai đại viên mãn, tuổi tác 223, 10000 phó chức nghiệp, lục giai cực phẩm chế phù sư linh căn, hậu thiên vạn thú bá thể. Tiên thiên tinh thần linh thể, hậu thiên hồn độn thể thiên phú, cần năng bổ truyết, 997 lần, linh quang nhất hiện, 11 lần, huyền dương pháp thể, 99 lần, vượng phu tụ tài, tháng 2 năm 88 lần quy tắc thu tập giả, 99.241.23 lần thiết thủ giả, 11 lần lĩnh vực, hỗn độn lĩnh vực, 101 đạo quy tắc, độ kiếp bảo khí, huyền không tính chuyện thừa bảo khí, đồng lai quẻ bản cực phẩm bảo khí, 9 chuôi tinh thần phi kiếm âm hồn, nguyên anh đại viên mãn, kỳ bạch tâm huệ, lục giai sơ kỳ triều tịch cốc tam thánh linh sủng, lục giai sơ kỳ tự sĩ sa, lục giai sơ kỳ kỳ lân đạo lữ, thủy ngọc lùng, kim đan hai trọng. Thiên, Sở Thanh Loan, Tử Phụ Đại Viên Mãn, Nam Cung Hủy, Kim Đan Cựu Trọng Tiên, Mạc Lục Đường, Kim Đan Lục Trọng Tiên, Tuyết Anh Súc, Tử Phụ Đại Viên Mãn, Hồng Nhan, Hoàng Ngọc Giao, Đinh Giao, Kim Đan Đại Viên Mãn. Trăm năm một cái chớp mắt mà qua, Từ Ngọc Minh từ bế quan Lâm Hồ Tiểu Viện đi lúc đi ra, trong cơ thể quy tắc chi lực đã hoàn toàn nắm giữ từ ma vực, Nam Hoang Hỏa Cốc trở về phía sau tất cả quy tắc chi lực. 101 đạo, hắn lúc này nếu là nguyện ý hóa thần, liền có thể đạt đến trước đây quy khư thần quân tình cảnh. Đối phương là hóa thần đại viên mãn, cùng hắn hóa thần sơ kỳ, cũng không có gì khác biệt. Dù sao lấy hắn bây giờ góp nhặt tài nguyên, cùng tùy thời có thể mượn dùng thiên địa nguyên khí, đột phá đến hóa thần đại viên mãn, cũng không cần 10 năm. Từ Ngọc Minh tâm niệm khẽ động, tất cả thu thập lại quy tắc chi lực, trực tiếp tại trước mặt huyền kính hồ bên trong, hóa thành một hòn đảo. Hòa hồ trung tâm đích hồ tâm đảo khác biệt, nơi đây chính là một tòa hắn lợi dụng đại địa chi lực ngưng kết mà thành bách lý đảo nhỏ, phía trên có 101 đạo bia đá, nhưng là hắn lưu lại đại lượng quy tắc chi lực, giao cho mình môn hạ cùng giáo hảo Kim Đan cùng Nguyên Anh tu sĩ cảm ngộ. Bá, thân hình của hắn trực tiếp bay tứ tung lức vạn dặm, xuất hiện trên bầu trời tán tu hải, sau đó lại đi cực nam phương hướng phi độn, xé nát hư không loạn lưu, trong nháy mắt hỗn hợp thành một đầu hoàn chỉnh hư không đại đạo, chợ hắn thoáng qua ở giữa, liền đã tới mặt phía nam một tòa băng đảo. Đây là Nam Cực băng đảo, chính là tiên nam nơi xa nhất rồi, chừng mấy ước dặm phương viên, bên trong tồn tại yêu thú ngũ giai rất nhiều, thậm chí còn có lục giai đại viên mãn tồn tại, đạo hưu phải coi chừng, nhưng chớ có Nam Cực băng đảo cho bị thương nặng. Cách đó không xa, chẳng biết lúc nào, cái kia vượng tổ đã đến, trên khuôn mặt lạnh lẽo, tràn đầy trời sinh ngoại mị, một thân hỏa diễm một dạng lông vũ, hiện lộ rõ ràng xuất thân của nàng phú quý. Người ta mục đích hạ tại Vũ Hóa Tiên Điện, trong truyền thuyết, chúng ta cái này một tòa tu tiên thế giới, chính là năm đó rất nhiều thiền tiên sau khi ngã xuống, hồn gửi chi địa, cho nên mới sẽ sinh ra hồn mộ, sinh ra đáy biển mộ huyệt những thứ này kỳ lạ chỗ, thậm chí sẽ lưu lại không thiếu tiên nhân công pháp truyền thừa. Người đi qua rồi. Phượng Tổ ánh mắt lâm vào trầm tư, chỗ kia cản đường hóa thần yêu thú không thiếu, trong đó có hai đầu hóa thần đại viên mãn yêu thú, chính là ta xử lý liền tương đối khó giải quyết, chỉ là đến trước cửa thử một phen, ta có thân hóa vạn hỏa thủ đoạn, thân hình của ngươi cũng có thể hóa thành huyết dịch, hoặc hóa thành một mảnh bản nguyên chi hỏa, cũng có thể bảo. Không bằng, người ta liên thủ thử một phen. Từ Ngọc Minh không có lên tiếng, hắn chỉ là ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem đối phương. Phượng Tổ thở dài, bên trong có một cái lông chim, chính là tiên giới Phượng Hoàng nhất tộc tiền bối lưu lại, hẳn là có thể để thăng ta huyết mạch chi lực, để cho ta tại hạ giới ổn dưỡng ra thất giai nhục thân. Vậy ta có thể được cái gì? Nếu là tiên điện, tự nhiên có không ít công pháp, ta thậm chí hoài nghi các ngươi vấn đạo cùng Vũ Hóa Kim Quang, chính là từ nơi này chiếm được, nghe đồn cái này một vị Vũ Hóa Tiên Quân, tại tiên giới cũng là không bình thường đại nhân vật, ít nhất người ta sau khi phi thăng, dựa vào hắn truyền thừa, có thể trở thành trong tu sĩ tương đối bản tiêm tồn tại, sẽ không làm cái kia tầng dưới chót. Từ Ngọc Minh mục quang nhìn chăm chú phía trước, vậy ta ngươi liền đi nhìn một chút. Bá bá hai đạo hỏa quang thuận giá cả vượt qua mấy ngàn vạn dặm phong tuyết, càng đến bên trong thì càng giá lạnh, Phượng Tổ có vạn hỏa hộ thể, tự nhiên không có vấn đề gì. Từ Ngọc Minh cũng bởi vì lúc trước liền nắm giữ Hàn Băng đại đạo, cho nên phong hàn đối với hắn mà nói, bất quá là một luồng kính phong thôi, liền cương phong rơi xuống trên người hắn, cũng sẽ bị phong chi đại đạo cho tan rã. Đây cũng chính là hỗn độn đại đạo chỗ cường đại. Vạn vật tương dung, lại vạn vật tương khắc. Giống phía trước một tòa băng sơn đột nhiên vỡ vụn, một đầu hình thể chừng 5.000 trượng sinh vật khủng bố, một đấm trực tiếp đập vỡ phương viên mấy chục vạn dặm tầng băng, đem đáy biển chỗ sâu một đầu dài đến tam thiên lý bạch kính bát, cứ như vậy lục giai sơ kỳ bạch đỉnh, vậy mà trên tay hắn liền giống như một cái đồ chơi, bị hắn sống sờ sờ tê liệt sau đó, trực tiếp từng ngụm phóng tới trong miệng ngay. Từ Ngọc Minh thấy được góc cùng bay tứ tung tiên huyết, run lên trong lòng. Lục giai đại viên mãn, băng tuyết bạo hùng. Ly. Ở xa chân trời, tựa hồ có tiếng chim hót, nhưng Từ Ngọc Minh nghe tiếng nhìn lại, lại không có phát giác bất kỳ cái bóng. Có thể ẩn nút tại trong gió tuyết băng tuyết thần điểu, cùng ta là tương sinh tương khắc, bất quá huyết mạch của nó không có ta cường đại, nhưng sức chiến đấu xác thực cường hãn, nếu không phải là trước kia ta vô tình ham chiến, bọn hắn lại là lấy hai chọi một, ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn gặp một lần. Tiên điện trọng yếu, đi trước. Từ Ngọc Minh con ngón tay một điểm, hai đạo bóng tối trực tiếp tiến vào trong gió tuyết dẫn đi hai đầu quái vật khổng lồ, hai người liếc nhau, đã hóa thành một vệt sáng, rơi vào vạn trượng dưới lớp băng. Nơi này có một tòa thanh đồng tiên điện, lúc này liền đứng ở trong gió tuyết, bất quá cao trăm trượng môn hộ, thật sự là không xứng với thượng tiên người bá khí. Nhưng tới gần sau đó, Từ Ngọc Minh liền cảm nhận được mình hỗn độn đại đạo, vậy mà tại từ dung hợp, từ đó về sau, lại cũng không có cái gì địa phong thủy hỏa, cũng không có âm dương thời gian, thư không cùng vạn đạo đều cùng hắn thoát ra tới. Hắn bất quá một cái chớp mắt, liền tiến vào trong đó. Phượng Tổ xưng sở chung quanh đã phát hiện bị trêu đùa băng tuyết thần điểu trước tiến đến. Ly, băng phong vạn dặm, trong nháy mắt cuốn tới vô tận hàn xương trực tiếp bị dưới chân nàng bùng nổ một đóa địa ngục hỏa liên cho đánh văng ra, trong nháy mắt hỏa tan thành nước đá tản ra, tại sau khi rơi xuống đất, lại hóa thành một hồi băng thác nước rơi xuống. Giống bị dẫn đi băng tuyết bạo hùng cũng đã quay về, hòa phong tuyết chi ở bên trong, một cái toàn thân trong suốt băng tuyết thần điểu, một trái một phải, bao vây Phượng Tổ. Phượng Tổ thử nghiệm đi vào, lại phát hiện cái này một tiên điện đã là đóng lại đại môn. Xem ra ta là đoán đúng rồi, người này xác thực cùng cái này tiên điện hữu duyên, không ngờ, ta ngược lại thật ra đưa cho hắn một phần cơ duyên. Chương 478, trăm năm bế quan, Nam Cực băng đảo, 2, chương 478, trăm năm bế quan, Nam Cực băng đảo, 2, nói đến đây, hắn cũng phát hiện mình không thể rời. Băng tuyết thần điểu phong cấm tiên cung, dưới chân băng tuyết bạo hùng lại cầm giữ đại địa. Nàng lúc này liền xem như nhúc nhích một cái thân hình, cũng sẽ cảm nhận được vô tận trọng lực áp bách. Vậy thì tới chiến. Nàng chợt quát một tiếng, thất giai bản nguyên phượng hỏa trong nháy mắt bộc phát, một lần cháy bùng, trực tiếp bị vô tận phong tuyết chặn lại. Hai đại lục giai đại viên mãn tồn tại, gần như đồng thời thôi động mình bản nguyên chi lực, hướng về nàng ra tay toàn lực. Ầm. Tiên điện bên trong, Từ Ngọc Minh trong cơ thể huyền dương pháp thể cùng linh quang nhất hiện đang nhanh chóng tiêu thất. Hắn chỗ thiếu sót những cái kia đại đạo, cái gì thôn phệ, cái gì băng diệt, cái gì luân hồi, toàn bộ cũng đã ra hiện dưới chân hắn, bị hắn hỗn độn lĩnh vực cho thôn phệ ở bên trong. Tháng 1 năm 571 đầu đại đạo. Thời gian đã là ngược dòng tìm hiểu tới rồi số sau 10 ngày, phía ngoài chém giết còn đang kéo dài. Chỉ bất quá cái kia thất giai bản nguyên phượng hỏa đã trở nên yếu đi không thiếu. Tại đối diện với của nàng, băng tuyết thần điểu bị đánh gãy một cái cánh chim, nhìn kỹ, là bị nướng khét, đối diện băng tuyết bạo hùng, càng là thoi thóp mà nằm ở vô tận trong gió tuyết, bị băng tuyết bao trùm sau đó, thể lực vậy mà tại cấp tốc hồi phục. Hai người bản nguyên đều bị cái này nam cực băng đảo cho trói buộc, nếu là không biết, còn tưởng rằng nơi đây có một tôn sinh linh mạnh mẽ, vậy mà có thể nô dịch các ngươi hai vị. Phượng tổ ngạo nghễ hư không giẫm lên xích úc, hướng về hai bên nhìn chung quanh một cái, ta có nắm chắc có thể chém giết hai người, bất quá ta cũng không muốn cùng các ngươi tiếp tục chém giết tiếp, các ngươi như tiếp tục các chiến, vậy cũng đừng trách ta không nương tay rồi. Vậy ngươi liền thử xem. Băng tuyết thần điểu miệng nói tiếng người, nhưng là cái kia vạn năm như băng sơn giọng của, không phân biệt được nam nữ. Hô. Phương biên mấy ước giảm nam cực băng đảo, tựa hồ bị phượng tổ trong nháy mắt bùng nổ toàn bộ bản nguyên chi lực, trực tiếp hòa tan một chút băng tuyết, nhưng hai đại băng tuyết bên trong đạn sinh cường giả, đối với cái này nam cực băng đảo đều là nhất thanh nhị sở, nơi nào không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi vậy mà giao động nơi đây chân trời phong tuyết bản nguyên. Cái kia băng tuyết thần điểu mặt mũi tràn đầy nổi giận, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Nói xong, nàng vậy mà trực tiếp hòa tan thân thể của mình, hóa thành một hồi băng tuyết phong bạo, trong nháy mắt đem phượng tổ giam ở trong đó. Giang giác phượng tổ bản nguyên chi hỏa còn tại kịch liệt nhiên thiêu, nhưng nàng toàn bộ thân hình đã hiển hóa ra ngoài, vạn trượng lớn nhỏ phượng hoàng đang tắm hỏa diễm, chuẩn bị dương cánh cao phi, lại bị một đạo cường đại băng phong chi lực cho đông lạnh ngay tại chỗ. Cái kia hư nhược băng tuyết bạo hùng, lúc này miễn cưỡng mở ra một con mắt, một cái móng vuốt, mới chính là xuất thủ băng phong phượng tổ thủ đoạn. Mà chính nó cũng cơ thể khẽ đảo, trực tiếp dung nhập vô tận băng tuyết bên trong, dần dần diễn hóa thành một tòa băng sơn, biến mất không còn tăm tích. Nó chết rồi. Phượng tổ nhịn không được hỏi. Bất quá là quay về nơi này băng tuyết bản nguyên thôi, ngươi ngồi trấn Nam Hoàng, nếu không phải xuất thế, thế gian này không người có thể dung chuyển ngươi một chút, có thể ngươi vì sao muốn tới Nam Cực băng đảo đâu? Đây không phải đi tìm cái chết sao? Nơi này chính là đối với ngươi hỏa diễm nhất là khắc chế chỗ. Ngươi, băng tuyết thần điểu lúc này đã chiếm cứ thượng phòng, Nam Cực băng đảo lưỡng cực biến mất một trong số đó, vậy nàng chính là chỗ này mạnh nhất tồn tại. Thế nhưng là, nàng thế nào cảm giác, mình bản nguyên chi lực, đồng thời không có bắt được giác đại để thăng. Ngược lại là toàn bộ Nam Cực băng đảo đều đang hòa tan. Ngươi điên rồi, ngươi tại nhiên thiêu mình bản nguyên chi hỏa. Nàng một mặt kinh ngạc nhìn về phía băng phong bên trong hỏa diễm, một cái kia phượng hoàng, toàn thân trên dưới đều bị bắt đầu cháy rừng rực, dạng này bản nguyên nhiên thiêu, là sẽ thiêu chết nàng chính mình đấy, chẳng lẽ nàng không biết. Các ngươi lấy phong tuyết trấn áp tiên điện, cũng là tại tiên điện tiên khí bốn phía dưới, thu được như thế một hồi gió lớn tuyết, có thể ngươi biết ta phượng hoàng nhất tộc cũng có một chiêu bí pháp, gọi là phượng hoàng niết bàn sao? Phượng tổ lạnh rên một tiếng, hôm nay ngươi muốn giết ta, nhận được hoàn chỉnh băng tuyết bản nguyên, đó là si tâm vọng tưởng, ta phải nói cho ngươi, liền xem như cái này khắp thiên tiên khí đều trên tay ngươi, ta cũng có thể mang ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Nơi đây không phải là của ngươi Nam Hoang Hỏa Cốc, không có nhiều như vậy nhàm tương hỏa hải, ngươi nếu là nhiên tiêu bản nguyên niết bàn, chắc chắn không cách nào khôi phục. Vậy cho dù là chết, cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ ngọc thạch câu phần. Ầm. Nam Cực băng đảo một phân thành hai, tiếp đó băng tuyết trên mặt đất bốc lên ức vạn đạo hỏa diễm quang trụ, nham tương sôi trào, trực tiếp đem phía trên băng tuyết cho hòa tan. Lúc này chỗ sâu tại tiên điện bên trong Từ Ngọc Minh, thể nội đã nắm giữ 2344 đầu đại đạo, hắn mở hai mắt ra. Trước mặt nhiều hơn mấy món bảo vật. Một mai ngọc giản, có lẽ liền là tiên nhân chuyện thừa chỗ. Một cái lông chim, hẳn là cái kia tiên giới phượng hoàng để lại, cũng không biết cùng cái này vũ hóa tiên điện chủ nhân là quan hệ như thế nào. Một cái nhẫn ngọc, Từ Ngọc Minh vô ý thức mang trên ngón tay, liền phát hiện mình vậy mà có thể trưởng không cái này một tòa tiên điện, tại đem hắn thu nạp thành lớn chừng bàn tay sau đó, hắn đã cất bước đi ra ngoài. Sau lưng cóng lấy một bó lớn như vậy dương bị quyển, phía trên là cực kỳ nho nhỏ phá toái hòn đảo, có lẽ là một chỗ bí cảnh địa đồ, cũng có thể là tiên giới quần tiên chỗ ở hắn muốn đi tới nhìn một chút phượng tổ, hỏi thăm nàng có biết hay không đây là nơi nào. Không ngờ, dưới chân đã là hóa thành một tòa đá ngầm san hô thạch đảo tự, phụ cận đây từ đâu tới ngọn gió nào tuyết. Hắn kinh ngạc ở giữa, đã là thấy được nơi xa hòa tan hai đoàn băng tuyết bản nguyên, còn có liền nằm ở hai đạo bản nguyên ở giữa một quả trứng. Chỉ có to bằng cái thất trứng lại xích hồng cháy bùng, cùng hắn lòng bàn tay phượng hoàng lông vũ tâm tâm cùng nhau hệ. Hắn theo tay run một cái, phượng hoàng lông vũ rơi vào trong đó, một đạo tiên khí trả lại, chỉ là trong nháy mắt, chung quanh hòn đảo trong nháy mắt hóa thành nham tương, hắn còn không kịp nghĩ nhiều, liền bị một thứ từ trứng bên trong lộ ra cánh tay, trực tiếp lôi đi vào. Alo, ta cũng không muốn cùng phượng hoàng tới một hồi vượt qua chủng tộc. Từ Ngọc Minh vô ý thức hô to thời điểm, toàn bộ người đã bị kéo vào nham tương chỗ sâu, hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đang không ngừng hạ xuống, tiếp đó nhẹ nhàng tìm không thấy đông tây nam bắc. Chìm vào hôn mê thời điểm, hắn tựa hồ thấy được thế gian này đẹp nhất dung mạo. Niết bàn trọng sinh nàng, đã là tân sinh nhưng khí tức đã là vượt qua lục giai đại viên mãn. Từ Ngọc Minh liên tục thi triển ra nhiều lần vượng phu tụ tài cùng tiết thủ giả, cảm nhận được thể nội thêm ra vô số thất giai bản nguyên chi hỏa về sau, phía trước cái kia ánh mắt u oán bất quá là cùng hắn nhìn nhau, sau đó tiếp tục kéo lấy hắn đi tới địa tâm nham tương hỏa hải. Lúc bốc hỏa hải lên nham tương đang kêu vũ, mà một phương thế giới này tiên đạo đã là nhìn chăm chú tới rồi nham tương chỗ sâu một đạo thân ảnh kia. Bá tiếp dẫn kim quang xuất hiện, từ Ngọc Minh có thể nghe được nàng ở bên tai nói nhỏ: "Ta phải đi, đột phá thất giai, bị thế giới bất dung. Trên tay ngươi hẳn là phi thăng địa đồ, phía trên có 3000 đại giới, ta từ nơi này phi thăng cũng sẽ bị phượng hoàng nhất tộc cường giả cảm giác được, ngươi nếu là còn đối với ta có chút quyến luyến, có thể đi Phượng Hoàng Địa Tiên Giới tìm ta. Tại tiếp dẫn tiên quang bỏ chạy sau đó, Tiểu Diễm không tại, giai nhân đã đi. Tiên nhân Phượng Hoàng Lâm Vũ, đổi lấy. Một buổi, thua thiệt rồi hả? Tấu chương xong, chương 479, Thủy Ngọc Lung 200 tuổi thọ đản chương 479, Thủy Ngọc Lung 200 tuổi thọ đản từ Ngọc Minh từ Nam Cực băng đảo trở về sau đó, vẫn ở vào bế quan trạng thái. Mà con cái của hắn đã là tiên phía sau bước vào nguyên anh kỳ, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, cũng đã xông ra danh hiệu của mình. Ước chừng là 157 năm sau đó, Thủy Ngọc Lung nên đón mình 200 tuổi đại điện. Có địa phẩm băng linh căn nàng, bây giờ cũng đã vững vàng bước vào kim đan đại viên mãn cảnh giới, chỉ cần ngộ ra mình quy tắc chi lực, liền có thể kết anh. Lúc này Nhạn Đăng Tông đã là chỉnh hợp hoàn chỉnh cái huyền kính hồ thế giới nội tình, nguyên anh tu sĩ đã có bên trên hơn 100 người, cho dù là nguyên anh hậu kỳ, nắm giữ nguyên anh đỉnh phong chiến lực tồn tại, cũng có số nhân chi nhiều. Trong đó bước thứ tư Thiên Tâm Kiếm Vương, Từ Vũ Linh, chính là một cái trong số đó. Còn có đã có thể rèn đúc ra cực phẩm pháp bảo ngũ giai cực phẩm luyện khí sư Lưu Hằng, bây giờ cũng là nguyên anh hậu kỳ, mặc dù là tài nguyên tu luyện chồng đi ra ngoài, bất quá lúc này cũng ngồi vững vàng luyện khí thủ tịch đại trưởng lão vị trí. Đến nơi Cốt Hỏa, bây giờ tiếp quản Bạch Cốt Hải vực sau đó, sẽ không có người có thể thấy rõ người này tu vi cảnh giới rồi, truyền văn Bạch Cốt Hải vực xếp hạng thứ 10 ma quân bên trong, cái kia 10 vạn năm cốt tướng quân, còn có Thâm Viên Ma Khấp lão tổ, hai vị này truyền thừa đều bị nó cho luyện, mặc dù là người không ra người quỷ không ra quỷ lại bị thế nhân cho rằng tương lai trong vòng ngàn năm, có khả năng nhất chạm đạo hóa thần tồn tại. Ken, kèm theo một đạo trung minh, từ Nhạn binh vừa nhảy ra, bây giờ đã là kim đan đại viên mãn cảnh giới hắn, đã nắm giữ dầu sôi lửa bỏng hai đạo quy tắc chí lực, nếu như không là nghĩ đến ngũ hành viên mãn, cũng sớm đã bước vào nguyên anh cảnh giới. Mà hắn cũng thay thế đã cao tuổi từ Ngọc Yên, đã trở thành tân nhiệm thượng bộ đại trưởng lão. Chư vị đồng môn, chư vị khách mời, chư vị đường xa mà đến tất cả phương đạo hữu, hôm nay chính là ta Nhạn Đãng Tông Ngự Thú trưởng lão Thủy Chân Nhân 200 tuổi thọ đản, còn xin các vị dự lễ đạo hữu dựa theo bản môn quy củ, chúng ta tự nhiên lễ đãi, nếu là có người dám can đảm quấy phá, bản môn mấy vị hóa thần thái thượng trưởng lão, nhất định sẽ có trừng phạt. Bây giờ Thủy Ngọc Lung hai bên trái phải, thân mang hắc bào mặc trần, đã là cái kia mặc ngữ hải vực bá chủ, cũng đã trở thành song tử hải vực cự đầu, từ chém ra một con đường cho tới bây giờ, chỉ sợ đã là 3-4 đầu đạo đi được cực xa rồi. Trái lại cái kia đạp vào hóa thần sau đó, linh trí lớn lên Kim Hoàn Sa Quân, lúc này nhưng là một mặt lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì cảm tình, tại hắn cùng Từ Ngọc Minh nhiều năm làm bạn sau đó, đã đem Từ Ngọc Minh coi là huynh trưởng, hôm nay thọ đản, chính là hắn đại tẩu ngày đại hỷ, ai dám ở chỗ này lỗ mãng, tất nhiên sẽ lọt vào hắn lôi đỉnh một kích. Lại có hóa thần chạm đạp đấy, chính là huyết mạch phản tổ, đã là cấp tốc luyện hóa tham thủy viên lưu lại di hài ở bên trong, còn sót lại bản nguyên tham thủy viên, lúc này hắn râu bạc trắng bạch mi ngồi xếp bằng trên huyền kính hồ, nhìn chăm chú Đông Châu phương hướng buổi lễ long trọng, không có chút nào tiến đến trộn ý tứ, lấy tính tình của hắn, tự nhiên là ưa thích chính mình một chỗ. Mà ở hắn dưới trướng, rõ ràng là trước kia vị kia khổ cầu kết anh Lão Ngoan, lúc này Lão Ngoan cũng có ngũ giai đại viên mãn khí tức, không có cách, tại nó mọi việc đều thuận lợi, lấy lòng khoe mẽ phía dưới, Từ Ngọc Minh thủ hạ chính là một đám lục giai tồn tại, đều nguyện ý phân vân nó một vài chỗ tốt, bây giờ cũng đi ra mình thủy một đại đạo. Bất quá hắn vẫn hữu hảo thả ra khí tức của mình, hôm nay tiến vào cái này huyền kính hồ thế giới khách mời có không ít, rất nhiều luyện khí trúc cơ tiểu bối đều ở trên mặt hồ chèo thuyền du ngoạn, hắn cũng không muốn để cho người ta tiếp cận hắn chỗ ở hồ tâm đảo khu vực, nơi đây chính là cả Nhạn Đãng Tông khu vực trung tâm, ít nhất tu vi đạt đến kim đan hậu kỳ trở lên từ thị tộc nhân, trước đây đều ở nơi này bế quan. Hài nhi Từ Vũ Duệ, chúc mừng mẫu thân 200 tuổi thọ đản niềm vui, nguyện mẫu thân tiên đạo trường sinh, thưởng thọ vạn vạn năm. Từ Ngọc Minh đích trưởng tử Từ Vũ Duệ, bây giờ đã là kim đan cảnh giới đỉnh cao, sở dĩ tu vi chậm hơn một chút, là bởi vì hắn có cực phẩm kim linh căn về sau, lại tại thương vực tu được cơ duyên, sắp đạt tới hậu thiên kim quang đạo thể, chuẩn bị mượn cơ hội này chế tạo tương lai mình có thể thành tựu trạm đạo hóa thần căn cơ, cho nên hắn chế trụ cảnh giới của mình. Chút sau đó, hắn trực tiếp buông tay đưa lên một cái tiên đạo, đây là hắn từ thương vực giá cao mua được một khỏa vạn năm tiên đạo, cơ hồ tiêu hao hết nhà của hắn tư cách. Duệ Nhi có lòng, nhìn mình vị này đã lập gia đình trưởng tử, Thủy Ngọc Lung lòng tràn đầy vui vẻ, tiện tay buông lên một chút linh quả cùng thọ đạo, liền hướng về Từ Vũ Duệ sau lưng một đôi long phượng thai tôn nhi bay đi. Ầm ầm, xa xa địa long lan lột, tựa hồ có cụ dịu vạn trượng thổ long đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc tụ đến, trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một tòa cao tới ngàn trượng thạch đài, đem Từ Vũ Phong từ sâu trong lòng đất nâng đỡ đi ra, trong tay của hắn cầm một bức tranh, tiện tay ném một cái, đón gió thả trướng hóa thành thiên lý giang sơn tú lệ, mà trong đó độc thượng phương hoa đấy, liền có nàng Thủy Ngọc Lung cùng Từ Ngọc Minh, cái này một đôi tu tiên giới thế gian nghe tiếng phu thê. Đây là Trung Châu sử sách thánh thủ xuất gia thiên lý giang sơn, đồng hội đồng thuyền đồ, chúc đại nương 200 tuổi thọ đản niềm vui, cũng mong ước ngài và cha có thể mọc cùng nhau tư thủ. Vũ Phong nhập tòa đi, ngươi hạ lễ ta rất ưa thích. Thủy Ngọc Lung ánh mắt từ Vũ Phong nguyên anh bảy tầng tu vi bên trên thu hồi, hắn tu vi thật là so với hắn huynh trưởng cao hơn không thiếu, khả thổ pháp trung quy là có cực hạn, nếu là hắn dựa vào tài nguyên trồng đến nguyên anh đại viên mãn tự thân lĩnh ngộ không có thể đi lên, sợ là đời này rất khó chạm đạo hóa thần. Đại nương, Từ Vũ Linh nhấc chân nhảy lên, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp nhảy vào Thủy Ngọc Lung trong lực nũng nịu. Ngươi nha đầu này, dù sao cũng là đường đường kiếm vương, một các phương cường giả, chính là ngàn năm sau đó có hy vọng chạm đạo hóa thần thân phận, hôm nay ngay trước đông đảo đồng đạo, sao nhỏ như vậy nhìn nữ tư thái. Ta sợ cái gì, hôm nay có thể trình diện đấy, không phải cha hảo hữu, chính là ta Nhạn Đãng Tông đồng đạo, không ngại chuyện. Ha ha ha. phía dưới lập tức không nhịn được cười. Từ Vũ Linh Đổ cũng không thèm để ý, ngược lại là dâng lên một cái kiếm đan. Đây là ta tự nghĩ ra thông tâm kiếm đan, chỉ cần một khóa ăn vào, đại nương liền có thể cùng ta tâm ý tương thông rồi, đến lúc đó ta có việc có thể tìm ngươi. Ha ha ha, ngươi tiểu nha đầu này, ngược lại là nghĩ đến quân lấy ta, cũng tốt, ngày bình thường ta nhàm chán thời khắc, cũng có thể có ngươi giải buồn. Thủy Ngọc Lung nhẹ nhàng vỗ vỗ mái tóc của nàng, liền nhìn thấy cách đó không xa hai đạo lưu quang tuần tự rơi xuống. Tam tử Từ Vũ Âm, bây giờ nguyên anh trung kỳ cảnh giới, cầm trong tay thất huyền cầm, tự thân vì Thủy Ngọc Lung hiến tấu một khúc, cái kia thương khung cửu hưởng, tại đầu ngón tay hắn phía dưới, đã là có thể tấu vang dội sáu vang dội, lấy hắn chiến lực, nếu là đối mặt thú triều, sức một mình liền có thể sánh ngang mấy trăm nguyên anh. Từ Vũ Hưu cái này đại quan đầu, nhưng là mở ra mình khí huyết mật tàng, liên tiếp mở ra 18 tòa đầu tiên, khí tức của hắn đã đi tới nguyên anh đỉnh phong, đảo mắt một cái bốn phía, cái kia đầy trời hồng quang vậy mà phủ lên ra một mảnh hoa anh đào lạc trần. Tiếng đàn tốt, động lòng người phế tạng. Cái này hoa anh đào lạc trần cũng tốt, ta vốn cho rằng Vũ Hưu ngươi đã là tại Thích Tông một đạo thượng tẩu ra quá xa, không ngờ ngươi còn khác thủ bản tâm. Thủy Ngọc Lung cười nhận hai người này hạ lễ. Đến nỗi cuối cùng cái kia Từ Vũ Chân mang theo hai thập tam phòng thế thiếp, chỉ là con cháu cùng tăng tôn đồng lửa, liền khoảng chừng hơn mấy trăm người, thấy Thủy Ngọc Lung mặt mũi tràn đầy là cười, vung tay lên, cũng rộng lượng trái cây bay về phía bọn hắn. Mà Từ Vũ Chân chuẩn bị hạ lễ, nhưng cũng rất nhiều, cái gì hoàng phẩm dưỡng nhan đan, hoàn mỹ hoa anh đan đều là trò trẻ con, quý giá nhất chính là một gốc 5 vạn 5,877 năm băng cơ thảo, vật này có thể cho Thủy Ngọc Lung địa phẩm băng linh căn, chuyển hóa làm băng cơ ngọc cốt hàng ngọc linh thể, tương lai cũng có mấy phần hóa thần hy vọng. Vũ Chân có lòng. Thủy Ngọc Lung cũng nhận cái này một phần hảo ý, bất quá trong nội tâm nàng còn mong mọi vị kia xuất quan. Tấu chương xong, chương 480, 157 năm, hỗn độn dung hợp quy tắc chương 480, 157 năm, hỗn độn dung hợp quy tắc kim một thủy hỏa thổ diễn hóa ngũ hành bị vô tận hư không sau khi thôn phệ, kiếm quang rực rỡ, cũng xen lẫn tại dung hợp trong quy tắc. Từ Ngọc Minh tựa hồ nhìn thấy tương lai của mình, bây giờ đã là đi tới nguyên anh phần cuối, nhưng mình đem trong cơ thể hơn 2000 đạo quy tắc chi lực toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, cũng bất quá là bắt thành rưỡi hỗn độn dung hợp quy tắc cảnh giới mà thôi. Cảnh giới bây giờ thiếu sót rất nhiều. U ám một mặt, hắn đã từ hồn mộ cùng Bạch Cốt Hải vượt tìm được, nhưng hắn luôn cảm thấy còn kém một ít gì. Thời gian, không gian, ngũ hành, âm dương, giết hại, hủy diệt, sinh mệnh, lực đạo ta cũng đã đầy đủ, chẳng lẽ thật vẫn đứng tại phi thăng thông đạo, mới có thể lĩnh ngộ chân chính tiên ma chi khí, bước ra tiên đạo cùng ma đạo. Từ Ngọc Minh nhìn chăm chú chính mình cái kia một đạo nắm giữ cực hạn địa hỏa diễm dành thời gian cho việc khác. Lúc này hắn cũng tại chính mình bế quan hơn 100 năm bên trong, đi khắp toàn bộ Trung Châu các vực, tìm được một tòa hóa thần cường giả lưu lại biển sâu Tam Quang Thánh Thủy Điện, tìm được Tam Quang Thánh Thủy, bổ tu mình thủy chi đại đạo. Tại Trung Châu tìm được Mậu Tuất Nham Thổ, cái này cùng tiên giới tức ngưỡng nổi danh, trước kia cũng là Trung Châu hoàng triều mở một phương thánh địa căn cơ sở tại, 128 cân, toàn bộ thu hồi, chế tạo một tôn tiên thiên nham ma đạo thể thời điểm, thuận tiện hấp thu Trung Châu dựng dục vô tận hoàng khí, thành tựu hoàng thiên đạo thể. Sau cùng kim quang, là từ Ngọc Minh ở đây cầm lấy đi đấy, nắm trong tay của hắn ba đạo kim quang thánh pháp, đó cũng đều là cực mạnh tồn tại, lấy ly hỏa thần linh thân thể, lĩnh hội hơn 100 năm, cũng đủ rồi. Cái kia một chi đại đạo, từ Ngọc Minh ánh mắt nhìn chăm chú cực xa địa khu Đằng Long Lâm Hải, có lẽ có thể từ nơi đó tìm đến. Cũng là thời điểm xuất quan đi một chút rồi, nếu là có thể trên thế gian cái cuối cùng thánh địa, cái kia Đằng Long Lâm Hải bên trong tìm được còn dư lại đại đạo, ta cũng liền có thể hóa thần viên mãn. Từ Ngọc Minh bước ra một bước thời điểm, hắn đột nhiên bước chân dừng lại. Vậy mà chủ động tìm tới cửa rồi, thật thuần túy một chi bản nguyên, nếu là đem luyện hóa, Ly Hỏa Thần Quân cũng có thể tự xưng ngũ hành thần quân đi. Lúc này Đồng Châu trên đại điện, vô số tu sĩ đến đây chúc mừng. Phương Trượng Lâm Tống bên trên tiên thủ quan âm một tòa, chúc mừng Thủy đại trưởng lão 200 năm thọ đản niềm vui. Thủy Ngọc Lung cười đáp lễ, chúc tâm đại sư có lòng. Thất Hải Thương hội đưa lên ngọc như ý, phỉ thúy cải trắng, kim biên lưu ly áo mấy người pháp bảo linh bảo 18 kiện, chúc Thủy đại trưởng lão tiên tuổi thọ cương. Thẩm Kim Ngân cái này một vị đại tu sĩ, bây giờ cũng là dựa vào tài lực, đã trở thành một phương trạm đạo thần quân, bất quá hắn không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo tự mãn, dù sao bây giờ Nhạn Đãng Tông chấn giữ Bồng Lai liên minh, mới là tu tiên giới bá chủ. Thiết Mục gia tộc đưa lên thất xảo thông tâm một nhất 1288 căn, có thể luyện pháp bảo linh bảo mấy chục kiện, chúc mừng Thủy đại trưởng lão càng sống càng trẻ. Ha ha, Thiết Mục tiền bối khách khí. Lần lượt có tu sĩ tiến lên, liền Đồng Lai đảo thượng mấy nhà thế lực cũng là nhao nhao dâng tặng lễ vật. Cuối cùng đến phiên vấn đạo cung rồi, ngược lại là thần phụ thần quân đứng ra. Đồ tức cho sư tôn Thịnh An. Thủy Ngọc Lung trước tiên đứng dậy, biểu thị đối với thần phụ thần quân tôn trọng. Thần phụ đại trưởng lão khoát tay áo, hắn cũng không quan tâm những thứ này nghi thức xã giao. Lão phu này đến, là đem lão phu gần nhất nghiên cứu ra được một đạo lục giai hư không vô cực phù tặng cho ngươi, ngươi dành thời gian đưa cho Ngọc Minh nhìn một chút, lại nói cho hắn biết, tu vi càng ngày càng cao, cái kia phù lục đại đạo cũng không thể rơi xuống, nếu là một ngày kia, hắn có thể vẽ ra một chương lục giai cực phẩm thông thiên phù, lão phu cho dù chết cũng không tiếc. Sư tôn nói đùa, ngài tuổi chưa qua hơn 2000 tuổi, tương lai nhưng còn có rất nhiều tốt thời gian có thể sống đây. Mấy năm sau, lão phu liền muốn nếm thử phi thăng, đi thượng giới nhìn một chút cao hơn phù lục đại đạo. Này đến cũng là cùng các ngươi tạm biệt, chỉ tiếc Ngọc Minh có rất nhiều nhi nữ, lại không một người có thể kế thừa hắn vô song phù đạo. Ánh mắt của hắn từ từ Ngọc Minh mấy tên học trò trên thân lướt qua, trên người Diệp Hồng Mai cường điệu liếc mắt nhìn, người bé con này tử tu tiên tư chất quá thấp, cho dù là có cường giả là người tẩy cân phạt thủy, tương lai cũng dừng bước kim đan. Đáng tiếc, hắn thấy khai sáng tụ vân bình Diệp Hồng Mai không hề nghi ngờ là Từ Ngọc Minh giới trướng thiên phú cao nhất một vị. Cung tiễn sư tôn, mong sư tôn tại thượng giới có thể tìm được chính mình trong lòng chỗ tốt. Thần phù chân quân khoát tay áo, nhấc chân rời đi. Hắn vấn đạo cung phi thăng tổ sư không thiếu, tự nhiên có mình phi thăng thông đạo, hơn nữa thượng giới còn có tổ sư sống sót, hắn phi thăng lên đi cũng không phải là không có dựa vào. Bá sau đó đi tới là bây giờ đã dung hợp thứ hai nguyên anh, chạm đạo thành công bản sơn thần quân. Ngọc Lung, ta chuẩn bị cùng thần phù chân quân cùng một chỗ phi thăng, hôm nay đến đây liền chính thức đem ngũ thú tông giao phó đến trong tay ngươi rồi. Sau này nhạn đáng tông từ thị nhất tộc, Ngọc Minh đích truyền, có thể mỗi đời tuyển ra một vị hóa thần chiến lược, trở thành ta ngũ thú tông thủ sơn trưởng lão. Nếu là ngũ thú tông bên trong có người làm loạn, hoặc một đời nào đó tông chủ trưởng lão phẩm hạnh không đoan, các ngươi đều có thể xuất thủ bình định lập lại trật tự. Mặt khác, nếu là có ý, các ngươi cũng có thể giúp ngũ thú tông bảo hộ đạo nhất hai người tông chủ kia vị trí, nếu như các ngươi muốn, cũng có thể lấy về. Dù sao bây giờ đường gia làm chủ, chính là ngươi thú vương phong nhất mạch. Là đưa đi bản sơn thần quân sau đó. Đứng tại trong hư không từ Ngọc Minh thần sắc buồn bã, bây giờ Ngũ Thú Tông tông chủ, rõ ràng là bước vào nguyên anh bước thứ tư kiếm vương công thúc kiếm, Ngũ Thú Tông nội tình, vị kia Hắc Long tổ sư, sợ là muốn theo bản sơn thần quân cùng một chỗ phi thăng. Bởi như vậy, Ngũ Thú Tông thật đúng là liền chỉ còn lại một chút nguyên anh tu sĩ rồi. Liên Mai Sơn chân quân, Mai Nhược Nam đại sư người, cùng với tứ sư tỷ Nhạc Bệnh giao cái này ngũ giai thể tu, cũng đều trở thành đỉnh lương trụ. Đại đương, ngươi đừng nhìn ta, ta có thể không thể phân thân nha, ỷ lại Thủy Ngọc Lung trong ngực từ Vũ Linh nhìn thấy Thủy Ngọc Lung ngẩng đầu nhìn đến, liền vội vàng lắc đầu, lấy tính tình của nàng ưa thích dạo chơi phương thế giới này, bốn biển là nhà, sao lại an phân mà dừng lại ở một nơi trăm năm ngàn năm? Ta nhạn đãng tông từ thị nhất tộc sẽ cách mỗi 300 năm, sai phái ra một vị nguyên anh đại tu sĩ trở lên tu sĩ tọa chấn ngũ thú tông. Từ hôm nay, liền từ hoàng nghị đại tu sĩ tọa chấn ngũ thú tông 300 năm đi. Hoàng nghị chính là trước đây một đầu kia tứ giai hoàng tước dược điểu, hơn 150 năm trôi qua về sau, cũng dựa vào côn bằng thần quân một giọt bản mệnh tinh huyết bước vào ngũ giai, hơn nữa vậy mà vượt qua lão oan, một đường tu luyện đến ngũ giai đại viên mãn, dựa vào một tay hoàng thiên yêu phong. Càng là lây dính ly hỏa thần quân trên người không thiếu hoàng thiên chi khí, bây giờ thổ chi đại đạo cũng khiến cho thành hạo. Chiến lực trong đại tu sĩ cũng không tính là kém. Chúng ta bái kiến thủ sơn trưởng lão. Này đến dự họp hơn ngàn vị ngũ thú tông môn nhân đệ tử, nhao nhao hướng về cất bước bước ra khỏi hàng hoàng nghị hành lễ, cái sau bất quá là hơi hơi đưa tay báo cho biết một chút, hắn đã sớm bị thủ tiêu mình nô ấn. Chẳng qua hiện nay nhạn đăng tông, liền xem như đổi hắn đi, hắn đều không bỏ đi được, bởi vì chỉ có ở đây mới có thể tìm được lục giai cơ duyên. Mới Thủy Ngọc Lung hứa hẹn hắn đi ngũ thú tông tọa trấn 300 năm, chính là hứa nặc cho hắn lĩnh hội một đầu hoàn chỉnh đại đạo cơ hội. Tấu chương xong, chương 481, biển khơi chúa tể, Hải Yêu Thánh tộc chương 481, biển khơi chúa tể, Hải Yêu Thánh tộc nguyên lai là Nam Hoang Hỏa Cốc Ly Hỏa Thần Quân, ngươi không xa ước vạn dặm mà đến, ta chưa từng đi ra ngoài chào đón, chỗ thất lễ còn xin hải hàm. Thủy Ngọc Lung cười đứng dậy chào đón, cái này một vị thế nhưng là phượng tổ sau khi phi thăng, toàn bộ Nam Hoang Hỏa Cốc chủ nhân, cũng là bây giờ chân vạc mà đứng, tu tiên giới ba đại thánh địa một trong người cầm quyền, hơn nữa còn là đi ra hỏa chi cực chí đại đạo tồn tại. Căn cứ côn bằng thần quân nói, người này chiến lực không kém chút nào bảy đạo trạm thần tồn tại. Không cần, lão phu nhiều năm không ra Nam Hoang Hỏa Cốc, bây giờ nhân gian thêm ra một cái ngũ thú tông, một cái nhạn đăng tông, còn gồm thâu đồng lai liên minh, như thế siêu nhiên thánh địa, lão phu không đến vậy không được à? Đúng rồi, xin hỏi từ thần quân hạ tại, nhà phu còn đang bế quan. Bế quan làm gì, chẳng lẽ là muốn tu luyện ra tam thiên đại đạo? Ha ha ha. Ly Hỏa thần quân bên này cười nói sau một lúc, lập tức có côn bằng lão nhi hiện thân cùng hắn giao lưu, những người còn lại không phải tu vi quá thấp, chính là bối phận quá kém, căn bản không có chỗ xếp hạng. Hoa Lạc đột nhiên có khắp thiên thủy sương mù phun trào, tràn ngập cả tòa sân môn, thậm chí phụ cận huyền kính hồ cũng trong nháy mắt treo ngược thiên trượng cao. Đang tán gẫu côn bằng thần quân lạnh rên một tiếng, người nào tại ta nhạn đãng tông phải rối. Một cổ cùng bạo khí thế trong nháy mắt chấn áp toàn bộ huyền kính hồ trong thế giới thủy chi đại đạo phun trào, nhưng chợt một đạo màu xanh sấm thân ảnh đã là xuất hiện ở trên sơn môn khoảng không. Nơi đây chính là huyền kính hồ thế giới. Quả nhiên là trước đó tứ tượng thánh tông lưu lại một phần tốt di sản, bất quá thật là đáng tiếc, lại bị như vậy lãng phí. Túc hạ người nào? Tại ta đồng lai liên minh đứng đầu, nhạn đãng tông thủy chân nhân thọ đảng bên trên dẫn động một tòa thế giới thủy chi đại đạo, chẳng lẽ là không đem ta đồng lai liên minh để vào mắt? Cách đó không xa, Ngự Phong thần quân đứng lên, những năm này hắn lĩnh ngộ biển cả chi đạo, cũng thuận lợi chạm đạo thành công, cho dù dựa vào hai đầu đạo trong hóa thần không thể đứng hàng đầu, cầm trong tay chuyển thừa bảo khí Ngự Phong thần mâu, chiến lực cũng coi như trung du. Trên người ngươi có biển cả chi lực di động, nhưng ngươi không xứng nói chuyện cùng ta. Tới người vóc dáng khôi ngô, khí tức uyên bác như hải, tiện tay vẩy ra, xa xa Ngự Phong thần quân chỉ cảm thấy có một cỗ bàng bạc hơi nước hướng cùng với chính mình mà tới. Hắn bộ ý thức xuất thủ trong nháy mắt, Ngự Phong thần mâu còn không có lấy ra, liền bị đánh lui mấy trăm bước có hơn, mặc dù không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng cũng nhường hắn làm ướt quần áo, bị mất mặt. Bá tại Ngự Phong thần mâu xuất hiện sau đó, hắn trực tiếp phất tay dẫn động thiên địa chi lực, một kích nơi đây, mấy chục vạn dặm hơi nước trực tiếp hóa thành một đầu cao tốc xoay tròn thủy long bỗng nhiên hướng phía trước va chạm. Hoa Lạp làm cho người kinh ngạc là, như thế vĩ lực một kích, liền xem như một tòa đại lục đều muốn bị đánh chìm, rơi vào trên cái người này, cũng bất quá là nê như vào biển cả, bị hắn toàn thân gợn sóng chấn động, trực tiếp liên ướt. Nuốt hải thú. Túc hạ chính là năm đó Hải Yêu Thánh tộc. Côn bằng thần quân lách mình xuất hiện giữa sân, Ngự Phong thần quân hai chiêu bị người ta rơi xuống mặt mũi, nếu như hắn không ra mặt, cái kia toàn bộ đồng lai liên minh liền muốn mất mặt. Ngươi chính là tứ tượng thánh tông một đầu kia lão côn bằng đi, trước kia vì tứ tượng thánh tông hiệu lực số và tái, lại bị nhốt ở chỗ này làm đồng lai liên minh nô lệ, cả một đời đều không được an sinh đi, nể tình ngươi hóa hình phía trước, cùng ta biển cả cũng có ngọn nguồn, không bằng đi ta biển sâu, làm chúa tể một phương tiêu diêu như thế nào. Đối diện tráng hán nhếch miệng nở nụ cười, ta đây cũng không phải là mời chào ngươi, là trả lại ngươi tự do. Túc hạ hảo ý ta xin tâm lĩnh rồi, các ngươi là hải yêu thánh tộc cũng tốt, vẫn là bị đằng long lâm hải làm thương sự cũng được, ta côn bằng đều không để ý, so sánh từ tiểu tử cùng ước định của ta, các ngươi những thứ này tu tiên thế giới đối với ta không cần phải nói. Vậy xem ra hôm nay liền muốn làm qua một cuộc, dù sao các ngươi bồng lai liên minh kể từ chiếm giữ biển cả đến nay, có thể là hướng ta hải tộc giết hại vô số, rất gần hơn 100 năm đến nay, chính là ngũ giai hải tộc cũng bị các ngươi đổ lục gần ngàn. Các ngươi bồng lai liên minh nếu không phải cho ta hải yêu thánh tộc một cái công đạo, hôm nay cái này huyền kính hồ thế giới ta mặc dù không làm gì được, cái này phía ngoài sơn hải vực, bồng lai đảo, vẫn còn ngăn không được lão phu. Nuốt hải thần quân khẩu khí có chút lớn à, không nói đến lấy thủ đoạn của ngươi có thể hay không còn hơn trước mắt cái này một vị côn bằng đạo hữu, lại nói bồng lai liên minh chi chủ, từ thần quân còn đang bế quan, ngươi liền nhân cơ hội này đến gây chuyện, ngươi sẽ không sợ bây giờ luyện thành 2000 đại đạo từ thần quân sau khi xuất quan, diệt hết cái này trên đại dương bao la tất cả cao giai hải yêu. Nơi xa đang ngồi ly hỏa thần quân nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo. Hắn thấy, Nhược Phi đằng Long Lâm Hải cái kia một đầu lão long xuất thủ, thế gian này ai có thể cùng Từ Ngọc Minh phân cao thấp. Tại Nam Hoang Hỏa Cốc Phượng tổ trước khi phi thăng, thế nhưng là ước bạn giảm truyền âm cho hắn, Từ Ngọc Minh bây giờ thực lực đã là nhân gian đỉnh phong, hắn cùng với Phượng tổ một đoạn lo lắng, đáp ứng chiếu cố Nam Hoang Hỏa Cốc. Đây không thể nghi ngờ là chính là nhường hắn chọn đội. Hôm nay Từ Ngọc Minh không xuất quan, nếu là cái này Hải Yêu Thánh tộc dám can đảm làm loạn, vậy hắn cũng nghĩ ra tay thử một lần mình hỏa chi cực chí đại đạo uy lực như thế nào. Hải yêu giết người, nhân tộc giết yêu, vật cạnh tiên trạch, làm sai chỗ nào? Thủy Ngọc Lung lúc này sắc mặt cũng trở nên có chút nghiêm trọng, tất nhiên Nuốt Hải Thần Quân không xa ước vạn dặm mà tới quét dọn, nếu muốn cùng ta Bồng Lai Liên Minh đòi một lời giải thích, vậy chúng ta liền cho hắn một cái thuyết pháp đi, bất quá hôm nay chính là ta Thủy Ngọc Lung 200 năm thọ đản, tốc hạ như vậy mất hứng đập phá quán, ta Nhạn Đan Tông, ta Bồng Lai Liên Minh còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bá kèm theo nàng tiến lên trước một bước, bốn phía chợt xuất hiện hơn 10 đạo lục giai khí tức, mọi mặt bạo phát xuống, phía trước cái kia xuyên thấu qua hơi nước, tại Huyền Tính Hồ trong thế giới ngưng tụ ra hóa thân Nuốt Hải Thần Quân cũng là lộ ra mấy phần kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi Bồng Lai Liên Minh hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự, lão phu khác biệt, một thân một mình, nếu là hôm nay các ngươi cùng nhau xử lý, đích xác có thể chém giết lão phu. Nhưng nếu là lão phu không chết, các ngươi sợ là ăn ngủ không yên đi. Lời này vừa ra, Thủy Ngọc Lung lập tức sắc mặt đại biến. Cái này choáng nha vậy mà là một người. Chẳng lẽ bọn hắn Hải Yêu Thánh tộc chỉ một cây độc miêu này rồi? Túc hạ tất nhiên đã sớm lánh đời nhiều năm, cần gì phải tới lội chuyến này vũng nước đục đâu. Ta Nuốt Hải thú nhất tộc cũng xuất từ Hải Yêu, há có thể ngồi nhìn cái này trên đại dương binh sĩ bị nhân đồ lục, chỉ cần đồng lai liên minh nguyện ý nhường ra bắc vực trả lại hải tộc. Lão phu hôm nay cứ thế mà đi như thế nào? Thủy Ngọc Lung thở dài, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Côn Bằng Thần Quân. Cho mời Côn Bằng tiền bối xuất thủ, vì ta Nhạn Đãng Tông chống đỡ một giữ thể diện. Không dám. Côn Bằng Thần Quân sau lưng thanh quang lóe lên mấy mắt, hắn đã xuất hiện tại Huyền Kính Hồ thế giới bên ngoài, liền ngoài sơn hải đảo trăm vạn lý hải vực phía trên, chân hắn giẫm hư không, đối diện trên biển lớn, có một tòa phù đảo, tại hắn hiện thân sau đó, cũng thu liễm thân ảnh, ngưng tụ ra một đạo thân ảnh khôi ngô, chừng cao một trượng. Nguyên lai đây mới là Nuốt Hải đạo hữu hình dáng, bất quá hôm nay ngươi tới ta Nhạn Đãng Tông tìm phiền toái. Sợ là đem chính ngươi cũng dự vào. Côn Bằng đang khi nói chuyện đã là cảm nhận được một cỗ mịt mờ khí tức, nếu như hắn không có đoán sai, Từ Ngọc Minh tiểu tử kia đã xuất quan. Tấu chương xong, chương 482, Thiên Ý Tứ Tượng, Côn Bằng Trạm Đạo Viên Mãn chương 482, Thiên Ý Tứ Tượng, Côn Bằng Trạm Đạo Viên Mãn bất quá trong một chớp mắt, cái này trên biển lớn hơn 10 vị Trạm Đạo hóa thần, còn có rất nhiều nguyên anh đại viên mãn toàn bộ đều đến đông đủ, ngoại vi còn có mấy ngàn nguyên anh chân quân đang quan chiến. Như thế tu tiên giới đỉnh phong chi chiến, ai không nhìn. Bây giờ cái này tu tiên giới, ngoại trừ Đằng Long Lâm Hải cái kia một đầu lão long, còn có Đồng Lai Liên Minh chi chủ Tử Thần Quân bên ngoài, chính là trước mắt hai vị này cao cấp nhất đi. Theo Quy Nhất Đao Hoàng cái này, một vị đao đạo đỉnh phong tồn tại mở miệng, người bên cạnh cũng không mở miệng phản bác. Dù sao nắm giữ lục giai nhục thân, thủy chi cực hạn, còn có Nuốt Hải thú thiên phú khủng bố kia thần thông, cái này Nuốt Hải Thần Quân, tuyệt đối là hóa thần trong người nổi bật, hơn nữa mới vừa xuất thủ giá thước, hắn ít nhất đã ở biển sâu sống vài vạn năm rồi, nội tình mảy may không kém Côn Bằng Thần Quân. Trái lại đối diện lão Côn Bằng, chính là trước đây một phương thánh địa tứ tượng thánh tông Di Châu, cũng là từ bên trong biển sâu đi ra một đời tuyệt thế yêu thánh. Nhưng làm cho người lên ăn đấy, hiển nhiên là hắn bị tứ tượng thánh tông nuốt không số tuyến nguyện, thậm chí cuối cùng tứ tượng thánh tông bị diệt, hắn còn bị vây ở Huyền Kính Hồ thế giới. Cường giả đương thời đều cho rằng lão Côn Bằng cũng không tính là cường giả cấp cao nhất, dù sao hắn tựa hồ không thể đánh bại Vô Tận Vân Hải chủ nhân. Mà Từ Ngọc Minh mặc dù có thể đứng cao như vậy, cũng chính bởi vì hắn lấy được phi thăng quy khư thần linh truyền thừa, còn từng đã đánh bại Vô Tận Vân Hải chi chủ. Hơn nữa là Từ Ngọc Minh một tay trấn áp Bạch Cốt Hải vực, cùng với hôm nay Đồng Lai Liên Minh. Lục địa ngoại trừ Nam Hoang Hỏa Cốc chỉ hạ 10 vực bên ngoài, Trung Châu các nơi bây giờ đều đang đồng lai liên minh chỉ hạ. Hải vực ngoại trừ phía đông thuộc về Đằng Long Lâm Hải bên ngoài, chỉ cần có tu sĩ nhân tộc tồn tại hòn đảo cũng là một phần của đồng lai liên minh. Mà Côn Bằng Thần Quân bây giờ liền coi như là đồng lai liên minh đệ nhị cường giả. Trận chiến này hắn nếu là bại, đó không thể nghi ngờ là nhường bị bại hải tộc thấy được kéo nhau trở lại hy vọng. Những cái kia trốn nút trong bóng tối tu sĩ nhân tộc, nói không chính xác cũng sẽ tùy thời mà động, dao động đồng lai liên minh địa vị thống trị. Hoa Lạp theo Nuốt Hải Thần Quân xuất thủ, hai tay bỗng nhiên vung lên, liền thẳng tiếp dẫn động vô tận hải thủy bắt đầu sôi trào mãnh liệt, ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, một tòa biển cả đã bao phủ lại hai người chỗ ở khu vực. Đối diện Côn Bằng trong mắt không có bất kỳ cái gì e ngại, bởi vì hắn tại trước Hóa Bằng, vẫn là hải trung mạnh nhất tồn tại một trong Côn, biển cả là giết không chết hắn. Tại đối diện thủy pháp xuất thủ nháy mắt, hắn đã thân dung biển cả, khí tức hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, đã đụng đầu vào đối diện vô tận trong biển rộng. Hoa Lạc biển cả thủy lãng giải tán nháy mắt, phía trước cái kia huyền hắc một mảnh, giống như cá voi, nhưng cái cổ tử tu dài, giống như thương long vậy nuốt hải thú, hơn phân nửa thân thể còn ẩn nút tại đại dưới biển, nửa người trên đã cùng Côn Bằng đụng vào nhau. Hai vị đều không hiển hóa ra nguyên hình, bất quá là hư ảnh tại va chạm, cũng đủ làm cho nước biển cuốn ngược ức và giảm. Chiến lược như vậy, đã là giới này đang phong tạo cực. A Di Đà Phật. Trúc Tâm đại sư niệm một câu Phật hiệu, bao nhiêu tu sĩ đều khinh thường Côn Bằng đạo hữu, chiến lược như vậy, đã là độ kiếp phía dưới, đang phong tạo cực. Hắn lời nói này, phụ cận tu sĩ nghe được rồi, cũng đều là công nhận. Bởi vì hai đạo bóng thú cũng tại sâu dưới biển chém giết, một chiêu một thức, tất cả đều là tê liệt không gian, chấn vỡ đáy biển hỏa sơn vô số, toàn bộ biển cả đã biến thành xích hồng cùng ý lam xen lẫn. Chấn đãng lên bùn cát, càng làm cho không số tuế nguyệt đều không thể khôi phục. Hô, vô tận kình phong của tới, Côn Bằng thân ảnh xuất hiện tại Cửu Thiên chi thượng, cái kia phủ diêu trực thượng cửu vạn lý thiên phú thần thông, chật chiếm cứ cả tòa bầu trời. Phong chi cực hạn. Ngự Phong thần quân mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không nghĩ tới Côn Bằng tiền bối vậy mà tới mức độ này, xem ra đằng sau ta được lấy mấy bình rượu ngon tiến đến linh giáo một hai. Lộc cộc nếu là có người phát giác, sẽ phát hiện một tòa biển khơi thủy vị đều đang nhanh chóng hạ xuống, trong nháy mắt đã hội tụ đến nuốt hải thú trong miệng. Lúc này hai đại cường giả đã riêng phần mình hóa thành bạn giảm cự thú, tại quang ám đan xen một cái trước mắt, màu xanh thương khung cùng xanh thẳm biển cả đánh vào nhau. Đó là phong nhận cùng dòng nước xiết ở giữa va chạm, cũng là phong chi cực hạn cùng thủy chi cực hạn ở giữa chém giết. Ầm. Trung quy là Côn Bằng cơ đủ để tê liệt chân long lân giáp song trảo đống nhiên đập xuống, trực tiếp xé nát mạng lớn huyết vũ, huy sái ước vạn giảm thiên cung. Nhưng hắn cũng không chịu nổi, toàn thân lông vũ bị chấn bể vô số, đàng không mà lên, xuất hiện tại thiên trượng không trùng Côn Bằng thần quân diện hóa ra hình người. Hắc ám chi khí, ngươi hải yêu thánh tộc diệt vong, liền là bởi vì cái này. Đây là bản thánh tiên phú thần thông, ngươi như cảm thấy bản thánh cấu kết ma tộc, đều có thể để bọn hắn cùng nhau xử lý liền được. Nuốt hải thú lạnh rên một tiếng, đột nhiên há mồm đem thiên khung biến thành một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Trung quanh tu sĩ nhân tộc sắc mặt hoảng hốt, riêng phần mình tế ra bên trong thân thể bảo quang, lại phát hiện đây là một chiêu thiên phú thần thông thả ra hắc ám, bọn hắn căn bản không kịp tránh né. Côn Bằng, ta biết đạo tứ tượng thánh tông không có đơn giản như vậy, ngươi còn có thủ đoạn khác liền thi triển đi ra đi, bằng không hôm nay ngươi không cách nào chạy thoát. Nuốt hải giọng thần quân quanh quẩn tại cả tòa trên biển lớn, liền đằng Long Lâm hải bên kia cũng có mấy bách đạo khí tức tô tỉnh, vốn nên là đi ra tìm tòi hư thực đấy, lại bị một đạo thanh âm giản mua ngăn cản. Lúc này chúng ta nếu là hiện thân, vậy liền khó tránh khỏi cùng đồng lai liên minh một trận chiến. Bọn hắn bây giờ nắm giữ toàn bộ nhân gian, còn có Nam Hoang Hỏa Cốc xem như ngoại viện, toàn bộ tu tiên liên giới đã là bọn hắn định đoạt. Cái kia long hình bộ dáng thân ảnh, cách không nhìn chăm chú đối diện huyền kính hồ thế giới, ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hư không. Cùng lúc này đứng trên hồ tâm đảo Từ Ngọc Minh nhìn nhau. Ừm. Từ Ngọc Minh có chút hồ nghi, hắn cảm nhận được cái này hồ tâm đảo phía dưới một đạo thuần túy tham thủy viên chi lực bộc phát sau đó, vốn là muốn nhìn một chút cái này tứ tượng thánh tông lưu lại sau cùng nội tình. Vậy tất nhiên cũng là Côn Bằng lão nhi sát chiêu. Có thể ngươi đầu này lão long chạy đến làm gì? Lúc này liền một cái tới cách không xem cuộc chiến cũng không có, đây là muốn đánh tiêu tàn tà kiên kỵ. Nhưng các ngươi đằng Long Lâm Hải tồn tại một ngày, liền có tu sĩ không xa vạn dặm tìm tới, cũng có hải tộc quy thuận, đối với nhân tộc ta uy hiếp quá lớn. Nếu không phải có thể trấn áp các ngươi. Tứ tượng quý vị, kèm theo hét lớn một tiếng, Côn Bằng trung quy là nhịn không được, vậy không tử viêm long từ Nam Bộ Hỏa Sơn bay ra một đạo tàn hồn, hóa thành tam thiên trượng dài, trực tiếp xuất hiện tại Côn Bằng bên cạnh thân. Ly, Côn Bằng hóa thành ngày xưa một cái kia dương cánh bay cao chim đại bàng, mà trái lại tại dưới chân hắn, biển cả bị song quyền chấn vỡ. Cấp tốc băng phong mấy chục vạn giảm, một đầu toàn thân trắng như tuyết tham thủy biên, vậy mà đất bằng mà sống. Cuối cùng cái kia dẫm lên kim quang từ phía trên bên cạnh đi ra, rõ ràng là Côn Lôn Sơn thần thạch giống lên một đạo bảo ánh sáng. Kim cực hạ, phong chi cực hạ, hỏa chi cực trí, còn có thủy chi cực hạ sao? Các ngươi tứ tượng thánh tông đi không được ngũ hành, cũng không đi địa phong thủy hỏa, vậy mà riêng phần mình đi ra mình bản nguyên. Nuốt hải giọng thần quân tại run rẩy kịch liệt, có thể từ Ngọc Minh không có từ trong âm thanh của hắn cảm nhận được e ngại, ngược lại là hưng phấn. Thế gian này còn có thủ đoạn ra sao? Có thể giúp hắn ngăn cản bốn đạo cực hạn đại đạo sát thương. Đấu chương xong, chương 483, tứ tượng thánh tông thời đại không trọn vẹn, cũng đủ giết ngươi đầu này đáy biển yêm cầu. Chương 483, tứ tượng thánh tông thời đại không trọn vẹn, cũng đủ giết ngươi đầu này đáy biển yêm cầu. Côn Bằng trên người không diệt long viêm, đâm đầu vào nuốt hải thú bản thể, tại nhóm lửa một tòa biển khơi trong nháy mắt, đáy biển chỗ sâu nước bùn đã cấp tốc ngưng tụ ra một tòa đá san hô, trực tiếp tại ngọn lửa đắp nặn phía dưới, thoáng qua ngưng kết một tòa lập vu hải thực. Chất số ngàn trượng kinh khủng pho tượng, bên trong còn sót lại, rõ ràng là mặt kia cho giữ tận kinh khủng nuốt hải thú. Tứ tượng bản nguyên, ta có thể lĩnh ngộ được, cũng liền chỉ còn lại cái này một đạo tứ tượng phong ấn thần thông, không biết đạo hưu nghĩ như thế nào. Côn Bằng biết mình một kích này giết không chết trước mắt nuốt hải thú, bất quá là đứng chắp tay ở không trung hỏi thăm. Hôm nay hắn không định hạ sát thủ, có trời mới biết năm đó bị chính hải tộc vây giết, thậm chí lọt vào trời phạt hải yêu thánh tộc, còn thừa lại bao nhiêu tồn tại. Bọn hắn mỗi một vị, thực lực đều phá lệ cường đại, liền như là hang hổ bên trong sinh ra yêu, từ nhỏ bị vứt bỏ, nhưng nếu là có thể sống đến trưởng thành, vậy thì có thể khiêu chiến bách thú. giang giác cái kia tượng bùn pho tượng cấp tốc nứt ra một cái khe hở, hiện lộ ra hồn thân da lông giống như hải sư dính tại bên ngoài thân thể màu xanh sẫm thân ảnh. Nuốt hải thú cái kia thâm thúy bên trong kèm theo tia máu sông đồng, giống như là hai tòa to bằng gian phòng, thân hình trên mặt biển thật cao đứng lên, giống như là một tòa núi lớn, đứng ở đối diện hắn côn bằng lão tổ cũng lộ ra phá lệ đơn bạc. Ngươi không giết ta, là bởi vì kiêng kỵ lão phu sau lưng hải yêu thánh tộc. Nhược lão phu nói đằng sau ta đã chết tuyệt đây. Côn bằng lão tổ mắt sáng như đuốc, cái kia cũng không giết, thúc hạ bất quá là bị đằng long lâm hải lừa gạt. Ta Bồng Lai Liên Minh chưa bao giờ đối với hải tộc đuổi tận giết tuyệt qua. Nếu như các ngươi muốn đem chúng ta coi là đối thủ, vậy thì tìm sai người. Côn bằng, ta tin được ngươi, nhưng ta không tin được dưới gầm trời này tu sĩ. Hôm nay ta không có ra cũng được, nếu là đi ra rồi, cái kia lui về phía sau trước kia tham dự hủy diệt ta hải yêu thánh cung những tên khốn kiếp kia, vì đề phòng bị trả thù, nhất định sẽ tiên hạ thủ vi cường. Nói đến đây, ánh mắt của hắn cùng Côn bằng liếc nhau. Hôm nay ngươi ta liền phân ra một cái thắng bại, nếu là ngươi có thể chém ta, cái này một tòa biển cả liền toàn bộ về ngươi, cũng có thể giúp ngươi bước ra một bước kia, chỉ cần lại hướng phía trước, ngươi liền có thể độ kiếp phi thăng, lấy thiên phú của ngươi huyết mạch, đi tới đại thiên thế giới, đó cũng là chúa tể một phương, như thế nào? Côn bằng thuận theo cười lạnh, lão phu mặc dù bị tứ tượng thánh tông vây khốn ở một tòa bí cảnh thế giới vài vạn năm, khả lão phu cũng khinh thường tại lấy ngươi như vậy âm u thủy chi đại đạo, mới có thể phi thăng. Từ Ngọc Minh tiểu tử này, tu luyện tuổi bất quá mấy trăm năm, trước đây sớm liền có thể hóa thần phi thăng, nhưng vẫn muốn chống đến tam thiên đại đạo viên mãn, nếu như hắn không cách nào làm đến, cho dù là kém không ít, lão phu cũng đánh giá cao hắn ba phần. Đó là bằng vào tự đi ra ngoài đạo, mà không phải ngươi như vậy tặng cho. Ngươi Bồng Lai Liên Minh chi chủ lão phu cũng có nghe thấy, hắn làm thật không phải là bị người tặng cho. Cái kia độ kiếp phi thăng quy khư thần linh lại như thế nào? Côn bằng ngoái nhìn về phía huyền kính hồ thế giới phương hướng, nguyên bản lão phu có thể mượn huyền không kính, cái kia là nhân gian mạnh nhất độ kiếp bảo khí, chỉ tiếc lão phu muốn bằng mượn bản lãnh của mình đánh với ngươi một trận. Hôm nay ngươi ta tất nhiên phải làm một cái kết thúc, vậy liền đến đây đi. Bất quá đầu tiên nói trước, nếu như ngươi Hải yêu thánh tộc còn có văn bối, đều có thể sau ngày hôm nay tới thượng giới tìm ta báo thù, chớ có liên lụy những sinh linh khác. Được. Nuốt hải thú hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa trong đám người mà thành. Cái này biển sâu cự xỉ xa, yêu hồn lại không phải Hải yêu thánh tộc. Tức là, bằng không sau ngày hôm nay, ta Hải yêu thánh tộc còn có thể có một vị, có thể đi đến một đầu đại đạo cực hạn. Mặc dù hắn cái này mực chi đại đạo quá yếu, không cần đến ngươi ở nơi này chỉ điểm ta Bồng Lai Liên Minh văn bối. Hôm nay lão phu trả ngươi sau đó, tự sẽ đưa ngươi bản nguyên giao cho hắn. Cũng tốt. Nuốt hải thú mắt nhắm lại, toàn bộ thân hình như núi lớn trầm trọng, nháy mắt sau đó, thiên địa một mảnh đen kịt, Côn bằng lão tổ đã biến mất không còn tăm tích. Từ Ngọc Minh rõ ràng nhìn thấy tại hắn động thủ nháy mắt, Côn bằng đã dương cánh cao phi, phù diêu trực thượng cửu và lý, tiếp đó trong nháy mắt biến mất ở một đạo u dưới ánh sáng. Xem ra là cái này nuốt hải thú thể nội, đã bên trong có một phiến thiên địa. Từ Ngọc Minh ngồi ngồi mãi thôi, bàn sơn lão tổ sau khi phi thăng, hắn ở nhân gian bạn cũ, sẽ theo nhật nguyệt trôi qua mà gọi ít. Côn bằng cái này một vị bạn vong niên, cuộc chiến hôm nay về sau, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp phi thăng. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là hy vọng hắn có thể biến mạnh hơn một chút, bằng không lấy huyết mạch của hắn, tới rồi thượng giới cái kia chưa quen cuộc sống nơi lấy chỗ, tu vi quá yếu, vô cùng có khả năng lọt vào ngấp nghé người truy sát. Bá Từ Ngọc Minh lật tay ở giữa, lòng bàn tay đã xuất hiện huyền không kính, có món này độ kiếp bảo khí nơi tay, hắn cơ hồ nhân gian vô địch, chỉ cần bây giờ xuất thủ, liền có thể từ nuốt hải thú thể nội thế giới ở bên trong, đem Côn bằng lao yêu cứu ra. Bất quá hắn chần chờ, nếu là Côn bằng muốn chứng nhận được bản thân đại đạo, một cửa ải này là nhất định phải qua. Hắn bị tứ tượng thánh tông chấn áp vài vạn năm sau sinh tử chi chiến, nếu là cứ như vậy làm qua loa, hắn sợ là sẽ không cam tâm. Ha ha ha. Kèm theo một đạo thiên mà hồi âm, phương biên ức vạn dặm đều quanh quẩn một đạo tiếng cười sảng sảng. Một đạo mờ mờ yêu hình ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Từ Ngọc Minh chỗ ẩn thân, hắn không quay đầu lại đi xem bên người mình Côn bằng lao yêu, mà là ngẩng đầu nhìn về phía cựu thiên chi thượng, đang nhanh chóng tụ đến vô tận mây đen. Kèm theo sấm sét vang dội, người trước mắt ở giữa, vậy mà tại trên dưới trăm năm bên trong, lại nên đón lần thứ hai phi thăng tiên kiếp. Người cái kia nhục thân đâu? Từ Ngọc Minh nhìn chăm chú đáy biển chỗ sâu đã ngửa mặt đập ra vô số nước bùn, chế tạo ra một mảnh vận đục mơ hồ hải vực nuốt hải thú. Dùng yêu hồn siêu thoát, lại thôn phệ nuốt hải thú nhục thân, thành tựu bất hủ thần linh, một chiêu này như thế nào? Từ Ngọc Minh lắc đầu. Lão phu là tứ tượng thánh tông thời đại không cho mẹn, giết đến đầu này đáy biển yêm cầu, cũng coi như là vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Sau ngày hôm nay lão phu phi thăng, này nhân gian. Côn bằng nhìn về phía trên chín tầng trời mây đen, trước mắt đột nhiên một hoa, lại phát hiện mình bốn phía đan xen vô số đại đạo. Từ Ngọc Minh chiếm được Đồng Lai đảo vấn đạo cung cái kia một hỏi mau đạo la bàn, lúc này đã bị hắn chữa trị, bị hắn đưa đến Côn bằng trong tay, tiêu sái cất bước rời đi. Sau khi độ kiếp trả lại ta, nếu là ngươi muốn phi thăng, cái kia cũng đi hư thiên giới. Từ Ngọc Minh nhìn chăm chú xa xa thiên cung, nếu là ngươi vận khí tốt, có thể gặp được bây giờ đã là đánh ra một phiến tiên địa quy khư thần linh, ngươi có thể cách một tòa thế giới, cảm giác được hắn thành tựu bây giờ. Từ Ngọc Minh chỉ trên tay hắn vấn đạo la bàn, phía trên này pháp tắc tại tự ngã chữa trị, có thể cái này hơn 100 năm, hắn đã là tiếp cận luyện hư cảnh giới rồi. Sau khi độ kiếp luyện hư sau đó đại thừa, cảm thụ được vấn đạo trên la bàn lòng cầu đạo, Từ Ngọc Minh liếc mắt nhìn thượng giới phương hướng, cũng liếc mắt nhìn Côn bằng lão quỷ, chính mình có lẽ là thời điểm phi thăng. Tấu chương xong, chương 484, nhân gian sau cùng phiền phức, mời chiến đằng long yêu thánh chương 484, nhân gian sau cùng phiền phức, mời chiến đằng long yêu thánh đằng long, có thể nguyện đi ra đánh một trận. Từ Ngọc Minh trước khi phi thăng, cũng muốn giải quyết triệt để nhân gian phiền phức, Đàng Long Lâm Hải đầu kia không biết sống bao nhiêu vạn năm lão giả, lộ ra lại chính là nhân gian đối với hắn Đồng Lai Liên Minh đại uy hiếp. Từ Thần Quân vừa xuất quan liền khiêu chiến lão phu, hôm nay chẳng lẽ ngươi đạo lữ 200 tuổi thọ đằng này, ai cũng chờ ngày mai lại đến như thế nào? Phía trước cái kia lão Đàng Long cũng không có cự tuyệt, nhân gian cực hạn một trận chiến, không cách nào tránh khỏi. Vô luận là hắn Đàng Long Lâm Hải sau lưng hải tộc không cách nào dễ dàng tha thứ nhân tộc phát triển an toàn, vẫn là Từ Ngọc Minh muốn trước khi phi thăng giải quyết bọn hắn cái này một cái đại phiền toái, lão Đàng Long cũng vô pháp cự tuyệt một trận chiến này. Cái này thiên địa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, chỉ cần Đàng Long tiền bối nguyện ý phi thăng, Từ Mỗ có thể bảo đảm trước khi phi thăng sẽ không đối với Đàng Long Lâm Hải đuổi tận giết tuyệt, như thế nào? Từ Ngọc Minh, ngươi như phi thăng, lão phu không giết ngươi Bổng Lai Liên Minh một người, bảo đảm bọn hắn vạn năm thái bình như thế nào? Cách ngoài ước và dặm, cái kia thanh âm giản mua bên trong tràn ngập vừa cợt. Người ta đều là độc bá nhất phương cự phách, loại đùa giỡn này lời nói liền không cần nhiều lời. Không bằng ngươi ta cùng một chỗ phi thăng như thế nào? Từ Ngọc Minh tiêu sái nở nụ cười, một bước đạp xuống vạn trượng hư không, đứng trên tầng mây, hai tay chắp sau lưng, dưới chân chính là vô tận đại đạo. Nhiều lời vô ích, ngươi muốn chiến vậy thì chiến, lão phu không chiếm tiện nghi của ngươi, chờ phía sau ngươi côn bằng lão nhi độ qua thiên kiếp lại nói như thế nào? Ngươi không có hư không kính nơi tay, sợ là chiến lực muốn giảm mất đi nhiều. Ngoài ước vạn dặm, cái kia một đạo che khuất bầu trời long ảnh đã từ đáy biển hiện lên, toàn bộ Đàng Long Lâm Hải che chở vạn ước thương sinh, lúc này cũng từ bốn phương hải vực tỉnh lại, chí ít có mấy chục đạo cường đại lục giai khí tức, tất cả nhìn chằm chằm Từ Ngọc Minh chỗ ở Đồng Lai đảo. Từ Ngọc Minh sau lưng, rất nhiều Đồng Lai Liên Minh cường giả cũng nhao nhao buộc phát khí tức của mình, ti hào bất ít hơn so với đối phương lục giai tồn tại, thể thể phi thân xuất hiện tại trên không. Bái kiến minh chủ. Tại nhìn thấy Từ Ngọc Minh bóng lưng sau đó, thể thể hướng lấy bọn hắn cúi đầu. Ta từ nhân gian, độc chiến Đông Hải cùng đại lục, đã hưởng hết quyền thế. Từ Ngọc Minh ngoái nhìn liếc nhìn bọn hắn một cái, ánh mắt rơi tại vợ con của mình trên thân. Trận chiến ngày hôm nay, ta đem giải quyết sau cùng phiền phức, sau đó một lòng truy đuổi phi thăng, nhị đẳng cần muốn chăm chỉ tu hành. Hóa thần phía dưới chúng sinh, chớ có đến đây quan sát một trận chiến này thành bại, nếu không sẽ bị tác động đến. Tuân mệnh. Tại một đám thần quân quan sát phía dưới, Từ Ngọc Minh bước ra một bước cũng tại ngoài ngàn vạn dặm, bây giờ nắm giữ đại đạo đã cơ hồ siêu thoát dưới chân tu tiên thế giới hắn, na di tốc độ đã không giống bình thường hóa thần. Cho dù là côn bằng thi triển bản mệnh thần thông, cũng không đuổi kịp hắn. Trái lại phía trước cái kia lão Đàng Long, nhưng là không hề từ bỏ chính mình bản thể ưu thế, liền lập trên bầu trời Đàng Long Lâm Hải, bất quá là dùng đại lượng cảnh, dẫn động dưới nước Lâm Hải, cấp tốc lớn lên ra rậm rạp cánh lá, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đầu dài vạn dặm long, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn chăm chú đạp không mà đến Từ Ngọc Minh. Ầm. Trong thiên địa quy tắc đang đan sen va chạm, Từ Ngọc Minh đổ tay vồ một cái Tây Bắc lưu tinh, hóa thành nức vạn cân hỏa cầu, phá không rơi xuống đồng thời, hắn lại lấy trọng lực quy tắc dẫn động ngoài cựu thiên bay hỏa, hóa thành một quả khóa lưu tinh, từ thiên ngoại mà tới, không ngừng đánh tới hướng xa xa Đàng Long Lâm Hải. Trong lúc phất tay, liền có thể dẫn động thiên ngoại phi hỏa lưu tinh, bực này vĩ lực, chỉ sợ đã không phải là ta mấy người cảnh giới này bên trong người rồi. Hậu phương xem cuộc chiến hóa thần ở bên trong, Nam Hoang Hỏa Cốc Ly Hỏa Thần Quân trong lòng vô cùng may mắn tại Phượng Tổ sau khi phi thăng, chính mình không có đi treo chọc Đồng Lai Liên Minh, bằng không trước mắt Từ Ngọc Minh muốn giải quyết hắn, chỉ sợ bằng vào chiêu này đại đạo quy tắc, liền có thể ép tới hắn không ngẩng đầu được. Lên. Phương thế giới này thiên đạo tại Từ Ngọc Minh trước mắt, giống như là trong lòng bàn tay đồ chơi đơn giản quá mức khoa trương, hắn rõ ràng cũng không có bước ra hóa thần một bước. Không có chẳng thần, làm sao có thể trưởng khống thiên đạo quy tắc nhiều như thế? Tốt một tay siêu thoát thiên đạo bên ngoài, đạo hưu bây giờ không có chạm đạo hóa thần, lại rõ ràng là người trong chúng ta. Cái kia lão Đàng Long cũng không nhịn được mở miệng tán thưởng, lão phu nơi đây cũng có một đạo lôi kiếp, không bằng người ta ở nơi này trong lôi chỉ giao thủ như thế nào? Vừa dứt lời, vô cùng mây đen trực tiếp bao trùm cả tòa tu tiên thế giới. Đàng Long khí tức phóng xuất ra, thình lình đã vượt qua hóa thần cảnh giới, đang tại độ kiếp côn bằng lão tổ sắc mặt đại biến, nháy mắt sau đó liền bị Từ Ngọc Minh cách không chuyển qua huyền kính hồ bên trong thế giới. Nhưng hắn tiếp tục lưu lại ngoại giới, bị Đàng Long Thiên kiếp ảnh hưởng, vậy hắn sợ là sẽ phải cho phi yên diệt. Mà Từ Ngọc Minh tự nhiên không sợ, thiên lôi vốn là hắn trước hết nhất nắm giữ một đạo một trong những quy tắc, lúc này hắn liền xem như tắm rửa lôi trì, chỉ cần cái này thiên kiếp chi lực không cách nào siêu thoát một phương thế giới này, vậy hắn liền không sợ hãi. Đã ngươi muốn gặp ta hóa thần, vậy ta liền hóa thần. Từ Ngọc Minh ánh mắt rơi vào cái kia vô tận trong rừng cây một đoạn xương rồng phía trên, ta nghe nói thế gian vốn là không có Đàng Long nhất tộc, ngươi bất quá là một linh đắc đạo, không ngờ ngươi một thân này cơ duyên toàn bộ ở trước mắt cái này một đoạn xương rồng phía trên, long cốt này chỉ sợ không phải bát giai, cũng có thất giai đỉnh phong rồi. Độ kiếp tuột cùng xương rồng, cái kia đầu này chân long khi còn sống đến tuột cùng có cường đại cỡ nào? Chỉ sợ ít nhất cũng có thể đánh xuyên qua một giới này đi, vậy mà chết ở đây, còn bị lao nhi này nắm bắt tới tay, luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, đó không thể nghi ngờ là một kiện cường hành trí cực độ kiếp bảo khí. Ông Từ Ngọc Minh dẫn động toàn thân khí tức, trực tiếp mở ra hóa thần lôi kiếp, lúc này bao phủ một tòa thế giới mây đen, trong nháy mắt đã biến thành hung hiểm một tòa lôi trì thâm uyên. Tựa hồ lúc nào cũng có thể từ bên trên bầu trời nện xuống đến, hủy diệt chúng sinh. Chỉ là cái kia sen lẫn ức vạn dặm điện xà lôi long, đều đủ để mặt đất vô số sinh linh đuổi tới ngạt thở. Ngang, hồi phục sức rồng, vào lúc này thiên đạo ý chí chưa tỉnh lại, không chịu nổi gánh nặng phát ra một tiếng trước khi chết long ngâm. Đối diện Đằng Long sắc mặt không thay đổi, tại cây mây bên trong ngưng tụ ra lục bảo trên trán của hắn sinh trưởng một đôi long giác, cái cằm phiêu giật hai đầu râu rồng, mặt mũi nhăn nheo nhưng lại có không giận mà uy chân long tư thái, hiển nhiên đã phải tận biển sâu cơ duyên. Từ Ngọc Minh lại chỉ vào dưới chân hắn Đằng Long Lâm Hải cười nạo, "Lão Đằng Long, ngươi cái này Lâm Hải phía dưới ước vạn thi cốt, ngươi sống mấy vạn năm, liền nuốt luôn vô số hải thú, cái kia Thâm Viên Hải yêu hủy diệt, chỉ sợ cũng xuất từ tay ngươi đi. Còn có trên biển nhân tộc của tu, bao nhiêu thiên tiêu, ngươi liền dám nói mình không có cóng hậu hạ thủ, để bọn hắn gặp nạn vẫn lạc." Đằng Long cũng là thản nhiên, "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi ta kéo những thứ này làm gì? Được làm vua thua làm giặc là thế nhân biết, ngươi ta cảnh giới như vậy, chỉ luận đạo pháp cao thấp, chỉ phân cuối cùng sinh tử. Ngươi như thắng, tứ hải với ngươi, phương thế giới này lấy ngươi vi tôn. Ta như thắng, thủy triều đăng nhập, hải tộc thống trị thế giới." Ha ha ha. Từ Ngọc Minh cất tiếng cười to, "Lão phu tuổi già đắc đạo, tu hành bất quá 200 năm đến nay, hôm nay toàn lực một trận chiến, sinh tử cũng không tiếc với. Ngươi buông tay tiến lên là được. Quyển sách tức sẽ nên đón đại kết cục, sách mới hơn 5 vạn chữ chuẩn bị thử nghiệm, mập mạp có thể làm thịt, các vị đạo hữu có thể rời bước điểm một cái cất giữ, ủng hộ một chút truy đọc." Tấu chương xong.